Đấu La, Võ Hồn Cửu U Ngao Truyền Thừa Hủy Diệt Thần Vị chương 368 tới chương 392. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hủy Diệt và Sinh Mệnh Giao Dung, phản phất đang kể về pháp tắc cổ xưa nhất giữa vũ trụ. Hủy Diệt thần lực phú cho hồn cốt lực công kích vô kiên bất tồi, Sinh Mệnh thần lực thì giao phó nó năng lực tự lành và thủ hộ mạnh mẽ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến phẩm chất hồn cốt đạt được bước nhảy vọt về chất. Mỗi một khối hồn cốt cũng giống như một kiện thần khí, tản ra khí tức khiến người sợ hãi. Giữa chúng dường như sinh ra một loại cộng minh kỳ diệu, khiến cơ thể Lăng Dạ bị một cổ trường sức mạnh cường đại vờn quanh. Đến khi tia thần lực cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào hồn cốt, 11 khối hồn cốt trên người Lăng Dạ triệt để lột xác thành thần trang. Những thần trang này hoàn mỹ dán vào thân thể hắn, phản phất trở thành một phần của cơ thể hắn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Lăng Dạ đều có thể cảm nhận được, chúng ẩn chứa lực lượng cường đại. Khoảnh khắc này, Lăng Dạ tựa như một vị chiến thần bước ra từ thần thoại viễn cổ, quanh thân tản ra khí tức khiến người sợ hãi. Đầu, thân thể cùng tứ chi, lục đại hồn cốt lột xác thành chủ thể thần trang, uy thế bất phàm, rất có cảm giác áp bách. Hắc ám long trảo cùng ám kim phượt trảo, biến thành hộ thủ thần trang, đầu ngón tay sắc bén lập lòe hàng mang, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể xé mở rào cản không gian. Lăng Dạ hơi nắm đấm, cảm thụ sức mạnh truyền đến trong lòng bàn tay, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Tâm niệm hắn khẽ động, đôi long dực phía sau lưng đang chịu tải lực lượng hủy diệt và sinh mệnh trong nháy mắt bung ra, mỗi một chiếc vảy rồng đều lưu chuyển phù văn thần bí, tản mát ra tia sáng màu hỗn độn. Long dực nhẹ nhàng vẫy một cái, khí lưu cường đại tạo thành một cổ phong bạo cỡ nhỏ. Cửu U Ngao chi đuôi thì đã biến thành chín ngọn chiến mâu tối tăm lơ lửng, chậm rãi xoay quanh Lăng Dạ. Chúng phản phất có linh trí, động theo tâm ý Lăng Dạ. Trên mỗi ngọn chiến mâu đều điêu khắc đồ án phức tạp, đầu mâu phun ra từ bên trong đầu rồng. Lực lượng hủy diệt và sinh mệnh chi lực xen lẫn, hóa thành sáng thế chi lực. Khi chiến mâu nhanh chóng chuyển động, không khí xung quanh đều bị trong nháy mắt xé rách. Tà nhãn ngoại phụ hồn cốt thì được khảm nạm trên mũ giáp hắc long, bùng phát ra thần quang càng thêm chói mắt. Lăng Dạ khẽ ngẩng đầu, tà nhãn bắn ra một đạo trùng sáng màu hỗn độn. Trùng sáng đi đến đâu? Hết thảy đều bị dừng lại, thời gian và không gian phản phất đều đứng im trong khoảnh khắc đó. Lăng Dạ thử điều khiển cổ lực lượng này, hắn tập trung sức mạnh tà nhãn về phía trước. Trong chốc lát, không gian bắt đầu vặn vẹo, biến hình, cuối cùng hóa thành một đạo vòng xoáy không gian. Đây cũng là toàn bộ lực lượng của thần trang sao? Lăng Dạ thì thầm, giọng nói mang theo một tia kích động khó che giấu. Thế nhưng, Lăng Dạ biết, điều này vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời, lộ ra sự kiên định và chờ mong. Trong tiểu thế giới này, nơi pháp tắc hỗn loạn vì bị sức mạnh của hắn ảnh hưởng, Lăng Dạ chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu truyền thừa hủy diệt thần vị và sinh mệnh thần vị. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, một cổ sức mạnh cường đại giáng xuống thân Lăng Dạ. Đây là ý chí của hủy diệt thần vị, nó mang theo khí tức cuồng bạo và phá hư vô tận, tính toán dung nhập hoàn toàn linh hồn Lăng Dạ vào trong đó. Cùng lúc đó, ý chí sinh mệnh thần vị cũng lặng yên giáng xuống. Nhu hòa mà cứng cỏi, nó chống lại ý chí hủy diệt thần vị. Linh hồn Lăng Dạ dưới sự lôi kéo của hai loại ý chí cường đại, phản phất muốn bị xé nứt thành hai nửa, ý thức của hắn lâm vào một mảnh hỗn độn. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra cảnh tượng hủy diệt và sinh mệnh, thế giới sụp đổ và trùng sinh, xen kẽ diễn ra trước mắt hắn. Sinh mệnh và hủy diệt, ngưng cho ta. Lăng Dạ gầm thét trong lòng, hắn bằng vào sự lý giải đối với sáng thế chi lực và hai đại thần vị, cố gắng tìm kiếm cân bằng. Đồng thời, hồn hạch thái cực song thuộc tính hủy diệt và sinh mệnh, cũng lập lòe quang huy, tản ra năng lượng, cùng thần vị chi lực trong thể nội Lăng Dạ hô ứng lẫn nhau. Quang mang lưỡng sắc của hồn hạch thái cực, giống như hai đầu giao long linh động, du tẩu trong kinh mạch của hắn, điều hòa sự xung đột giữa hủy diệt và sinh mệnh. Trong tiểu thế giới nơi pháp tắc hỗn loạn này, không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo, tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên cực kỳ quỷ dị. Khi thì như đứng im, khi thì lại phi tốc trôi qua. Cơ thể Lăng Dạ lơ lửng giữa không trung, quanh thân bị tia sáng màu hỗn độn vờn quanh. Đó là thần vị chi lực, thần trang chi lực cùng với hồn hạch thái cực chi lực, thậm chí sáng thế chi lực, giao dung lẫn nhau mà sinh ra dị tượng. Ý thức Lăng Dạ đau khổ dãy dụa trong hỗn độn, linh hồn dưới sự xung kích của sức mạnh thần vị trở nên càng yếu ớt. Nhưng tín niệm trong lòng hắn lại kiên định như bàn thạch, tuyệt không từ bỏ. Ta nhất định phải thành công dung hợp hai đại thần vị này, thành tựu sáng thế thần vị. Lăng Dạ gào thét trong đáy lòng. Theo ý niệm của hắn tập trung, hồn hạch thái cực bùng nổ phát ra tia sáng chưa từng có. Tia sáng tối tăm và xanh đậm đang xen vào nhau, tạo thành một đồ án thái cực cực lớn, bao phủ linh hồn lăng dạ trong đó. Dưới sự che chở của đồ án thái cực, linh hồn lăng dạ dần dần ổn định lại, bắt đầu tiến hành dung hợp chiều sâu với hai đại thần vị. Trong lúc này, lăng dạ phản phất có thể cảm nhận được vạn vật thế gian hủy diệt và tân sinh, mỗi một sinh mệnh ra đời và tiêu vong đều nằm trong cảm giác của hắn. Thời gian phản phất đứng im tại khoảnh khắc này. Lăng dạ đắm chìm trong sự giao dung của cổ lực lượng này, không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, một tiếng vang khai thiên ích địa, vang lên sâu trong linh hồn hắn. Hủy diệt thần vị và sinh mệnh thần vị, dưới tác dụng của sáng thế chi lực, bắt đầu dung hợp. Một cổ sức mạnh cường đại bùng phát ra từ trong linh hồn của hắn, cổ lực lượng này vượt qua hủy diệt và sinh mệnh, vượt qua hết thảy. Đây là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Một loại sức mạnh có thể sáng tạo thế giới, chế định pháp tắc, sáng thế sức mạnh. Cơ thể lăng dạ bị cổ lực lượng này bao bọc, thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, phản phất hòa là một thể với toàn bộ vũ trụ. Trong ý thức của hắn, hắn thấy được vô số ngôi sao sinh ra và hủy diệt, sinh mệnh sinh sôi và tiến hóa giữa vũ trụ. Hắn trở thành chúa tể của tất cả, có quyền hạn sáng tạo và hủy diệt vô thượng. Lăng dạ trở thành sáng thế thần. Áp đảo ngũ đại thần vương, áp đảo long thần, là một tồn tại chí cao vô thượng. Cuối cùng đã thành công. Lăng dạ đã trở thành sáng thế thần, quanh thân tản ra một loại uy nghiêm không cách nào diễn tả, đó là quyền uy tuyệt đối của đấng trưởng khống vũ trụ vạn vật. Hắn chậm rãi mở hai mắt, trong mắt thần quang lấp lóe, mênh mông như vũ trụ sao trời. Nhẹ nhàng nâng tay lên, lăng dạ liền có thể cảm thấy pháp tắc giữa vũ trụ, giống như những sợi tơ linh động, vần quanh đầu ngón tay hắn, mặt hắn tùy ý bệnh và sửa đổi. Nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, lực lượng pháp tắc bên trong tiểu thế giới trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sự vặn vẹo không gian cũng biến mất không còn tăm tích. Trong lúc đưa tay, một đoàn năng lượng cầu màu hỗn độn xuất hiện trong tay. Đoàn năng lượng cầu này ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một thế giới, cũng có thể sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Oanh! Ngay lúc này, hai vệt thần quang từ trên trời cao rủ xuống. Hủy diệt chi thần khoác trường bào tím đen, sinh mệnh nữ thần dáng người thước tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng nhau giáng xuống, đích thân hạ giới. Ha! Hủy diệt chi thần nhìn thấy lăng dạ đã trở thành sáng thế thần, cười không ngớt. Tiểu dạ, thật đúng là khiến sư trưởng nở mày nở mặt. Con vậy mà thật sự dung hợp hủy diệt thần vị và sinh mệnh thần vị là một, thành tựu sáng thế thần. Tiểu dạ, tỷ tỷ tự hào về ngươi. Sinh mệnh nữ thần cũng cười nhẹ nhàng nhìn lăng dạ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ và tán thưởng. Lăng dạ nhìn người tới, cười nói, sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ, đa tạ thần vị truyền thừa của hai ngài. Bằng không ta cũng không thể nào trở thành sáng thế thần. Hủy diệt chi thần cười lớn, trọng trọng vỗ vỗ vai lăng dạ, giọng nói như chung đồng. Tiểu dạ, từ vô tận năm tháng đến nay, chưa bao giờ có người nào có thể dung hợp hai loại sức mạnh này, vậy mà ngươi lại làm được, có thể xưng là đệ nhất người thiên cổ. Trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi thán phục và tự hào, còn có niềm vui mừng nồng đậm. Sinh mệnh nữ thần cũng chậm chậm tiến lên, nhẹ giọng thì thầm, tiểu dạ, ngươi đã khiến tỷ tỷ thấy được một loại khả năng khác của sinh mệnh và hủy diệt. Hai đại sức mạnh tưởng như trái ngược này, trong tay ngươi có thể hoàn mỹ dung hợp, thành tựu sáng thế chi lực này, thực sự vượt quá tưởng tượng, thanh xuất ư lam, thắng ư la ma, lời của nàng như gió xuân phả vào mặt, khiến lòng người thoải mái. Lăng dạ khiêm tốn nở nụ cười, nói, điều này đều nhờ vào thần vị truyền thừa của sư phụ và sinh mệnh tỷ tỷ. Nếu không có sự trợ giúp của hai ngài, ta tuyệt đối không thể nào đi đến ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn. Lăng dạ có được ngày hôm nay, cùng hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần có mối quan hệ không thể tách rời. Sau đó, lăng dạ khẽ chuyển động ý niệm. Giữa ánh sáng lóe lên, long thần chi tâm, hủy diệt quyền trượng, sinh mệnh cổ thụ và tu la ma kiếm, tứ đại siêu thần khí này lơ lửng trước mặt hắn. Lăng dạ nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta bây giờ đã trở thành sáng thế thần. Bốn đại siêu thần khí này tuy uy lực vô tận, nhưng ta muốn dung hợp chúng thành một sáng thế thần khí duy nhất thuộc về ta. Sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ, hai ngài có muốn lấy lại siêu thần khí của mình không? Dứt lời, lăng dạ nhìn về phía hai người, nhất là sinh mệnh nữ thần. Hủy diệt quyền trượng thì không sao, nhưng sinh mệnh cổ thụ, siêu thần khí này, giống với bản thể của sinh mệnh nữ thần, có lẽ có mối liên hệ sâu sắc hơn với nàng. Nói gì vậy? Hủy diệt quyền trượng đã cho ngươi rồi, đâu có lý nào phải lấy lại. Hủy diệt chi thần ngữ khí không vui nói. Sinh mệnh nữ thần thì mỉm cười lắc đầu, ý tứ cũng rất rõ ràng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, duỗi ngón tay như ngọc khẽ gõ trán lăng dạ, ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, tất nhiên đã cho ngươi, thì sẽ không thu hồi lại. Sinh mệnh cổ thụ có thể phát huy tác dụng lớn hơn trong tay ngươi, tỷ tỷ vui vẻ còn không kịp. Lăng dạ trong lòng tràn đầy xúc động, hướng hai người thật sâu bái, chân thành nói, đa tạ sư phụ, đa tạ sinh mệnh tỷ tỷ. Hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần liếc nhìn nhau, đều tươi cười rạng rạng rỡ. Sau đó, Lăng Dạ không chần chờ nữa, hít sâu một hơi, điều động sáng thế thần lực trong thể nội. Chỉ thấy, giữa hai tay hắn huy động, từng đạo tia sáng màu hỗn độn từ trong tay bắn ra, bao trùm tứ đại siêu thần khí. Ầm ầm. Long thần chi tâm lập lòe ánh sáng chín màu, tản mát ra long uy vô tận. Hủy diệt quyền trượng phát ra tia sáng u tử, nơi nó đi qua không gian rung động, phát ra hủy diệt thần lực vô tận, uy thế dọa người. Sinh mệnh cổ thụ tràn ra tia sáng xanh đậm nhu hòa, trong không khí xung quanh tràn ngập khí tức sinh mệnh. Tu La Ma kiếm quanh thân vần quanh huyết tinh hồng quang, đó là khí tức sát lục vô tận, khiến người không rét mà run, sát phạt chi lực kinh thiên. Tứ đại siêu thần khí được sáng thế chi lực bao bọc, bắt đầu chậm rãi đến gần. Sức mạnh giữa chúng va vào nhau, giao dung, phát ra tiếng oanh minh kịch liệt. Không gian dưới sự chấn động của cổ lực lượng cường đại này không ngừng vặn vẹo, phá toái, thời gian cũng giống như mất đi ý nghĩa. Lăng Dạ thần sắc tự nhiên, dùng sáng thế thần lực, dẫn đạo tứ đại siêu thần khí dung hợp. Sức mạnh giữa chúng dần dần đạt đến cân bằng vi diệu, những sức mạnh vốn xung đột lẫn nhau, dưới tác dụng của sáng thế thần lực, bắt đầu dung hợp vào nhau. Sức mạnh long thần chi tâm cùng sinh mệnh chi lực của sinh mệnh cổ thụ hô ứng lẫn nhau, tạo thành dòng lũ sinh mệnh cường đại. Lực lượng hủy diệt của hủy diệt quyền trượng cùng sát lục chi lực của Tu La Ma kiếm đan xen vào nhau, tạo thành phong bạo hư vô ma diệt vạn vật. Hai cổ sức mạnh này dưới sự dẫn dắt của sáng thế thần lực, quay quanh một điểm trung tâm xoay tròn, tạo thành vòng xoáy năng lượng to lớn. Lăng Dạ cảm nhận được sự cường đại của cổ lực lượng này, biết mấu chốt của sự dung hợp nằm ở khoảnh khắc này. Tan cho ta. Lăng Dạ tập trung tinh thần, hét lớn một tiếng, đem sáng thế thần lực rót vào vòng xoáy năng lượng. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phản phất bị cổ lực lượng cường đại này chiếu sáng, tia sáng chói mắt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong hào quang sáng chói mắt kia, Long thần chi tâm, hủy diệt quyền trượng, sinh mệnh cổ thụ và Tu La Ma kiếm, tứ đại siêu thần khí này, giống như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi giao dung. Hình thái của chúng dần dần mơ hồ, sức mạnh đang xen vào nhau, thẩm thấu. Cuối cùng ngưng thành một vật thần kỳ tản ra tia sáng màu hỗn độn, hình dáng của nó hư huyễn bất định, phản phất vượt qua sự gò bó của hình thái, tùy thời chuẩn bị biến hóa theo nhu cầu. Sáng thế thần khí này thoạt nhìn, giống như một thể năng lượng ẩn chứa vô tận huyền bí. Nếu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy những hoa văn phức tạp lưu chuyển bên trong. Những đường vân này lập lòe quang huy của sức mạnh hủy diệt, sinh mệnh, sát lục, thậm chí sáng thế, đó là sự cụ hiện của pháp tắc giữa vũ trụ. Nơi trọng yếu của thần khí. Long thần chi tâm chín màu quang mang lấp lánh, là căn cơ rót vào lực lượng hùng hồn cho nó. Một vòng sinh mệnh chi lực xanh đậm vần quanh, lực lượng hủy diệt UH thì ẩn giấu sâu bên trong, sát lục huyết sắc ẩn mà không phát. Thần khí tản ra khí tức khiến người kính úy, phản phất nó chính là đầu nguồn của hết thảy sức mạnh. Đây chính là sáng thế thần khí duy nhất thuộc về ta, vì tâm ý biến hóa, sát phạt, ngăn địch, trấn áp, phụ trợ, không gì làm không được. Lăng Dạ chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt sáng thế thần khí này. Trong chốc lát, một cổ sức mạnh cường đại tràn vào trong cơ thể hắn. Lăng Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng, thần khí này cùng linh hồn của hắn chặt chẽ tương liên, phản phất nó chính là một phần của cơ thể hắn, có thể đáp lại mỗi một ý niệm của hắn. Tâm niệm khẽ động. Sáng thế thần khí trong nháy mắt hóa thành một trường kiếm vô cùng sắc bén, thân kiếm thon dài, lưỡi kiếm lập lòe hàng mang, phản phất có thể trảm phá hết thảy ngăn cản. Vung tay. Một kiếm chém ra. Một đạo tia sáng màu hỗn độn xẹt qua phía chân trời, nơi nó đi qua, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, thời gian cũng giống như bị đứng im. Đây chính là sức mạnh của sáng thế thần khí sao? Thực sự quá cường đại. Thần khí này dung hợp sức mạnh của tứ đại siêu thần khí, lại có sáng thế thần lực gia trì, biến hóa tự nhiên, dường như còn có linh tính. Hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần nhìn sáng thế thần khí trong tay Lăng Dạ, khiếp sợ không thôi. Ngay lúc này, bầu trời tiểu thế giới đột nhiên bị một tầng tia sáng kỳ dị bao phủ. Chỉ thấy, thiện lương chi thần và tà ác chi thần dắt tay mà đến, sau lưng còn đi theo bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tố thần cùng với la sát thần. Quanh thân họ tản ra khí tức cường đại, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lăng Dạ. Trên gương mặt xinh đẹp của thiện lương chi thần mang theo nụ cười nhạt, nàng mở miệng trước, Lăng Dạ, chúc mừng ngươi trở thành sáng thế thần. Sáng thế thần sức mạnh, áp đảo ngũ đại thần vương, long thần phía trên. Toàn bộ thần giới đều sẽ vì ngươi mà thay đổi. Tà ác chi thần thì nhếch miệng nở nụ cười kia mang theo vài phần tự giễu. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật sự làm được. Từ nay về sau, ngươi chính là chúa tể thần giới này, chúng ta đều phải nghe lệnh ngươi. Lời nói tưởng chừng đùa giỡn này, vào lúc này lại đã biến thành sự thật. Thần giới, thực lực vi tôn. Trước lúc này, ngũ đại thần vương là những người mạnh nhất thần giới, lúc này mới có thể chưởng quản thần giới. Nhưng thời đại đã khác. Lăng Dạ, vị sáng thế thần này đã xuất hiện, lại thêm Tu La thần đã chết, Hủy Diệt chi thần và Sinh Mệnh nữ thần sắp rời đi thần giới. Chỉ dựa vào Thiện Lương chi thần và Tà Ác chi thần, không thể nào chống lại Lăng Dạ. Dù có thêm đại trận của bảy đại nguyên tố thần, cũng kém xa tích tắc. Huống hồ, Lăng Dạ cũng không phải một mình. Hủy Diệt chi thần và Sinh Mệnh nữ thần, thế nhưng đã để lại cho hắn các thành viên tổ chức. Chẳng hạn như bảy đại nguyên tội thần, cùng với Băng thần, Phong thần, Hoa thần và các thần linh đã hạ xuống thần vị truyền thừa khác. Chủ thượng. Lúc này, bảy đại nguyên tội thần đi tới trước mặt Lăng Dạ, đầu tiên là hướng về phía Hủy Diệt chi thần hành lễ một cái, thấy hắn cười gật đầu. Tiếp đó, bảy đại nguyên tội thần quỳ một chân trên đất chỉnh tề trước mặt Lăng Dạ, đồng thanh nói, từ nay về sau, ngươi chính là tân chủ của chúng ta, vì sáng thế thần hiệu lực, muôn lần chết không chối từ. Đa tạ sư phụ. Lăng Dạ đầu tiên nói lời cảm ơn với Hủy Diệt chi thần. Tiếp đó, Lăng Dạ ánh mắt lần lượt lướt qua bảy đại nguyên tội thần đang quỳ một chân trên đất, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, gật đầu nói, đứng lên đi. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là trực hệ thuộc hạ của ta, cùng nhau thủ hộ thần giới này. Vâng. Nghe vậy, bảy đại nguyên tội thần chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy kính sợ và trung thành, lui về sau lưng Lăng Dạ, đứng thành một hàng. Bảy đại nguyên tố thần liếc nhìn nhau, cũng nhao nhao tiến lên, cung kính hành lễ. Sáng thế thần tại thượng, chúng ta bảy nguyên tố thần cũng nguyện ý nghe theo phân công của ngươi, vì thủ hộ thần giới, phát triển thần giới mà cống hiến sức mạnh. La Sát thần thấy các thần cấp nhất tại chỗ, trừ mình ra đều biểu thị thần phục Lăng Dạ, suy nghĩ một lát, cũng tiến lên một bước nói, sáng thế thần đại nhân, người thừa kế của ta, Bỉ Bỉ Đông, rất nhanh liền có thể hoàn thành La Sát cửu khảo. Nghe vậy, Lăng Dạ không nói gì, chỉ gật đầu. Thần giới một ngày, thế gian một năm. Mà Bỉ Bỉ Đông đã hoàn thành La Sát bát khảo, đề cử khảo nghĩ đến cũng không cần bao lâu. Nhìn dáng vẻ La Sát thần thế này, ba không thể mau mau rời đi thần giới, đoán chừng còn có thể nhường cho Bỉ Bỉ Đông, vậy thì cần thời gian càng ngắn. Cứ như vậy, hắn cũng không cần La Sát thần thần phục. Lăng Dạ thu hồi suy nghĩ, nhìn các thần trước mắt, trong lòng dâng lên một cổ hào tình tráng chí. Hắn khẽ gật đầu, nói, bây giờ ta đã thành sáng thế thần, tự nhiên đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng là thủ hộ thần giới, phát triển thần giới. Nhưng đây không phải là việc mà một người có thể làm được, còn cần chư vị cùng ta cùng nhau cố gắng, phối hợp. Hủy Diệt chi thần cười to nói, tiểu già, có lời ngươi nói này là đủ rồi. Sáng thế thần sức mạnh viễn siêu thần vương vô số, hơn nữa trong tay ngươi nắm sáng thế thần khí, lại có chúng thần tương trợ, thần giới này nhất định sẽ nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Sinh Mệnh nữ thần cũng cười nói, đúng vậy, tiểu già, tỷ tỷ tin tưởng ngươi chắc chắn có thể dẫn dắt thần giới hướng tới một tương lai huy hoàng hơn. Ân, nhất định sẽ. Lăng Dạ ánh mắt kiên định gật đầu. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Thiện Lương chi thần và Tà Ác chi thần, cùng với Hủy Diệt chi thần và Sinh Mệnh nữ thần đồng hành, Lăng Dạ bay về phía thần giới. Bảy đại nguyên tội thần, bảy đại nguyên tố thần và La Sát thần theo sát phía sau. Đây chính là thần giới sao? Lăng Dạ, người mặc sáng thế thần trang, sau đầu có 12 vòng thần quang màu hỗn độn, nhìn cảnh tượng phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy hơn 200 vị thần cấp hai quanh thân tản ra tia sáng đặc biệt, quang mang kia hoặc nóng bỏng, hoặc băng lãnh, hoặc nhu hòa, lại đều chỉnh tề như một hướng về phía vị trí hắn mà hành lễ. Các thần cấp hai thần thái ra nghiêm túc mục, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ và sùng bái. Sau óc các thần cấp hai có 5 vòng thần quang, lập lòe hào quang thần chức của riêng mình. Mỗi một vị thần cấp hai đều biết rõ, sự xuất hiện của Lăng Dạ, vị sáng thế thần này, sẽ hoàn toàn thay đổi thế cục và tương lai của thần giới. Hơn 1.800 vị thần cấp ba dày đặc sắp xếp phía sau. Họ chỉnh tề quỳ xuống hành lễ, trán gần như dán vào mặt đất, biểu đạt sự kính ý chân thành nhất đối với Lăng Dạ. Còn có đông đảo thần quan, thân mang quần áo trang sức hoa lệ, cầm trong tay đủ loại khí cụ, trong miệng lẩm bẩm, ngâm sướng thơ ca tụng cổ xưa trang trọng. Thơ ca tụng giai điệu du dương mà hùng vĩ, ẩn chứa sự ca ngợi và chúc phúc đối với sáng thế thần. Âm thanh của các thần quan hội tụ vào một chỗ, giống như thủy triều mãnh liệt, quanh quẩn khắp mọi xó xỉnh của toàn bộ thần giới, khiến mỗi một vị thần linh đều cảm nhận được sự thành kính và trang trọng này. Toàn bộ thần giới bị rung động bởi nghi thức nghênh đón thịnh đại này, hào quang năm màu trên bầu trời xen lẫn lấp lóe, đó là sự thể hiện của thần lực chúng thần hòa vào nhau. Thần điểu xoay quanh giữa đám mây kêu to, thể hiện điềm lành. Còn có tiếng nổ thật lớn giống như trống trận viễn cổ, gõ vang có tiết tấu, tuyên cáo một thời đại mới đã đến. Cung nghênh sáng thế. Thần tôn thượng, nhập chủ thần giới. Lăng Dạ đứng dưới hào quang thần giới, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một vị thần linh đến đây cung nghênh, trong lòng dâng lên tình cảm khó tả. Hắn hơi đưa tay, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, truyền khắp toàn bộ thần giới. Chư vị mời đứng dậy, từ hôm nay, chúng ta cùng nhau mở ra chương mới của thần giới. Chúng thần lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn gắt gao dõi theo Lăng Dạ, phảng phất đang chờ đợi hắn hạ một đạo chỉ lệnh. Thiện Lương Chi thần bước nhẹ tiến lên, khẽ cười nói, sáng thế thần đại nhân, bây giờ ngươi đã nhập chủ thần giới, mong rằng có thể mau chóng định đoạt tân quy, cũng tốt để chúng thần mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Lăng Dạ khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Thiện Lương Chi thần nói chí phải, lập tức tổ chức chúng thần nghị hội, bản tọa sẽ chế định phương hướng phát triển và trật tự mới cho thần giới tương lai. Lời vừa dứt, Lăng Dạ vung tay lên, sáng thế thần lực rơi vào vị trí nguyên thần điện Tu La. Trong chốc lát, một đạo tia sáng hỗn độn chói mắt nở rộ, quang mang kia ẩn chứa lực lượng vô tận. Dưới sự bao phủ của quang mang này, nguyên thần điện Tu La bắt đầu kịch liệt rung động, gạch đá cùng thần văn nhao nhao róc từng mảng, hóa thành bột mịn tiêu tan trong hư vô. Theo thần điện Tu La triệt để ma diệt, sáng thế thần lực bắt đầu phun trào tại chỗ, cổ lực lượng này không ngừng cuộn trào, tạo hình, rất nhanh một tòa thần điện hoàn toàn mới liền đột ngột mọc lên từ mặt đất. Sáng thế thần điện. Hủy Diệt Chi thần nhìn qua vị trí thần điện Tu La trước kia, thấp giọng nỉ non. Thần điện toàn thân tản ra hào quang màu hỗn độn, thần bí mà trang nghiêm. Mỗi một cục gạch đá đều tự hồ ẩn chứa huyền bí vũ trụ, mỗi một đạo hoa văn đều chảy xuôi khí tức sáng thế, phản phất pháp tắc cụ hiện hóa. Ngay phía trên thần điện, lơ lửng bốn chữ thần văn cực lớn, ánh sáng lóe lên. Chính là sáng thế thần điện. Bốn chữ này lượn lờ khí lưu hỗn độn, tản ra uy áp, khiến chúng thần tại chỗ cũng nhịn không được lòng sinh kính sợ. Tiện tay ma diệt thần điện Tu La, vô căn cứ sáng tạo một tòa thần điện càng thêm uy nga, đây là vĩ lực của sáng thế thần sao? Chúng thần nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía tòa sáng thế thần điện này, trong mắt tràn đầy rung động và sợ hãi thán phục. Phàm là thần linh có thần vị trong người, đều có thể vào sáng thế thần điện nghị sự. Lăng Dạ nhìn sáng thế thần điện trước mắt, thần sắc bình tĩnh nói. Nghe vậy, chúng thần đều sững sờ, nhất là những thần cấp 3 kia. Thần linh có thần vị trong người, phạm vi này bao gồm rất rộng. Ngoại trừ thần quan và gia thuộc thần linh, cho dù là thần cấp 3 cũng có thần vị, cộng lại đủ để hơn 2.000 người. Phải biết, trước kia thần giới ủy ban, thần cấp 3 ngay cả tư cách tiến vào cũng không có. Thần cấp 2 cũng chỉ khi nhận được triệu gọi mới có thể tiến vào, thần cấp nhất mới chính thức có được tư cách tiến vào, hơn nữa không có quyền phát biểu. Chúng thần trong ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp, có kinh hỉ, có khó có thể tin, càng nhiều hơn chính là cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Một vị thần cấp 3 tư lịch rất già, nhịn không được kích động nói nhỏ với đồng bạn bên cạnh, đây quả thực là biến hóa long trời lở đất, chúng ta cuối cùng có cơ hội vì thần giới bày mưu tính kế. Đồng bạn cũng liên tục gật đầu, trong mắt lập lòe tia sáng. Lăng Dạ tự hồ phát giác tâm tư chúng thần, hắn khẽ nâng tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó chậm rãi nói, sự phát triển của thần giới, cần trí tuệ và sức mạnh của mỗi một vị thần linh. Từ nay về sau, bất luận thần vị cao thấp, chỉ cần các ngươi có ý tưởng, có năng lực, đều có thể tự do phát biểu trong sáng thế thần điện này. Dứt lời, Lăng Dạ tiên phong đi vào sáng thế thần điện. Hủy Diệt Chi thần, Sinh Mệnh Nữ thần cùng bốn vị thần vương khác, cùng với một đám thần cấp nhất, theo sát phía sau. Đa tạ sáng thế thần tôn thượng. Chúng thần cung kính nói lời cảm tạ, tiếp đó thần tình kích động tiến vào sáng thế thần điện. Bước vào trong đó, trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, phảng phất bước vào một phương thiên địa hoàn toàn mới. Nguyên bản nhìn từ bên ngoài, thần điện tuy hùng vĩ, nhưng quy mô cũng nằm trong phạm trù mà mọi người có thể tưởng tượng. Thế nhưng, bây giờ, không gian nội bộ lại rộng lớn hơn vẻ ngoài không chỉ gấp 10 lần. Rộng lớn vô ngần, thâm thúy thần bí. Trên đài cao, một tòa sáng thế thần tọa tản ra tia sáng màu hỗn độn uy nghiêm cao vút. Hai bên sáng thế thần tọa, bốn tòa vương tọa mang theo đặc thù thần vị của riêng mình sắp xếp chỉnh tề, phân biệt thuộc về Hủy Diệt Chi thần, Sinh Mệnh Nữ thần, Thiện Lương Chi thần và Tà Ác Chi thần. Bốn tòa vương tọa này đồng dạng tản ra khí tức cường đại, gần như chỉ ở phía dưới sáng thế thần tọa. Phía dưới hai bên thì là những chỗ ngồi dày đặc, được chuẩn bị cho thần cấp nhất, thần cấp 2 và thần cấp 3. Vị trí chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự dựa trên thực lực. Càng đến gần đài cao, đại biểu cho thần linh có thực lực càng mạnh. Chúng thần mỗi người tìm vị trí ngồi xuống. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thân Lăng Dạ. Lăng Dạ vững bước đi lên đài cao, ngồi ở sáng thế thần tọa, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng thần tại chỗ, thần sắc trang trọng mà nghiêm túc. Hôm nay, chúng ta tề tựu nơi đây, là vì chế định tân quy và phương hướng tương lai của thần giới. Âm thanh Lăng Dạ quanh quẩn trong thần điện, trầm ổn hữu lực. Đầu tiên, chúng ta muốn khuếch trương thần giới. Trong ánh mắt Lăng Dạ thoáng qua một tia ánh sáng sắc bén, vũ trụ mênh mông, cũng không phải chỉ có một thần giới của chúng ta. Các thần giới khác đồng dạng có được tài nguyên phong phú và lực lượng cường đại. Chúng ta muốn chinh phạt, chiếm đoạt các thần giới khác, dung nhập chúng vào trong thần giới của chúng ta, mở rộng thực lực của chúng ta. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Chúng thần nhao nhao châu đầu ghé tai, thần sắc khác nhau. Có thần linh trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, chờ mong thần giới khuếch trương, có thần linh thì lại có chút cố kỵ. Sáng thế thần tôn thượng, cử động lần này mặc dù có thể mở rộng lực lượng của chúng ta, nhưng tình huống các thần giới khác không rõ, phong hiểm đồng dạng không nhỏ. Một vị thần cấp 2 đứng dậy, thần sắc rầu rĩ nói. Lăng Dạ khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Sự bảo thủ sẽ chỉ khiến thần giới của chúng ta đi tới suy bại. Chỉ có không ngừng phát triển, mới có thể sừng sững không ngã trong vũ trụ mênh mông này. Huống hồ, bản tọa chính là sáng thế thần, các ngươi lại có gì phải sợ? Chúng thần nghe xong lời Lăng Dạ, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tan, nhao nhao gật đầu. Thứ yếu, bản tọa muốn hủy bỏ sự áp chế đối với hồn thú nhất tộc. Lăng Dạ ánh mắt lần nữa liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói. Hồn thú nhất tộc, đồng dạng là sinh linh trong thiên địa này. Lúc trước bởi vì Long Thần chi chiến mà bị liên lụy, nhưng Long tộc đã chịu sự trừng phạt của quả báo, là lúc nên cho chúng một cơ hội. Kể từ hôm nay, cho phép hồn thú nhất tộc thành thần, vì thần giới mà chiến. Tin tức này giống như một quả bom nặng ký, nhấc lên gợn sóng càng lớn trong thần điện. Chúng thần phản ứng vô cùng kịch liệt, có thần linh thậm chí trực tiếp đứng dậy muốn kháng nghị, lại bị đồng bạn kéo trở về. Ngươi điên rồi. Loại thời điểm này, ai dám làm trái lại sáng thế thần tôn thượng. Vị thần linh bị kéo về chỗ ngồi kia đỏ mặt lên, nhưng lại không dám lên tiếng nữa. Trong toàn bộ sáng thế thần điện, âm thanh phản đối liên tiếp, nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh không chút nghi ngờ của Lăng Dạ, lại dần dần yếu đi. Chúng thần đều phản ứng lại. Nói thoải mái, đó cũng là tùy trường hợp. Bây giờ, Lăng Dạ, vị sáng thế thần này mới vừa nhập chủ thần giới, chính là lúc muốn lập uy, ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn này. Lăng Dạ không giận tự uy, thản nhiên nói, lời bản tọa vừa nói, ai tán thành, ai phản đối. Lời này vừa nói ra. Trong sáng thế thần điện trong nháy mắt yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, chúng thần hai mặt nhìn nhau. Thế thế, thiện lương chi thần ho nhẹ một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng đứng dậy, cử động lần này của sáng thế thần đại nhân nhìn xa trông rộng. Hồn thú nhất tộc nếu có thể vì thần giới sở dụng, lợi nhiều hơn hại. Dứt lời, nàng khẽ khom người, hướng Lăng Dạ hành lễ. Tà ác chi thần cũng đứng dậy theo, có sáng thế thần đại nhân ở đây, dù là Long thần phục sinh cũng không nổi lên được sóng gió, không có gì đáng lo lắng. Ha ha! Hủy diệt chi thần cười to nói, chỉ cần là có lợi cho sự phát triển của thần giới, ta đều toàn lực ủng hộ. Sinh mệnh nữ thần êm ái mở miệng, vạn vật đều có linh, hồn thú nhất tộc bị giam cầm rất lâu, là lúc nên cho chúng một cơ hội. Âm thanh của nàng giống như gió nhẹ ngày xuân, an ủi tâm trí đang xao động của chúng thần. Sau khi tứ đại thần vương tỏ thái độ, hơn 10 vị thần cấp nhất đối mặt nhau vài lần, cũng nhao nhao đứng dậy biểu thị ủng hộ, chúng tôi tuân theo quyết định của sáng thế thần tôn thượng. Những thần cấp 2 và thần cấp 3 kia, thấy các vị lão đại ca đều nói như vậy, cũng chỉ đành lên tiếng phụ họa. Sáng thế thần điện. Rất tốt. Ngoài việc chinh phạt các thần giới khác cùng cho phép hồn thú thành thần, còn có rất nhiều quy tắc chi tiết khác, ta cũng sẽ lần lượt thuyết minh. Lăng Dạ liếc nhìn một vòng chư thần đang cúi đầu đáp lại, hài lòng gật đầu. Tiếp đó, Lăng Dạ tiếp tục nói, trong thần giới sau này, sẽ thiết lập một hệ thống thăng cấp hoàn thiện hơn, để mỗi vị thần linh đều có cơ hội thông qua cố gắng tăng cường thực lực và địa vị của chính mình. Đồng thời, chúng ta phải tăng cường việc bồi dưỡng và quản lý thần quan. Thần quan tuy không có thần vị, nhưng bọn hắn cũng là một bộ phận không thể thiếu của thần giới. Ngoài ra, đối với việc phân phối tài nguyên thần giới, chúng ta cũng sẽ tiến hành điều chỉnh lại. Đảm bảo mỗi vị thần linh đều có thể nhận được đãi ngộ công bằng, tài nguyên sẽ ưu tiên cho những thần linh có đóng góp nổi bật cho thần giới. Lăng Dạ một hơi tuyên bố nhiều quy tắc mới của thần giới, chư thần nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý, mỗi vị thần linh đều biết. Việc chế định những quy tắc này sẽ hoàn toàn thay đổi phương hướng của thần giới. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ làm việc theo những quy tắc mới này. Thanh âm của Lăng Dạ lần nữa vang lên trong thần điện, mong chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cống hiến sức mạnh vì sự phồn vinh và phát triển của thần giới. Chư thần đồng loạt đứng dậy, đồng thanh hô to, xin nghe sáng thế thần tôn thượng chi mệnh. Ánh mắt Lăng Dạ bình thản nhìn về phía chư thần dưới đài, thần sắc trầm ổn, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay nghị sự tạm thời đến đây, chư vị lui xuống trước đi. Chư thần nghe vậy, dù lòng vẫn còn đôi chút chưa thỏa mãn, nhưng đều lần lượt cung kính hành lễ. Ngay ngắn trật tự thối lui ra khỏi sáng thế thần điện. Chờ chư thần rời đi, trong điện chỉ còn lại Lăng Dạ cùng Hủy Diệt, Sinh Mệnh, Thiện Lương và Tà Ác, bốn vị thần vương này. Lăng Dạ quay người, mặt hướng bốn vị thần vương, sắc mặt lộ ra mấy phần trịnh trọng. Sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ, còn có Thiện Lương, Tà Ác hai vị, theo ta đi một chuyến trụ cột thần giới. Được. Bốn người liếc nhau, gật đầu nói. Bọn hắn đối với việc Lăng Dạ sau đó muốn làm, có chỗ ngờ tới. Trụ cột thần giới, chính là căn bản của thần giới. Trụ cột thần giới, đầu mối then chốt điều khiển hạch tâm của đấu la thần giới, nắm giữ nhiều công năng và sức mạnh trọng yếu của thần giới, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định và vận hành của thần giới. Ẩn chứa năng lượng to lớn, có thể nói là cội nguồn sức mạnh của thần giới. Ở một mức độ nào đó, việc trụ cột thần giới có cường đại hay không, liền đại biểu cho sự hưng suy của đấu la thần giới. Đi thôi. Lăng Dạ thấy Hủy Diệt Chi Thần và những người khác gật đầu, liền đi trước ra ngoài. Tứ Đại Thần Vương theo sát phía sau. Nhóm người bọn hắn xuyên qua cánh cửa điện cao lớn của thần điện, dọc theo thần đạo quanh co, trực tiếp thẳng hướng về phía trụ cột thần giới mà đi. Sức mạnh của trụ cột thần giới, nguồn gốc từ đấu la thần giới, cũng nguồn gốc từ chư thần. Lăng Dạ đứng vững. Trước trụ cột thần giới, khí tức quanh thân đột nhiên biến đổi, cổ uy nghiêm vô thượng thuộc về sáng thế thần lập tức tràn ngập ra. Chỉ thấy hai tay hắn chậm rãi nâng lên, tia sáng hội tụ trong lòng bàn tay, ẩn ẩn có sắc thái hỗn độn lưu chuyển. Một kiện thần khí tản ra lực lượng sáng thế vô tận, chậm rãi hiện lên. Bây giờ, ta là sáng thế thần, lúc này lấy sáng thế thần lực giúp trụ cột thần giới nâng lên một tầm cao mới. Lăng Dạ khẽ suy nghĩ. Thần khí sáng thế nguyên bản mịt mù, biến thành một thanh pháp trượng, tạo hình cổ phát, đường vân bên trên tựa như tinh thần vũ trụ, thần bí khó lường. Lăng Dạ thúc giục thần khí sáng thế, cổ sáng thế thần lực bàn bạc kia dũng mãnh lao về phía trụ cột thần giới. Trong chốc lát, quang mang đại thịnh. Toàn bộ trụ cột thần giới đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Tứ Đại Thần Vương đứng ở một bên, mắt thấy tất cả những điều này, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng, theo sáng thế thần lực rót vào, trụ cột thần giới đang cường hóa với tốc độ kinh người. Vô luận là mức độ củng cố không gian, hay là năng lực hòa giải sức mạnh của toàn bộ thần giới, đều đang tăng lên toàn diện. Không bao lâu, tia sáng dần dần tiêu tan, trụ cột thần giới sau khi cường hóa trở nên rực rỡ hẳn lên. Giờ khắc này nó, tản mát ra sức mạnh, lại thắng qua lúc trước không chỉ gấp mấy lần. Hủy Diệt Chi Thần nhịn không được tán thán nói, không hổ là sáng thế thần lực, chỉ một lát sau, đã khiến trụ cột thần giới này lột xác hoàn toàn. Sinh Mệnh Nữ Thần cũng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, đã như thế, căn cơ thần giới càng thêm vững chắc. Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần cũng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, vô cùng bội phục vĩ lực của Lăng Dạ. Lăng Dạ hoàn thành tất cả những điều này xong, nói với Tứ Đại Thần Vương, sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ, còn có hai vị, ở đây tạm thời có một kết thúc, ta còn có chút chuyện phải xử lý, trước hết về thần điện. Được. Tiểu Dạ, ngươi cứ làm việc của mình trước. Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần cười nói, cũng không có ý rời đi ngay lúc này. Lăng Dạ thấy hai người gật đầu, thân hình lóe lên, tự mình quay trở về sáng thế thần điện. Trở lại sáng thế thần điện. Thần niệm Lăng Dạ khẽ động, A Ngân, Đế Thiên, Bích Cơ, Thiên Mộng, Cổ Nguyệt Na, đều đi ra đi. Sau một khắc, năm đạo ánh sáng lóe lên, năm hồn linh của Lăng Dạ xuất hiện trước mặt hắn. A Ngân dáng người thước tha, thần sắc dịu dàng. Đế Thiên toàn thân tản ra khí tức cường đại, long uy ẩn hiện. Bích Cơ có sinh mệnh khí tức nồng đậm, trên thân tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Thiên Mộng băng tầm tinh thần ba động phi phàm, nhưng thực lực lại chẳng đáng là bao, chỉ như vẻ ngoài hào nhoáng. Cổ Nguyệt Na thì quanh thân lộ ra một cổ khí chất thần bí cao quý, thần uy ẩn mà không lộ, nhưng ngay cả thần cấp một đứng trước mặt nàng cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Lăng Dạ nhìn xem bọn hắn, chân thành nói, ta từng hứa hẹn, sẽ giúp các ngươi tái tạo thần khu, hôm nay chính là thời điểm thực hiện lời hứa. Nói rồi. Hai tay hắn vung lên, sáng thế thần lực như từng làn mưa phùn rắc xuống, bao phủ năm người trong đó. Dưới sự tẩm bổ của sáng thế thần lực, A Ngân chỉ cảm thấy một luồng lực lượng ấm áp mà cường đại chảy xuôi trong thân thể, tái tạo từng tấc da thịt, từng khúc xương cốt của nàng. Tuy nhiên, bởi vì thực lực bản thân A Ngân trong số ba người tương đối yếu kém, tiềm lực có hạn, sau khi ngưng tụ thần khu cũng chỉ có thể sánh ngang với thần cấp 3. Mặc dù như thế, trong lòng A Ngân vẫn như cũ tràn đầy cảm kích, nàng khẽ hạ bái, đa tạ công tử thành toàn. Về phần Đế Thiên, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Xem như thân tử của Quang Minh Long Vương và Hắc Ám Long Vương, huyết mạch Đế Thiên vô cùng cường đại. Dưới tác dụng của sáng thế thần lực, thân thể hắn tựa như bị ngọn lửa đốt cháy, sức mạnh không ngừng tăng tiến, uy thế kinh người. Quanh thân quang mang lấp lánh, vảy rồng càng rực rỡ, không bao lâu, lại trực tiếp đột phá trùng trùng cửa ải. Một bước lên trời, trở thành thần cấp 1. Giờ khắc này Đế Thiên, thực lực có thể sánh ngang với chính đại Long Vương, quanh thân tản ra long uy cường đại, rất giống Hắc Ám Long Vương năm đó. Đế Thiên kích động ngửa mặt lên trời thét dài, từ nay về sau, ta nhất định dốc lòng tận tụy vì chủ thượng, vì thần giới. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, khi còn sống vào thời kỳ đỉnh phong đã đạt tới cảnh giới bán bộ thần vương. Dưới sự quán chú của sáng thế thần lực, thân thể nàng cấp tốc khôi phục trạng thái đỉnh phong, hơn nữa trên cơ sở này tiến thêm một bước. Chỉ thấy, quanh thân nàng ngân mang lấp lánh, khí tức càng cường đại mà thần bí. Lực lượng các nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bây giờ, càng mạnh hơn so với thời điểm tột cùng nhất trước kia. Đáng tiếc, chưa thể trở thành thần vương. Ánh mắt Lăng Dạ rơi vào thân Cổ Nguyệt Na, khẽ gật đầu một cái. Cổ Nguyệt Na lại khẽ khom người, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, đa tạ tôn thượng, thực lực của ta tiến thêm một bước, mặc dù không thể đột phá hàng rào thần vương, nhưng có lòng tin cùng thần vương một trận chiến. Bích Cơ và Thiên Mộng Băng Tầm, bọn chúng so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Dưới tác dụng của sáng thế thần lực của Lăng Dạ, Bích Cơ và Thiên Mộng Băng Tầm hoàn thành sự lột xác cực điểm, cuối cùng đạt đến thực lực có thể sánh ngang với thần cấp 2. Mặc dù so với Đế Thiên và Cổ Nguyệt Na, vẫn còn chênh lệch cực lớn. Nhưng đối với hồn thú mà nói, điều này đã tốt vô cùng. Phải biết, trong nguyên tắc, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, vì Đường Tam hiến tế, lại là nhà mẹ đẻ của hắn, kết quả cũng chỉ mới trở thành thần quan. Lăng Dạ khẽ gật đầu, cười nhạt nói, Cổ Nguyệt Na, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giúp sức cho ta, đột phá cảnh giới thần vương, thậm chí tái hiện Long Thần Chi Uy cũng không phải là chuyện xa vời không thể chạm tới. Nghe nói như thế, tử nhãn của Cổ Nguyệt Na lập tức co rụt lại, lời ấy coi là thật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thân ta là sáng thế thần, còn khinh thường làm chuyện lừa gạt. Lăng Dạ gật gật đầu. Sau đó, Lăng Dạ lại chuyển ánh mắt sang A Ngân, Bích Cơ và Thi Mộng Băng Tầm. Ba người các ngươi, bây giờ trong thần giới cũng có chỗ đứng. Tạm thời cứ lưu lại thần giới trước, sau đó ta sẽ an bài các ngươi hạ giới, phát triển hồn thú tộc, bồi dưỡng sức mạnh thế hệ sau của thần giới. Vâng. A Ngân, Bích Cơ và Thiên Mộng Băng Tầm đều gật đầu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Cổ Nguyệt Na trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng biết rõ, muốn chân chính đột phá thần vương, còn cần một chút ma luyện. Thế là, Cổ Nguyệt Na tiến về phía trước một bước, cung kính nói, tôn thượng, ta thỉnh cầu ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm đối thủ có lực lượng tương đương, để dốc sức chiến một trận, đột phá thần vương. Lăng Dạ suy tư phút chốc, khẽ gật đầu, cũng tốt, nếu là có thể tìm được thần giới khác, ta sẽ ghi nhớ công lao này của ngươi. Cổ Nguyệt Na cảm kích nói, đa tạ tôn thượng thành toàn, Cổ Nguyệt Na nhất định tận lực vì đó. Nói rồi, quanh thân nàng ngân mang lóe lên, liền biến mất trong sáng thế thần điện. Chờ Cổ Nguyệt Na sau khi rời đi, Lăng Dạ lại nhìn về phía Đế Thiên, Đế Thiên, Hắc Long tộc xưa kia là đội hộ vệ của Long Thần phải không? Sau này, ngươi sẽ phụ trách việc phòng vệ thần giới, chọn lựa, huấn luyện thần quan cùng thần linh cấp thấp, những thần thú kia cũng tùy ngươi chọn lựa. Đế Thiên quỳ một chân trên đất, lớn tiếng đáp, chủ thượng yên tâm, ta nhất định dốc toàn lực ứng phó, không để ngài thất vọng. An bài thỏa đáng xong, Lăng Dạ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Đợi bọn hắn rời đi, Lăng Dạ ngồi một mình ở chỗ ngồi của sáng thế thần, chìm vào trầm tư. Bây giờ thần giới tuy có trật tự mới và kế hoạch, thực lực cũng có tăng lên, nhưng thần giới chí cao mà ta kỳ vọng còn cách rất xa. Lăng Dạ nghĩ đến năm hồn linh của mình đều đã trở thành thần linh, trong lòng hơi cảm thấy vui mừng. Nói đến, rốt cuộc thiên sứ chi thần đang ở tình trạng nào? Trong lòng ta vẫn còn nghi hoặc, thần niệm bao phủ toàn bộ thần giới, ta cũng không thể tìm được khí tức của thiên sứ chi thần, chỉ có một thiên sứ thần điện trống trải. Chỉ có hai khả năng. Một là thiên sứ chi thần sớm đã rời đi thần giới, hai là thiên sứ chi thần đã chết. Hơi chút suy tư, Lăng Dạ quyết định đi tìm hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần, hỏi thăm tình huống. Lâu đài hủy diệt. Nhìn thấy hai người xong, Lăng Dạ trực tiếp hỏi, sư phụ, các ngươi có biết thiên sứ chi thần bây giờ ở đâu không? Ta dùng thần niệm tìm kiếm toàn bộ thần giới, tìm khắp không thấy tung tích của nàng. Hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần liếc nhau, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Hủy diệt chi thần mở miệng nói, tiểu già, thiên sứ chi thần sớm đã chết rồi. Lăng Dạ bất giác ngoài ý muốn, tiếp tục nói, thiên sứ chi thần là thần cấp 1, khi thành thần thì Long Thần chi chiến đã kết thúc từ lâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thiên sứ chi thần lại chết đi. Sinh mệnh nữ thần thở dài một hơi, chậm rãi nói, quyền năng thần vị của thiên sứ chi thần bao gồm tài quyết, thẩm phán, điều này đã xung đột với quyền năng của vị thần vương Tu La. Tu La không dung được nàng, liền cùng hải thần hợp mưu, lên kế hoạch sát hại thiên sứ chi thần. Hủy diệt chi thần nói tiếp, trước kia, hải thần bề ngoài bùng nổ xung đột với thiên sứ chi thần, hai người đột nhiên đại chiến. Mà Tu La thần thì lén lút đánh lén, cuối cùng từ tay hải thần mà thiên sứ chi thần bị đánh giết. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, chúng ta cũng là sau đó mới phát hiện chân tướng. Lúc đó, Tu La Thần kết luận ngay lập tức, nói Thiên Sứ Chi Thần ra tay trước tấn công Hải Thần là phòng vệ chính đáng, bất đắc dĩ thi triển cấm thuật, phải trả cái giá trọng thương để giết Thiên Sứ Chi Thần. Chư Thần đến nay cũng không biết chân tướng năm đó. Lăng Dạ nghe xong, trong mắt lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Thiên Nhận Tuyết là người thừa kế thần vị Thiên Sứ Chi Thần, lại là hậu duệ dòng chính của nàng, tính ra, ta cùng Thiên Sứ Chi Thần cũng có chút quan hệ. Hơn nữa, khi ta còn nhỏ yếu, Vũ Hồn Điện che chở ta, giúp ta hoàn thành khảo nghiệm thần cấp. Thiên Sứ Chi Thần xem như người sáng lập Vũ Hồn Điện, thần được cúng bái, bị Tu La Thần và Hải Thần sát hại, lại còn chịu oan ức. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đáng chết. Tu La Thần và Hải Thần dám làm ra chuyện ti tiện như vậy. Lăng Dạ nghiến răng từng chữ nói. Hủy Diệt Chi Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đó Tu La Thần là thần vương, chấp pháp thần, lại còn có chút tình nghĩa với chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể chôn sâu chân tướng này trong lòng. Lăng Dạ bình phục cảm xúc một chút, nói, Tu La Thần đã bị ta đánh giết, Hải Thần cũng bị giam áp tại thần cấm chi địa. Nhưng chuyện này ta tuyệt sẽ không bỏ qua, ta muốn minh oan cho Thiên Sứ Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần liếc nhau, đều gật đầu biểu thị ủng hộ. Hủy Diệt Chi Thần vỗ vỗ vai Lăng Dạ, trầm giọng nói, Tiểu Dạ, ngươi có được quyết tâm này, vi sư vô cùng vui mừng. Thiên Sứ Chi Thần chịu oan đã lâu, là nên trả lại nàng một công đạo. Sinh Mệnh Nữ Thần cũng ôn nhu nói, đúng vậy, chân tướng không nên bị chôn vùi, chúng ta nhất định dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Nhận được sự ủng hộ của hai người, trong lòng Lăng Dạ dâng lên một dòng nước ấm. Sau đó, Lăng Dạ tiếp tục nói, đã như vậy, việc đầu tiên chúng ta cần làm là thu thập chứng cứ, tuy nói chuyện năm đó xảy ra đột ngột, nhưng đều sẽ để lại một chút dấu vết. Sư phụ, các ngươi có còn nhớ chi tiết nào trước kia, hoặc có thần linh khác nào có thể biết được một chút nội tình không? Hủy Diệt Chi Thần nhớ lại nói, đại chiến năm đó xảy ra cực kỳ đột ngột, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng ta nhớ được lúc đó có mấy vị thần linh, lập tức đã chạy tới. Chỉ có điều, liệu bọn hắn có biết chân tướng và nội tình hay không, vẫn còn là một ẩn số. Sinh Mệnh Nữ Thần cũng tiếp lời nói, Tiểu Dạ, bất kể có biết hay không, chúng ta cứ tìm gặp mấy vị thần linh đó trước đã. Lăng Dạ gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ, ta tự mình đi một chuyến thần cấm chi địa, đảm bảo khiến Hải Thần thừa nhận tội ác. Nói rồi. Trong mắt Lăng Dạ lóe lên một lãnh mang, sát ý không chút che giấu. Nếu không phải muốn minh oan cho Thiên Sứ Chi Thần, ta thậm chí không cần chứng cứ, trực tiếp giết Hải Thần, liền vì Thiên Sứ Chi Thần báo thù. Nhưng Thiên Sứ Chi Thần đã chết, minh oan, rửa sạch oan khuất, lại đem Hải Thần giết, ý nghĩa này hoàn toàn khác biệt so với việc chỉ đơn thuần báo thù. Quanh Lăng Dạ tản ra sáng thế thần lực, tia sáng chói mắt mà nóng bỏng, mỗi tia thần lực tuôn trào, đều gây nên thiên địa cộng hưởng. Từng bước đi ra, không gian quanh thân lập tức vặn vẹo, vô tận thời không tựa như bị dễ dàng bẻ gãy. Trong chớp mắt, liền vượt qua vô tận không gian, đứng ở lối vào thần cấm chi địa. Thần cấm chi địa, một mảnh khu vực cấm kỵ tràn ngập hỗn loạn và khí tức hung sát. Bước vào trong đó, liền có thể cảm nhận được một cổ bản nguyên sát khí khiến người ta khó chịu, pháp tắc hỗn loạn mà đang xen vào nhau. Thần linh yếu kém một khi đến gần, cái sức mạnh vô trật tự cùng bản nguyên sát khí kia sẽ bao phủ lấy hắn, nếu ở quá lâu, e rằng ngay cả một tia thần hồn cũng khó mà tồn tại. Tuy nhiên, Lăng Dạ thân là sáng thế thần, cái bản nguyên sát khí này trước mặt hắn chẳng đáng nhắc tới. Ta thậm chí không cần thần lực hộ thể, chỉ riêng thần thể sáng thế thần cũng có thể ngăn cản mọi sát khí, cách ly sức mạnh hỗn loạn bên ngoài. Thần cấm chi địa, nơi phong ấn Kim Long Vương, cũng bất quá chỉ có vậy. Lăng Dạ sải bước bước vào thần cấm chi địa, mỗi bước rơi xuống đều mang khí thế khai thiên ích địa. Xung quanh hắc ám và bản nguyên sát khí tựa như gặp thiên địch, tan biến nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mở ra một thông đạo. Lăng Dạ liếc mắt nhìn sâu nhất thần cấm chi địa, liền dời mắt. Nơi đó là nơi Kim Long Vương bị phong ấn. Đồng nguyên với Ngân Long Vương, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, tràn ngập sức mạnh bạo ngược cùng khí tức hung sát, còn có khí huyết cường hãn kia. Dưới sự bao phủ của thần niệm ta, những thứ này đều quá mức chói mắt. Sau đó, Lăng Dạ trực tiếp thẳng hướng về một phương mà đi. Hải Thần Ba Tắc Đông bị cầm tù trong một lồng giam tạo thành từ thần cấm chi lực. Lồng giam này lóe lên quang mang tím đen quỷ dị, ẩn chứa lực lượng giam cầm và trấn áp cường đại, có thể phong cấm thần lực. Ba Tắc Đông. Một thanh âm lạnh lùng đến cực điểm đột nhiên vang lên. Ba Tắc Đông đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi lập tức trợn lớn, dưới tình huống hắn không hề hay biết, trước mặt lại xuất hiện thêm một thân ảnh. Cái này sao có thể? Dù là thần vương, cũng không thể có thực lực như vậy. Ba Tắc Đông vô cùng chấn động, khi thấy rõ người đến là Lăng Dạ, trong mắt lập tức tràn đầy hoảng sợ và không thể tin được. Ngươi vậy mà thành thần. Thanh âm Ba Tắc Đông run rẩy, mang theo vài phần khàn khàn, cơ thể vốn cao lớn bây giờ cũng khẽ rung lên. Hơn nữa, khí tức và sức mạnh. Sáng thế này, ngươi thật chẳng lẽ trở thành sáng thế thần? Hải thần không thể tin được tất cả những điều trước mắt này. Trong mắt hắn, Lăng Dạ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật có thể tùy ý nắm giữ, cho dù là người thừa kế thần vương, cũng chưa từng để vào mắt. Nhưng hôm nay mới trôi qua mấy ngày. Người từng bị hắn khinh thị này, đã đứng ở đỉnh phong nhất của thần giới, trở thành sáng thế thần trưởng khống tất cả, sự chênh lệch to lớn này khiến hắn nhất thời khó mà chấp nhận. Ánh mắt Lăng Dạ băng lãnh, nhìn thẳng Ba Tắc Đông, Ba Tắc Đông, ngươi cùng Tu La thần cùng nhau mưu sát thiên sứ chi thần, tội đáng chém. Hôm nay, ta sẽ vì thiên sứ chi thần lấy lại công đạo. Tiếng nói vừa ra. Lăng Dạ đưa tay vung lên, sáng thế thần lực bàn bạc tuôn trào, lập tức kéo hải thần ra khỏi sự ràng buộc của thần liên, giam cầm giữa không trung. Tiếp đó, cong ngón tay búng ra. Bốn đạo sáng thế thần lực ẩn chứa khí tức hủy diệt vô tận, hóa thành chiến mâu sắc bén. Vụt. Một tiếng. Từ bốn phương tám hướng xuyên thủng tứ chi của hải thần, thậm chí cả không gian quanh thân hắn, đóng đinh hắn vào hư không. A à, hải thần điên cuồng giãy giụa, thần lực vận chuyển tới cực hạn, định thoát khỏi bốn đạo chiến mâu kinh khủng này. Tuy nhiên, hắn bi ai phát hiện, thần lực của mình trước sáng thế thần lực này nhỏ bé như bụi trần. Vô luận Ba Tắc Đông bùng phát như thế nào, cũng căn bản không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Lăng Dạ, ngươi muốn làm gì? Ba Tắc Đông giận dữ hét lên một cách mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt, ta thế nhưng là thần cấp 1, dù ngươi thực lực cường đại, cũng không thể tự mình động thủ với ta. Đây là quy tắc thần giới. Ngươi thân là sáng thế thần, sao có thể dẫn đầu vi phạm? Thấy hải thần bộ dáng sợ hãi này. Ha ha. Lăng Dạ khinh thường cười lạnh một tiếng, nụ cười đó khiến người ta không rét mà run. Ngu xuẩn, ngươi cũng nói ta là sáng thế thần, còn muốn ta tuân thủ quy tắc ư, quy tắc thần giới cũng là ta chế định. Lời nói rơi xuống. Ba Tắc Đông biến sắc, trở nên vô cùng tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lăng Dạ sẽ không tiếp tục phí lời với hải thần, trực tiếp phóng xuất ra thần niệm cực kỳ cường hãn. Như một lưỡi dao, đâm thẳng vào sâu trong linh hồn hải thần. Phòng ngự linh hồn của hắn dưới sự trùng kích của thần niệm ta, lập tức sụp đổ. Rất nhanh. Trong trí nhớ linh hồn của hắn, Lăng Dạ tìm được đoạn ký ức trước kia hải thần cùng Tu La thần cấu kết làm việc gian trá, hợp mưu sát hại thiên sứ chi thần. Với sức mạnh sáng thế thần của ta, Ba Tắc Đông một chút phản kháng cũng không có. Ngay cả đoạn ký ức của hắn, Lăng Dạ cũng có thể dễ dàng chặn lại, để chư thần quan sát. Ba Tắc Đông, tội của ngươi đã bị ta biết rõ, hôm nay chính là báo ứng của ngươi. Thanh âm Lăng Dạ quanh quẩn trong thần cấm chi địa, tràn đầy uy nghiêm vô tận. Không, Lăng Dạ, van cầu ngươi tha ta. Ba Tắc Đông điên cuồng giãy giụa thân thể, trên mặt viết đầy sợ hãi và tuyệt vọng, hoàn toàn không còn uy nghiêm của một thần linh cấp 1 đã từng. Ta biết sai. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta lần này. Hắn khàn cả giọng mà cầu khẩn, thanh âm quanh quẩn trong thần cấm chi địa, lộ ra phá lệ thê thảm. Thần sắc Lăng Dạ băng lãnh, trong mắt không có một chút thương hại, ngươi cho rằng vài câu cầu xin tha thứ, liền có thể triệt tiêu tội nghiệp sao? Thiên sứ chi thần bị ngươi cùng Tu La thần tàn nhẫn mưu hại, chịu oan nhiều năm, mối thù này, ngươi phải trả trở về, nợ máu, nhất thiết phải trả bằng máu. Quanh Lăng Dạ sáng thế thần lực càng mãnh liệt, tia sáng chói mắt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát, đem hải thần triệt để chôn vùi. Sau đó, Lăng Dạ hơi chút suy tư, quyết định tại thần cấm chi địa trước tiên thật tốt dày vào một chút hải thần, sau đó lại ngay trước mặt chư thần thẩm phán hắn. Lăng Dạ khẽ chuyển động ý nghĩ một chút. Vô số gai nhọn nhỏ bé ngưng kết từ sáng thế thần lực, đâm về phía hải thần. À, mỗi cây gai nhọn đâm vào cơ thể hải thần, đều khiến hắn phát ra một hồi đau đớn kêu thảm, thần lực không ngừng từ miệng vết thương trôi qua. Lăng Dạ lại thao túng sáng thế thần lực huyển hóa thành ngọn lửa hừng hực, bao bọc hải thần trong đó. Ngọn lửa này cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là thần hỏa ẩn chứa sức mạnh thôn phệ và hủy diệt song trọng, cực kỳ kinh khủng. Thiêu đốt lấy cơ thể và thần hồn hải thần, khiến hắn giãy giụa trong thống khổ vô tận. Cùng lúc đó, hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần tìm được những thần linh trước kia mắt thấy chân tướng. Tổng cộng có 3 vị thần linh lúc đó tại chỗ. 3 vị thần linh này, một vị là không gian chi thần nắm giữ lực lượng không gian, một vị là thần nhìn rõ nắm giữ nhãn lực nhìn rõ vạn vật, còn có một vị là linh hồn chi thần tinh thông ba động linh hồn. Bọn hắn trước đây bởi vì năng lực đặc thù của riêng mình, biết được một chút chi tiết không muốn người biết. Hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần dẫn 3 vị thần linh này tới thần cấm chi địa. Lúc này Lăng Dạ đã đình chỉ việc giày vò hải thần, chuẩn bị đưa hắn đến trước sáng thế thần điện tiếp nhận thẩm phán. Thần cấm chi địa. Lăng Dạ nhìn thấy hủy diệt chi thần và sinh mệnh nữ thần mang theo 3 vị thần linh đến, khẽ gật đầu, sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ, làm phiền các ngươi rồi. Tham kiến sáng thế thần tôn thượng. Ba vị thần linh đối mặt Lăng Dạ, trong lòng tràn đầy kính sợ, đều lần lượt hành lễ. Ánh mắt Lăng Dạ đảo qua bọn hắn, thanh âm trầm thấp, ba vị, hôm nay mời các ngươi tới, là để chân tướng rõ ràng. Mong rằng các ngươi nói ra tất cả những gì mình biết, không giữ lại chút nào. Ba vị thần linh liếc nhau, không chút do dự đồng thanh đáp, tôn thượng yên tâm, nhất định biết gì nói nấy. Không gian chi thần trước tiên mở miệng, trước kia ta tại cảm ngộ lực lượng không gian, phát giác được hải thần cùng thiên sứ chi thần kịch chiến, Tu La thần che giấu khí tức ẩn nấp ở một bên, thừa dịp hai người kịch chiến từ trong hư không tập kích. Thần nhìn rõ nói tiếp, ta thấy được hải thần cùng Tu La thần bí mật gặp mặt, hải thần nói thẳng sẽ tạo cơ hội đánh lén cho Tu La thần. Linh hồn chi thần cuối cùng bổ sung, lúc đó, ta cảm giác được khí tức linh hồn của Tu La thần. Hừ. Lăng Dạ nghe xong, trong mắt lửa giận cuồn cuộn, sáng thế thần lực quanh thân không kiểm soát khuấy động, thần cấm chi địa đều theo đó rung động. Sau đó, Lăng Dạ nhìn về phía Ba Tắc Đông đang tê liệt ngã xuống đất, hấp hối, lạnh lùng nói, Ba Tắc Đông, ngươi nghe thấy không? Người làm có trời biết, tội của ngươi vô luận thế nào cũng không che giấu được. Ba Tắc Đông tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, hắn biết, mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, bất kỳ sự giải dụ nào cũng không còn ý nghĩa. Tiếp nhận thẩm phán đi. Lăng Dạ vung tay lên, sáng thế thần lực trói buộc hải thần. Mang theo hải thần, không gian chi thần và ba vị nhân chứng khác cùng hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần, lập tức xuất hiện tại trước sáng thế thần điện. Lúc này, trước sáng thế thần điện đã tụ tập đông đảo thần linh, ngay cả thần quan cũng cơ bản đến đông đủ. Lăng Dạ trước đó một lát, đã thần niệm bao phủ toàn bộ thần giới, truyền âm để tất cả thần linh đến sáng thế thần điện. Chư thần nhìn thấy Lăng Dạ hiện thân, liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến sáng thế thần tôn thượng. Miễn lễ. Lăng Dạ khẽ gật đầu. Sau đó, vung tay lên, trên không trung hiện ra một đoạn ký ức được lấy ra từ linh hồn hải thần, không rõ chi tiết. Lăng Dạ liếc nhìn chư thần, thanh âm vang vọng toàn bộ thần giới, chư vị, hôm nay ta ở đây, muốn minh oan cho thiên sứ chi thần, thẩm phán hải thần. Hắn cùng Tu La thần hợp mưu, sát hại thiên sứ chi thần, khiến nàng chịu oan nhiều năm, tội không thể tha. Chư thần nhìn thấy đoạn ký ức kia, lập tức một mảnh xôn xao, cảm xúc phẫn nộ lan tràn trong đám đông. Điều này quả thực không thể tha thứ. Hải thần lại làm ra chuyện ti tiện như vậy. Chúng ta vẫn luôn bị lừa dối, cần phải nghiêm trị hắn. Trong những lời lên án phẫn nộ của chư thần, Lăng Dạ đưa tay, một đạo lực lượng vô hình nâng hải thần Ba Tắc Đông lên giữa không trung, để hắn bại lộ dưới ánh mắt của tất cả thần linh. Lúc này Ba Tắc Đông, chật vật không thôi. Thần trang của hắn sớm đã hoàn toàn phá nát, đầu tóc rối bời, uy nghiêm những ngày qua sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại gương mặt sợ hãi và tuyệt vọng. Ba Tắc Đông, đối mặt với bằng chứng như vậy, ngươi có lời gì có thể nói? Thanh âm Lăng Dạ băng lãnh rét thấu xương, sát ý lạnh thấu xương. Ba Tắc Đông há to miệng, cổ họng tựa như bị vật gì nghẹn lại, không phát ra được một chút âm thanh. Hắn biết, vô luận mình nói gì, cũng không thể thay đổi cục diện bây giờ. Thời đại thay đổi. Trước mặt Lăng Dạ, dưới sự phẫn nộ của chư thần, hải thần hắn không có khả năng sống sót, chỉ có một con đường chết, mới có thể làm nguôi cơn giận của chúng thần. Lăng Dạ thấy Ba Tắc Đông trầm mặt không nói, sát ý trong lòng ta càng mạnh hơn. Chợt, Lăng Dạ quay người nhìn về phía chư thần đang tức giận, khẽ đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng. Chờ hiện trường hơi lắng xuống, Lăng Dạ lớn tiếng tuyên bố, Ba Tắc Đông, phạm phải trọng tội mưu hại thần linh, tội không thể tha. Ta hôm nay sẽ tiến hành thẩm phán hắn. Ta lấy danh nghĩa sáng thế thần, phán hải thần Ba Tắc Đông thần hồn câu diệt, vĩnh viễn đọa lạc vào hỗn độn vực sâu, chuộc tội trong thống khổ vô tận. Thần cách hải thần sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, để tiếng xấu muôn đời trong lịch sử thần giới. Lời nói rơi xuống. Lăng Dạ bay lên trời, một cổ uy thế hủy thiên diệt địa tràn ngập. Chỉ thấy, hắn vung tay lên, sáng thế thần lực bàn bạc lập tức ngưng hình, một trảm thần đài hùng vĩ xuất hiện trước mặt chư thần. Trảm thần đài này, toàn thân tản ra khí tức cổ kính mà uy nghiêm, trên đó quang huy lấp lánh, mỗi đạo thần quang đều ẩn chứa lực lượng thẩm phán. Ngay phía trên trảm thần đài, một thanh trảm thần trác đao cực lớn lơ lửng giữa không trung, thân đao hàng quang lấp lánh, tản ra khí tức túc sát khiến người ta sợ hãi. Phản phất có thể chém giết tất cả tội ác, có tác dụng áp chế to lớn đối với chư thần. Thanh trác đao này không thích hợp. Con người hủy diệt chi thần co rụt lại, vị thần vương này của hắn, nhìn thấy thanh trác đao kia, vậy mà đều cảm nhận được một cổ nguy hiểm chết người. Chư thần cũng đều như thế. Mỗi vị thần linh, từ thần quan đến thần vương, đều bị thanh trác đao kia dọa cho phát sợ. Lăng Dạ phát giác được sự khác thường của đám đông, thần sắc bình tĩnh nói, đây là trảm thần trác đao ta lấy sáng thế thần lực, dung hợp pháp tắc trật tự tạo thành. Nó không chỉ có thể hủy diệt nhục thể thần linh, càng có thể chôn vùi thần hồn, khiến tất cả tội ác không có chỗ che thân trước mặt nó. Cho dù là thần vương, dưới trảm thần trác đao này, cũng khó thoát một nhát chém. Chư thần nghe vậy, trong lòng đều run lên. Ánh mắt nhìn về phía trảm thần trác đao, tràn đầy kính sợ và sợ hãi. Lăng Dạ lần nữa vung tay lên, sáng thế thần lực hóa thành dây thừng vô hình, kéo Ba Tắc Đông đến trên trảm thần đài. Ba Tắc Đông nhìn qua thanh trác đao tản ra khí tức lạnh lẽo kia, sự sợ hãi hoàn toàn nuốt chửng hắn. Không cần. Tha mạng a, ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Hắn điên cuồng giãy giụa thân thể, định thoát khỏi sự ràng buộc, nhưng dưới sự áp chế của sáng thế thần lực, mọi sự giãy giụa đều là phí công. Ba Tắc Đông, hình phạt ngươi phải chịu hôm nay, đều là ngươi đáng tội. Mặt Lăng Dạ không biểu cảm, thanh âm quanh quẩn bên tai chư thần. Theo lời Lăng Dạ dứt tiếng, trảm thần trác đao chậm rãi nâng lên, một cổ lực lượng thẩm phán khiến người ta sợ hãi đang nhanh chóng ngưng kết. Ba Tắc Đông nhìn qua thanh trảm thần trác đao, điên cuồng giãy giụa, quát ầm lên, Lăng Dạ, ngươi không thể giết ta. Ta. Tuy nhiên, lời của hắn còn chưa nói hết. Lăng Dạ khẽ chuyển động ý nghĩ một chút, trảm thần trác đao liền cuốn lấy sáng thế thần lực vô tận, lực lượng thẩm phán, chém xuống về phía Ba Tắc Đông. Chỉ nghe một tiếng răng rắc. Cổ Ba Tắc Đông lập tức bị chém làm hai đoạn, thần hồn cũng dưới thanh trảm thần trác đao kinh khủng này hôi phi yên diệt, tan biến trong trời đất. Thấy cảnh này, phản ứng của chư thần không giống nhau, kẻ hải dạ có, kẻ bình thản cũng có. Còn có rất nhiều thần linh, đối với trảm thần trác đao cùng Lăng Dạ vị sáng thế thần này, sinh ra nỗi sợ hãi và kính sợ sâu sắc. Lăng Dạ nhìn xem Ba Tắc Đông triệt để tiêu tan, thần sắc băng lãnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua chư thần. Hôm nay, Hải Thần Ba Tắc Đông nhận lấy trừng phạt đích đáng, đây là lời cảnh cáo đối với tất cả kẻ mưu toan phá hoại trật tự thần giới. Mong chư thần hãy lấy đó làm gương, nếu không, dưới trảm thần trác đao, sẽ không chút lưu tình. Trước trảm thần đài, hoàn toàn yên tĩnh. Chư thần nhìn xem thanh trảm thần trác đao dễ dàng xóa bỏ một thần cấp 1, đều chấn kinh. Lăng Dạ liếc nhìn chư thần, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, ta sẽ tái tạo pháp luật thần giới, mỗi quy tắc đều sẽ khắc sâu trên trảm thần đài này, xem như chuẩn tắc vĩnh hằng của thần giới. Nói rồi. Lăng Dạ vung tay lên, sáng thế thần lực bàn bạc không ngừng rót vào trảm thần đài. Trong chốc lát, trên trảm thần đài quang mang đại thịnh, phù văn huyền ảo bay lượn, mỗi đạo phù văn đều tản ra hào quang trật tự, hiển hiện luật pháp mới của thần giới bằng một phương thức huyền diệu. Những phù văn này không chỉ ghi chép tội ác và trừng phạt, mà còn ẩn chứa sự truy cầu công lý, công bằng, hài hòa. Chúng đang xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới lớn vô hình, bao phủ toàn bộ thần giới. Một thần linh cấp 2 nhịn không được tiến lên hỏi, sáng thế thần tôn thượng, không biết luật pháp mới này, đối với xung đột thường ngày giữa thần linh, sẽ phán quyết như thế nào? Ánh mắt Lăng Dạ nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói. Nếu có thần linh phát sinh xung đột, song phương trước tiên tại trảm thần đài này đưa ra nguyên do, lại từ trọng tài do ta chỉ định căn cứ vào luật pháp tiến hành phán quyết. Nếu là song phương cũng không vi phạm quy tắc thần giới, cũng có thể công khai ước chiến, tiến hành đơn đấu dưới trảm thần đài này. Nhưng bất kỳ sự lén lút ác ý gây tổn thương nào đều sẽ bị nghiêm trị, phòng vệ chính đáng thì không có tội. Chư thần nghe vậy, đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng cũng có một chút thần linh nhìn xem trảm thần trác đao, mặt lộ vẻ lo lắng. Hỏa thần do dự mở miệng, tôn thượng, trảm thần trác đao này uy lực khổng lồ như thế, nếu kẻ mang ý đồ xấu có được, nên làm thế nào? Lăng Dạ khinh thường nở nụ cười, trảm thần trác đao cùng tâm thần ta tương liên, không ai có thể chưởng khống. Nếu có kẻ mưu toan cướp đoạt, lập tức sẽ bị nó phản phệ, thần hồn câu diệt. Dù là thần vương cũng tuyệt không ngoại lệ. Chư thần nghe vậy, nỗi lo trong lòng biến mất. Lăng Dạ hơi hơi dừng một chút, thanh âm lạnh lùng nói, nếu có kẻ mưu toan đánh cắp trảm thần trác đao, tội tăng thêm ba bậc, nhất định hủy thân thể, diệt thần hồn. Sát ý ngút trời bùng phát. Thanh âm Lăng Dạ kiên định băng lãnh, từng câu chữ như trọng chù y, đánh vào lòng mỗi thần linh. Chư thần trong lòng đều rung lên, đều lần lượt quỳ xuống đất dập đầu, thanh âm run rẩy nói, chúng ta tuyệt không dám có ý nghĩ xấu này, nguyện tôn thượng yên tâm. Thanh âm quanh quẩn xung quanh trảm thần đài trống trải, lòng kính sợ của chư thần lộ rõ trên mặt. Lăng Dạ nhìn xem chư thần đang quỳ xuống đất, thần sắc hơi giãn ra, ta biết rõ việc thiết lập pháp luật chỉ là bước đầu tiên, việc thi hành và duy trì sau này mới là then chốt. Trầm tư một lát sau, Lăng Dạ mở miệng lần nữa, để đảm bảo pháp luật có thể công chính, có thứ tự mà thi hành, ta quyết định thiết lập tư pháp điện. Chư thần nghe vậy, đều lần lượt ngẩng đầu. Lăng Dạ vung tay lên, một tòa điện đường hùng vĩ tại cách đó không xa trảm thần đài đột ngột mọc lên. Điện đường toàn thân tản ra khí tức cổ kính mà trang trọng, trên cửa điện có khắc thần văn, hô ứng với phù văn pháp luật trên trảm thần đài. Lăng Dạ nói tiếp, đây chính là tư pháp điện, sau này chuyên quản việc phán định pháp quy. Sau đó, ánh mắt Lăng Dạ chậm rãi đảo qua giữa chư thần, mỗi vị thần linh bị ánh mắt của ta chạm đến, cũng không khỏi tự chủ ưỡn thẳng thân thể. Loại công việc này hiển nhiên là béo bở, chư thần mong chờ có thể được chọn trúng. Tuy nhiên, Lăng Dạ nghĩ nghĩ, lại không có lập tức chỉ định nhân tuyển cụ thể. Các chức vụ quan trọng như thẩm phán viên, luật pháp ty, giám sát sứ của tư pháp điện, nhất định phải là người đáng tin cậy, hiểu rõ về mình. Nhưng ta vừa mới thành thần, đối với thần linh trong thần giới không hiểu nhiều lắm, đại đa số ngay cả danh hiệu cũng không biết. Bất quá, điện chủ tư pháp điện, trong lòng Lăng Dạ ngược lại đã nghĩ tới một người. Lăng Dạ nhìn về phía Tà Ác Chi Thần đứng tại vị trí đầu tiên của chư thần, nói, Tà Ác Chi Thần, nếu ta nhớ không nhầm, siêu thần khí của ngươi là thẩm phán cân sao, có muốn đảm nhiệm điện chủ tư pháp điện không? Nghe nói như thế, Tà Ác Chi Thần lập tức sững sờ, thầm nghĩ ta đây là muốn thu hắn vào dưới trướng ư? Tà Ác Chi Thần thân là thần vương, vốn là tồn tại tối cao của thần giới, mặc dù bây giờ có ta vị sáng thế thần này, nhưng địa vị vẫn rất cao. Không nghi ngờ gì, đứng đầu hàng ngũ dưới sáng thế thần, địa vị không thể lay chuyển. Chức vị điện chủ tư pháp điện, đối với Tà Ác Chi Thần mà nói, cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, điều Lăng Dạ không ngờ, Tà Ác Chi Thần lại trực tiếp chấp thuận. Ánh mắt Tà Ác Chi Thần nghiêm nghị, khẽ không người, thanh âm kiên định hữu lực, nhận được tín nhiệm của tôn thượng, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Chư thần nhìn xem cảnh này, dù trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cũng không ai lên tiếng phản đối. Như thế thì tốt. Lăng Dạ thỏa mãn gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa tuần sát giữa chư thần. Sau đó, Lăng Dạ cất cao giọng nói, còn về các chức vụ thẩm phán viên, luật pháp ty, giám sát sứ của tư pháp điện, sau 5 ngày, ta sẽ thông qua một hồi khảo hạch để tuyển chọn. Kẻ mạnh được tồn tại, chỉ kẻ thông qua mới có thể đảm nhận trọng trách này. Nghe vậy, thần sắc chư thần khác nhau, có kẻ mài quyền sát chưởng, kích động, có kẻ thì chìm vào trầm tư, thầm nghĩ về kế hoạch chuẩn bị tiếp theo. Tiếp đó, Lăng Dạ lại giới thiệu sơ lược một chút các chức vị chính án, để chư thần có hiểu biết. Chính án phụ trách chủ trì phán quyết tranh chấp giữa chư thần, cần nghiêm ngặt căn cứ vào điều luật trên trảm thần đài để đưa ra phán quyết công chính. Luật pháp ty thì chuyên môn phụ trách giải đọc, nghiên cứu pháp luật, đảm bảo mỗi quy tắc đều có thể được lý giải và vận dụng chính xác. Giám sát sứ có chức trách đặc thù nhất. Bọn hắn phải âm thầm giám sát mọi hành động của chư thần, một khi phát hiện hành vi làm trái pháp luật, lập tức hồi báo cho chính án. Những chức vụ này không phải chỉ tuyển chọn một người, mà mỗi loại chức vị đều sẽ chọn ít nhất 7 người. Hơn nữa, chọn lựa một chính án trưởng, một cục trưởng luật pháp ty và một kiểm sát trưởng. Tuyên bố xong những việc này, Lăng Dạ liền để chư thần riêng mình lui đi, còn ta thì rời khỏi thần giới. Đi tới trời cao Đấu La đại lục. Sáng thế thần lực quanh Lăng Dạ kịch liệt cuồn cuộn, hai con ngươi phóng ra hào quang lộng lẫy chói mắt, 12 vòng thần hoàng màu hỗn độn lơ lửng sau gáy. Theo ý chí Lăng Dạ tuôn trào, sáng thế thần lực bằng một phương thức huyền diệu mà hùng vĩ bắt đầu ngưng kết. Đầu tiên là tại phía trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một điểm sáng nhỏ bé, điểm sáng này tuy nhỏ, lại tản ra khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi, tựa như một vì sao sắp bùng nổ. Trong chớp mắt, điểm sáng nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đoàn tinh vân màu hỗn độn cực lớn. Ngay sau đó, tinh vân màu hỗn độn bắt đầu vặn vẹo, biến hình, dần dần phát họa ra một hình dạng người đỉnh thiên lập địa. Hình dạng này không ngừng ngưng thực, biến đổi tinh vi, mỗi chi tiết nhỏ dưới sự tạo hình của sáng thế thần lực đều trở nên sống động như thật. Cuối cùng, một pháp tướng sáng thế thần cao tới vạn trượng, ngạo nghễ sừng sững trên trời cao. Pháp tướng khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, ẩn chứa lực lượng vô tận. Cùng lúc đó, trên bầu trời nguyên bản bình tĩnh đột nhiên biến sắc, mây kiếp thiên lôi mãnh liệt tụ đến. Ánh mắt Lăng Dạ lạnh lùng, nói lớn như thiên uy, hôm nay, ta giải trừ sự áp chế đối với hồn thú tộc, thế gian lại không còn thiên kiếp. Theo lời Lăng Dạ dứt tiếng, mây kiếp thiên lôi nguyên bản không ngừng cuồn cuộn, tựa như bị chọc giận hoàn toàn, uy năng ẩn chứa trong đó đột nhiên tăng vọt. Ngẩng đầu nhìn lên, những đám mây kiếp này phản phất bị bóng tối nhuộm dần, hiện ra một loại sâu thẳm gần như ngưng động, màu tím đen, thần bí lại nguy hiểm. Trong nội bộ mây kiếp, lôi quang lấp lóe. Mỗi lần lấp lóe đều kèm theo tiếng nổ vang cực lớn như muốn chấn vỡ trời đất. Tiếng vang kia cuồn cuộn mà đến, phản phất đang thị uy với pháp tướng sáng thế thần của Lăng Dạ, khơi dậy sự phẫn nộ của nó sau khi bị khiêu khích. Cái gọi là thiên kiếp này, bất quá chỉ là sản phẩm của quy tắc cổ xưa trong quá khứ của thần giới mà thôi. Hôm nay, ta sẽ dùng vô thượng vĩ lực, hoàn toàn đánh vỡ nó, tái tạo càn khôn. Thanh âm Lăng Dạ tựa như hồng chung, mang theo uy nghiêm vô tận cùng lực lượng không thể kháng cự. Thanh âm trong thiên địa ung dung quanh quẩn. Từng lời nặng nề giáng xuống vùng. Thế giới này, giáng xuống lòng mỗi sinh linh. Nói xong, Lăng Dạ không chút hoang mang, thần sắc băng lãnh, một tay chậm rãi vươn ra. Trong chốc lát, pháp tướng sáng thế thần đỉnh thiên lập địa phía sau hắn cũng theo đó mà động. Một cự thủ che khuất bầu trời, từ trong hỗn độn vô tận vươn ra, mang theo khí thế bàn bạc không gì sánh được, trực tiếp chộp tới đám mây kiếp thiên lôi đang cuồn cuộn khắp trời kia. Tư thái kia, phản phất vạn vật thế gian đều có thể bị hắn giữ trong lòng bàn tay, dễ dàng hủy diệt. Mây kiếp thiên lôi tự hồ cũng cảm giác được mối đe dọa chết người chưa từng có trước đây, trong chốc lát điên cuồng cuồn cuộn. Ngay sau đó, từng đạo thiên lôi màu tím to lớn như cột chống trời, như giao long, cuốn theo khí tức hủy thiên diệt địa, phóng về phía bàn tay khổng lồ kia. Định lấy thiên phạt chi lực, ngăn cản bàn tay khổng lồ hỗn độn này tiếp cận. Phải biết, từng đạo thiên lôi này ẩn chứa thiên phạt chi lực, dù là thần cấp 1, nếu bị đánh trúng, cũng sẽ lập tức hôi phi yên diệt, hình thần câu diệt. Tuy nhiên, đối mặt với sự phản kháng điên cuồng như vậy của mây kiếp thiên lôi, pháp tướng sáng thế thần của Lăng Dạ vẫn sừng sững bất động. Cự thủ che trời vững vàng tiến về phía trước, những thiên lôi kia giáng xuống, rơi vào cự thủ, vẻn vẹn chỉ tóe lên một hồi gợn sóng hư ảo. Tựa như bong bóng bị tiêu tan trong chốc lát, không lưu lại một chút dấu vết. Theo cự thủ che trời không ngừng tiếp cận, sự phản kháng của mây kiếp thiên lôi càng kịch liệt, toàn bộ bầu trời tựa như bị một tầng màu tím quỷ dị bao phủ, lôi quang tùy ý dạo chơi, khiến phiến thiên địa này phản phất như tận thế. Trên Đấu La đại lục, mọi người đều bị cảnh tượng khủng bố này dọa đến thất kinh. Vũ Hồn Đế Quốc bây giờ là thế lực bá chủ duy nhất của toàn bộ đại lục. Trong cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu giật mình tỉnh giấc khỏi thiền định, hắn bỗng nhiên đẩy cửa điện ra, nhìn về phía bầu trời bị mây kiếp tím đen bao phủ kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Kim Ngạc Đấu La, Lăng Cuồng cùng một nhóm cung phụng cũng đều bỗng nhiên đứng dậy. Thiên Đạo Lưu thấp giọng lẩm bẩm, rốt cuộc là sức mạnh gì có thể dẫn tới thiên địa rung chuyển như thế, thật giống như thiên nộ. Thật đáng sợ, đây là muốn diệt thế sao? Lăng Cuồng, Thanh Loan Đấu La, Quang Linh Đấu La cùng những người khác đã hoàn thành khảo nghiệm thần cấp của riêng mình, thu được một bộ phận thần lực, nhưng đối với đám mây kiếp thiên lôi này, vẫn cảm thấy kính sợ sâu sắc. Thiên Nhận Tuyết cũng ở trong cung Phụng Điện, đang hoàn thành khảo nghiệm thần cấp thiên sứ, bây giờ cũng mở hai mắt ra. Một tòa đại điện khác, Bỉ Bỉ Đông đứng trước bảo tọa, cau mày, trên mặt thoáng qua một tia bất an. Nguyệt Quang đứng cạnh nàng, con ngươi kịch chấn, thanh âm run rẩy nói, đại nhân, cái này đây chẳng lẽ là chư thần đang đại chiến sao? Quỷ Mị lại không nói một lời, ánh mắt sợ hãi nhìn qua bầu trời. Tại sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Tử Cơ cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa này, vẻ mặt nghiêm túc, nói với đám hồn thú, đợt sóng này không bình thường, tự hồ đồng điệu với hồn thú tộc chúng ta. Tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng phó nguy hiểm không biết. Trong mắt Tử Cơ lóe lên ánh sáng suy tư, đồng thời lại có nỗi lo lắng không che giấu được. Bây giờ, trong Tinh La Đại Sâm Lâm chỉ còn lại mình nàng một hung thú, thực lực không còn như trước, đối mặt với tình huống không biết này khó tránh khỏi lo lắng. Nhóm bách tính phổ thông của Đấu La Đại Lục bị cảnh tượng khủng bố này dọa đến thất kinh. Bọn hắn đều lần lượt quỳ xuống đất, hướng trời cao cầu nguyện, khẩn cầu thần minh phù hộ. Trên trời cao, ý chí của ta, tức là thiên ý, cho dù là đám mây kiếp thiên lôi này, cũng không thể ngỗ nghịch, không thể ngăn cản con đường ta tiến lên. Mắt Lăng Dạ như hàng tinh, lãnh đạm nhìn chăm chú lên tất cả trước mắt. Ý chí kiên cố, trong lòng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là giải trừ sự áp chế kéo dài suốt những năm tháng dài đằng đẵng đối với hồn thú tộc. Cự thủ che trời không thể ngăn cản, rất nhanh chạm đến mây kiếp thiên lôi. Trong chốc lát, một cổ ba động hủy thiên diệt địa, lấy điểm tiếp xúc của cả hai làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Cổ ba động sức mạnh này quá mức kinh khủng, không gian dưới sự trùng kích của cổ sức mạnh này, xuất hiện từng vết nứt đáng sợ. Trong vết nứt, hư vô hắc ám như ẩn như hiện, phản phất đang cắn nuốt mọi sinh cơ của thế gian. Dưới sức mạnh không thể địch nổi của cự thủ che trời, mây kiếp thiên lôi bắt đầu cấp tốc tan rã. Những thiên lôi cự long kia, trong lòng bàn tay khổng lồ dần dần mất đi sức mạnh. Thân thể của chúng trở nên hư ảo, ánh sáng dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành từng sợi lôi quang yếu ớt, tan biến trong trời đất, không lưu lại một dấu vết từng tồn tại. Thiên phạt chi lực này, trước mặt Lăng Dạ cũng bất quá chỉ có vậy. Theo mây kiếp thiên lôi bị triệt để hủy diệt, bầu trời cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Trên Đấu La đại lục, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, đều chìm đắm trong cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi, mãi lâu không cách nào hoàn hồn. Mà tại sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Tử Cơ cùng đám hồn thú 10 vạn năm trở lên, đột nhiên cảm thấy trên người có một đạo gông xiềng vô hình biến mất. Gầm. Đám hồn thú nguyên bản run rẩy bởi uy áp thiên kiếp, đầu tiên là sững sờ, sau đó bùng phát ra một hồi gào thét hưng phấn. Một đầu cự hổ 10 vạn năm phát ra tiếng trống đinh tai nhức óc, thanh âm của nó tràn đầy vui sướng, ha ha, sự áp chế của thiên địa đối với chúng ta dường như biến mất, cảm giác thật dễ chịu. Quá tốt rồi, chẳng lẽ là vị kia? Trong mắt Tử Cơ lệ quang lấp lánh. Bây giờ đám mây kiếp thiên lôi này vừa biến mất, sự áp chế giải trừ, nàng như thấy được cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng của hồn thú tộc. Các hồn thú cảm nhận được sự biến hóa này, nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và kinh hỉ. Nhất là những hồn thú sắp đối mặt thiên kiếp. Bọn chúng nguyên bản tràn đầy sợ hãi, mà bây giờ phần sợ hãi này theo mây kiếp thiên lôi biến mất, cũng tan thành mây khói. Từ nay về sau, hồn thú tộc không cần lại chịu sự ràng buộc của thiên kiếp. Hồn thú cũng có thể thành thần. Một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm vang lên bên tai đông đảo hồn thú 10 vạn năm. Cùng lúc đó, trong thần giới, chư thần cũng cảm nhận được ba động cường đại truyền đến từ phương hướng Đấu La đại lục. Đây là chuyện gì? Vì sao phương hướng Đấu La đại lục lại có ba động sức mạnh cường đại như vậy? Là khí tức của mây kiếp thiên lôi, ba động thiên phạt chi lực kia, không thể giả được. Chư thần nghị luận ầm ĩ, thần sắc vẫn còn nhiều điều lo nghĩ. Mà hủy diệt chi thần cùng bốn vị thần vương kia đã đoán được tất cả những điều này đều có liên quan đến Lăng Dạ, trừ hắn ra, cũng không ai có thực lực này. Thật sự là oanh liệt quyết đoán. Giải trừ sự áp chế đối với hồn thú tộc, một tay lay động trời cao, hủy diệt khí thế bá đạo của lôi kiếp. Trên trời cao, pháp tướng sáng thế thần của Lăng Dạ chậm rãi tiêu tan. Hồn thú tộc cũng nên có tự do và tương lai thuộc về chính mình. Ánh mắt Lăng Dạ nhìn về phía Đấu La đại lục, nhẹ nói. Tiếp đó, Lăng Dạ nghĩ tới Gia Gia, cha mẹ và Thiên Nhận Tuyết, cùng với Thiên Đạo Lưu và những người khác. Sau khi thành thần, ta cũng nên trở về Đấu La đại lục xem xét một chút. Sau đó, thân ảnh Lăng Dạ lóe lên, biến mất tại chỗ, đi tới Đấu La đại lục. Về phần việc thần linh không thể tùy ý hạ giới. Ngại gì, quy tắc này sao có thể trói buộc được ta, vị sáng thế thần này. Bây giờ quy tắc thần giới cũng là do Lăng Dạ một mình chế định, làm sao có thể trói buộc chính mình. Huống hồ, Lăng Dạ cảm thấy, để chư thần một mực chờ tại thần giới, vài vạn năm, mấy chục vạn năm không rời đi, điều này vốn là vô cùng không hợp lý. Dưới tình huống không ảnh hưởng đến sinh linh hạ giới, để chư thần thỉnh thoảng hạ giới dạo chơi. Như vậy có lợi mà không hại, cũng càng nhân tính. Thân ảnh Lăng Dạ, từ trên trời cao lóe lên một cái rồi biến mất, mục tiêu trực chỉ Vũ Hồn Thành. Trong chớp mắt, hắn liền giáng xuống bầu trời Vũ Hồn Thành. Rầm. Lăng Dạ chân đạp hư không, mỗi bước đều gây nên thiên địa cộng hưởng, từng đợt sóng gợn khuếch tán. Trong chốc lát, ánh sáng chói mắt như liệt nhật treo cao, chiếu rọi Vũ Hồn Thành tựa như tiên cảnh. Dân chúng vô thức đưa tay che chắn, chờ thích ứng ánh sáng thì ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, quanh Lăng Dạ tản ra sáng thế thần huy chói lọi, sau đầu 12 đạo thần hoàng hỗn độn chậm rãi chuyển động, thần uy vô tận lấy hắn làm trung tâm, lan tỏa ra trong vòng nghìn dặm. Nơi đến, không khí bị sức mạnh vô thượng ngưng kết, cảm giác kiềm chế ập đến mặt. Ta, Lăng Dạ, khai quốc hoàng đế Vũ Hồn Đế quốc, nay trở thành sáng thế thần, đặc biệt về cố thổ, chiêu cáo thiên hạ. Thanh âm Lăng Dạ tựa như hồng chung, mang theo uy nghiêm vô tận cùng khí thế bàn bạc, cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Đấu La đại lục. Thanh âm này như thiên uy, mỗi lời cuốn theo sức mạnh linh hồn rung động, vang vọng trong trời đất, tinh chuẩn rơi vào tai mỗi sinh linh. Trong chốc lát, toàn bộ Đấu La đại lục đều sôi trào. Dân chúng Vũ Hồn Thành, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, trán nặng nề dập xuống mặt đất, hai tay quỳ gối. Thân thể của bọn hắn bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thần sắc kích động. Tham kiến bệ hạ, tham kiến sáng thế thần. Liên tiếp tiếng hô hoán đang xen vào nhau, hội tụ thành một tiếng gầm thét, xông thẳng lên trời. Đám trẻ con ngây thơ đi theo người lớn dập đầu, tay nhỏ học theo đặt xuống đất, dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng bị không khí trang trọng này ảnh hưởng, ngoan ngoãn giữ yên lặng. Bách tính phổ thông ở các khu vực xa xôi, nghe được thanh âm Lăng Dạ, sững sờ tại chỗ. Chợt, tất cả mọi người đều thả ra nông cụ trong tay, thần sắc sợ hãi mà thành kính, hướng về phương hướng Vũ Hồn Thành chậm rãi quỳ xuống, chắp tay trước ngực. Trong miệng lẩm bẩm, cảm niệm ân trạch. Các thế lực nhỏ, gia tộc trên đại lục, các thành viên nhìn qua phương hướng Vũ Hồn Thành, sự kiêu ngạo và tự tin thường ngày hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự kính sợ sâu sắc. Sau đó, bọn hắn cũng đều chỉnh tề quỳ xuống đất, hướng Lăng Dạ vị sáng thế thần này dập đầu hành lễ. Trẫm, với thân phận hoàng đế của đế quốc, nay trở thành sáng thế thần, làm khắp chốn mừng vui. Thanh âm Lăng Dạ như thiên uy, đưa tay, sáng thế thần lực bàn bạc tuôn trào, một kim long khí vận sống động xuất hiện từ hư không. Gầm. Kim long xoay quanh bay lượn, từng hồi rồng gầm, mỗi âm thanh đều ẩn chứa sức mạnh vô tận. Lăng Dạ đem một luồng sáng thế thần lực gia trì lên thân kim long. Chỉ thấy, kim long quanh thân kim quang rực rỡ, lực lượng sinh mệnh vô tận như mưa xuân rắc xuống, chiếu rọi lên mỗi tấc đất của Đấu La đại lục. Giữa đồng ruộng, đất đai khô cằn lập tức trở nên ẩm ướt phì nhiêu, hoa màu khô héo nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt đã đón vụ mùa bội thu. Trong núi rừng, hoa cỏ cây cối cành lá xum xuê, đủ loại thảo dược quý hiếm vươn lên từ lòng đất. thậm chí, tại vài nơi, mọc ra không ít thiên tài địa bảo. Trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, những tiên thảo vốn bị lăng dạ hái sạch cũng mọc lại, trong chốc lát đã đạt tới mấy ngàn năm tuổi. Giờ khắc này, vạn vật hồi sinh. Không chỉ có như thế. Tại thành trấn cùng trong thôn lạc, những bách tính mang bệnh tật, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm tràn vào thể nội, bệnh tật lập tức tiêu tan. Cơ thể không chỉ hồi phục khỏe mạnh, thậm chí còn dồi dào tinh lực hơn trước. Các hồn sư càng kinh hỉ vạn phần, bọn hắn cảm nhận được hồn lực trong cơ thể tăng cường phi tốc, lại vô cùng vững chắc, thậm chí còn mạnh hơn so với tự mình tu luyện. Rất nhiều hồn sư bị kẹt tại bình cảnh, dưới sự thử thách của vĩ lực này, đều lần lượt đột phá tu vi, thực lực nâng cao một bước. Dân chúng như tỉnh khỏi giấc mộng, ngay sau đó bùng phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cảm tạ bệ hạ thánh ân. Cảm tạ sáng thế thần đại nhân. Ân trạch bệ hạ, chúng ta suốt đời khó quên. Tiếng hô hoán liên tiếp, từ vũ hồn thành lan tràn đến mỗi góc của Đấu La đại lục. Ánh mắt lăng dạ vượt qua vạn dặm, thần niệm quét qua, liền cảm nhận được toàn bộ đại lục, nhìn thấy cảnh vạn dân dập đầu cảm ân này. Phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành, lời này quả thật không sai. Khóe miệng lăng dạ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý mãn nguyện. Sau đó, tâm niệm khẽ động, thần lực tuôn về phía kim long khí vận. Kim long quanh thân quang mang đại thịnh, tiếng rồng ngâm càng sục sôi, dường như đang tuyên cáo sự hiện hữu của nó với thiên địa, uy chấn hoàng vũ. Tiếp đó, lăng dạ đưa tay một chiêu, truyền quốc ngọc tỷ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Dưới sự thao túng của lăng dạ, kim long chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một vệt kim quang hòa vào truyền quốc ngọc tỷ, biến mất không thấy tăm hơi. Truyền quốc ngọc tỷ này vốn là vật trấn áp khí vận, có một tia linh tính. Bây giờ trong tay lăng dạ, vị sáng thế thần này phản phất cũng cảm nhận được sự lột xác sắp đến, hơi rung động. Ánh mắt lăng dạ chuyên chú, sáng thế thần lực từng lớp bao bọc truyền quốc ngọc tỷ. Thần lực không ngừng thẩm thấu, dung hợp với từng tấc hoa văn của ngọc tỷ. Trong chốc lát, bề mặt ngọc tỷ thần quang lấp lánh, ánh sáng biến ảo, tản ra khí tức huy hoàng như thiên uy. Theo sáng thế thần lực rót vào, sự lột xác của truyền quốc ngọc tỷ càng rõ ràng. Chất liệu vốn cứng rắn phản phất được ban cho sinh mệnh, trở nên ôn nhuận mà sáng bóng, long văn điêu khắc trên đó phản phất sống lại, dương nanh múa vuốt, sống động như thật. Bốn phía ngọc tỷ ẩn hiện hào quang hỗn độn vần quanh, mỗi đạo hào quang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất có thể xé rách không gian. Truyền quốc ngọc tỷ, từ nay về sau, không chỉ là biểu tượng hoàng quyền của vũ hồn đế quốc, mà còn là thần khí hộ vệ Đấu La đại lục. Thanh âm lăng dạ trong thiên địa quanh quẩn, mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Một luồng sáng thế thần lực cùng sức mạnh kim long khí vận, cùng nhau dung nhập vào ngọc tỷ này. Khi sáng thế thần lực triệt để cùng truyền quốc ngọc tỷ dung hợp, ngọc tỷ bùng phát ra một đạo ánh sáng chói lọi ngút trời, xông thẳng lên trời. Quang mang này xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng toàn bộ Đấu La đại lục. Để mỗi sinh linh ở mỗi góc đều cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Dân chúng lần nữa quỳ xuống đất lễ bái, bọn hắn biết rõ, đây là sáng thế thần ban cho đại lục một phần chí bảo trân quý. Tia sáng tiêu tan sau, lăng dạ vung tay lên, truyền quốc ngọc tỷ liền bay trở về long án trong hoàng cung. Lúc này truyền quốc ngọc tỷ đã trở thành một kiện thần khí độc nhất vô nhị, vô cùng đặc biệt. Chỉ cần vũ hồn đế quốc gặp phải nguy cơ, truyền quốc ngọc tỷ liền có thể tự động bảo hộ, kích phát lực lượng cường đại chống lại ngoại địch. Lăng dạ quay người, thấy được Gia Gia Lăng Cuồng, cha mẹ cùng với Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lưu đang đứng trên không hoàng cung. Gia Gia, cha mẹ, Tuyết Nhi, còn có các vị Gia Gia, con đã trở về. Lăng dạ mỉm cười, trước mặt người thân, vẻ uy nghiêm sáng thế thần kia đều tiêu tan. Ha! Lăng Cuồng cười lớn, bay đến gần lăng dạ, đưa tay nắm lấy vai chàng. Mặt tràn đầy kích động, tiểu dạ, con làm được rồi, lăng gia chúng ta đã có một vị sáng thế thần, đây chính là chuyện rạng danh tổ tông đó. Gia phả phải thêm một trang mới. Bắt đầu từ con, lăng gia chúng ta chính là gia tộc sáng thế thần. Lăng dạ cảm nhận bàn tay lớn chắc nịch trên vai, nó khiến chàng nhớ về thuở nhỏ, nụ cười trên mặt vô cùng chân thành. Hơn nữa, khi nghe đến câu gia phả phải thêm một trang mới, lòng lăng dạ không khỏi trở nên kích động hơn bao giờ hết. Cha mẹ lăng dạ trong mắt tràn đầy vui mừng, tiến lên nắm chặt tay chàng. Phụ thân Lâm Phong, hốc mắt hơi ửng hồng, giọng nói chất chứa đầy kiêu hãnh và tự hào, tiểu dạ, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ khiến cha mẹ thất vọng. Giờ đây con đã trở thành sáng thế thần, phù hộ Đấu La đại lục, đây là vinh quang của cả gia đình chúng ta. Nghe vậy, cảm giác thỏa mãn trong lòng lăng dạ bùng nổ, cảm thấy mạnh hơn gấp trăm lần so với lời chúc mừng của chư thần. Người thân và người ngoài, điều này không thể nào so sánh được, dù người thân không nói một lời, chỉ riêng ánh mắt vui mừng cũng đã hơn xa vạn lời nói của người ngoài. Dù cho cái gọi là người ngoài là thần linh, trong lòng lăng dạ cũng vẫn là như thế. Mẫu thân chú ý Ngọc Thiền, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lăng dạ, ôn nhu nói, tiểu dạ, con là niềm kiêu hãnh của chúng ta, là niềm kiêu hãnh của Vũ Hồn Đế Quốc, mẹ lấy con làm vẻ vang. Nhìn thấy con bây giờ như vậy, chúng ta thật sự rất vui mừng. Nói rồi, chú ý Ngọc Thiền ánh mắt chuyển sang Thiên Nhận Tuyết một bên, trong mắt tràn đầy từ ái, Tuyết Nhi, mau lại đây con. Thiên Đạo Lưu thấy thế, kéo Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đi tới. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lấp lánh kích động và mong nhớ, từ khi Lăng Dạ thành thần rời đi, Đấu La Đại Lục đã trôi qua mấy tháng. Giờ đây, bước chân nàng không tự chủ tăng tốc, trong mắt nàng chỉ có bóng hình Lăng Dạ. Đại gia gia. Lăng Dạ hướng về phía Thiên Đạo Lưu gật đầu. Thiên Đạo Lưu vẻ mặt tươi cười, nét vui mừng lộ rõ trên mặt. Chú ý Ngọc Thiền cười đưa tay ra, một tay kéo lấy Lăng Dạ, một tay kéo lấy Thiên Nhận Tuyết, trong mắt tràn đầy mong đợi, Tiểu Dạ, Tuyết Nhi, hai đứa cùng nhau đi đến hôm nay cũng không dễ dàng. Bây giờ, Tiểu Dạ đã thành thần, Tuyết Nhi cũng đã hoàn thành đến Thiên Sứ Thất Khảo. Mẹ thấy, đã đến lúc xem xét việc trăm năm của hai đứa, dựng xây một tổ ấm nhỏ, chắc tay nhau đi qua những năm tháng sau này. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng nàng nắm chặt tay Lăng Dạ, nhiệt độ đầu ngón tay đã tiết lộ niềm vui sướng và ngọt ngào trong lòng nàng, khiến tâm thần Lăng Dạ sao động. Lăng Dạ nhìn gia nhân thẹn thùng động lòng người bên cạnh, lại nhìn cha mẹ, gia gia và các trưởng bối với vẻ mặt đầy mong đợi, trong lòng chàng tràn ngập hạnh phúc. Sau đó, Lăng Dạ dùng sức gật đầu, giọng nói kiên định, mẹ, ngài nói rất đúng. Những năm này, Tuyết Nhi vẫn luôn bầu bạn bên con, không rời không bỏ. Bây giờ, con nhất định phải cho nàng một lễ cưới thịnh đại nhất thế gian, để nàng trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Thiên Đạo Lưu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Tiểu Dạ, Tuyết Nhi có được bến đỗ. Như con, ta rất yên tâm. Lăng Cuồng ở một bên cũng cười nói, mấy lão già này, hôn lễ này phải tận tâm chuẩn bị, Tiểu Dạ và Tuyết Nhi thành hôn, đó nhất định phải là sự kiện trọng đại bậc nhất khắp Đấu La Đại Lục. Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Quang Linh Đấu La và những người khác, nhao nhao mở miệng. Điều đó tất yếu. Tiểu Dạ chính là hoàng đế Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta, thân phận Tuyết Nhi thì không cần phải nói nhiều. Đương nhiên, Tiểu Dạ bây giờ trở thành sáng thế thần, Tuyết Nhi cũng là thiên sứ chi thần đời tiếp theo, hai vị thần linh đại hôn, điều này ở Đấu La Đại Lục chính là khai sáng tiền lệ. Không cần nói nhiều, hôn sự của Tiểu Dạ và Tuyết Nhi nhất định phải tổ chức thật long trọng và đặc biệt. Mọi người có mặt ở đây, về cơ bản đều là nhìn hai người trưởng thành, hưng phấn trò chuyện, tiếng cười nói hân hoan vang vọng trên bầu trời hoàng cung thật lâu. Trong thời kỳ sau đó, toàn bộ Vũ Hồn Đế Quốc đều chìm đắm trong không khí hân hoan chuẩn bị hôn lễ. Thiên Đạo Lưu cùng một đám cung phụng nhất định phải đích thân giám sát, đảm bảo mỗi khâu của hôn lễ đều vẹn toàn hoàn mỹ. Các thợ khéo ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, dốc hết sở học cả đời, tạo hình mỗi một kiện khí cụ. Họ tỉ mỉ uốn nắn từng đường nét, phối hợp từng sắc màu, mỗi kiện thành phẩm đều gánh vác biết bao ước nguyện. Gương đồng tuyệt đẹp, viền được mài dũa với họa tiết long phượng sung vầy. Hộp hỷ sơn đỏ mạ vàng, trên nắp hộp mẫu đơn kiều diễm ướt át, mỗi cánh hoa đều được ban cho linh động sinh khí. Các thợ may thì dùng loại tơ lụa thượng hạng nhất, thêu ra mũ phượng khăn choàng vai vô cùng hoa lệ. Họ may vá thành thạo, mỗi đường kim đều dồn vào tâm huyết. Trên mũ phượng, trân châu và phỉ thúy hòa lẫn, từng viên tròn đầy, mượt mà, phỉ thúy xanh biếc cùng trân châu trắng mút bổ trợ lẫn nhau, mỗi lần lay động đều lấp lánh vẻ lộng lẫy mê hoặc lòng người. Trên khăn choàng vai, tơ vàng thêu thành phượng hoàng sống động như thật, sợi tơ vàng dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, từng sợi lông phượng rõ ràng. Nói vậy, cưới hoàng hậu cũng chỉ 10 dặm hồng trang, mũ phượng khăn choàng vai. Nhưng hôn lễ của Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết thì khác. 10 dặm hồng trang đã biến thành vạn dặm hồng trang. Hơn nữa, mũ phượng khăn choàng vai chính là Lăng Dạ lấy sáng thế thần lực tiến hành luyện chế, so với thần khí bình thường đều chỉ mạnh hơn chứ không yếu đi. Cuối cùng, ngày đại hôn đã tới. Vũ Hồn Thành được trang điểm lộng lẫy, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa. Tơ lụa đỏ treo đầy mỗi một góc, trong không khí tràn ngập khí tức vui mừng. Dân chúng trời còn chưa sáng, đã sớm tụ tập hai bên đường phố, các lão nhân chống gậy, trẻ nhỏ hưng phấn xuyên qua đám đông. Mỗi người mặc y phục tươi đẹp nhất, trên mặt tràn đầy vui sướng. Họ mong mỏi và trông chờ, mong đợi trận hôn lễ long trọng này bắt đầu, dù chỉ là nhìn từ xa, cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Một phương hào cường, quan to hiển quý, nhao nhao dâng lên hạ lễ trân quý. Hơn 20 vị phong hào Đấu La của Vũ Hồn Đế Quốc cũng tề tự hoàng cung, không một ai vắng mặt. Trong đó, Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông, Kim Ngạc Đấu La, Lăng Cuồng, bốn người đều là cấp 99 tuyệt thế Đấu La. Thanh Loan Đấu La, Hùng Sư Đấu La và một đám cung phụng, cùng với các trưởng lão Nguyệt Quang, Quỷ Mị, về cơ bản cũng là Đấu La đỉnh phong. Hơn nữa, không ít người cũng là cấp 98 Đấu La đỉnh phong. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ tân tấn phong hào Đấu La, mới chưa đạt đến cấp 96. Lăng Dạ Thân mang một bộ long bào hoa lệ, đây cũng là một kiện thần khí đặc thù, cùng cấp với mũ phượng khăn tròn vai của Thiên Nhận Tuyết. Đóng hoàng hậu. Một giọng nói ôn hòa vang lên, chính là của Thanh Loan Đấu La. Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La, lúc trước cũng đã nói, muốn chủ trì hôn lễ cho Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết. Lăng Dạ nhìn về phía trước. Chỉ thấy, Thiên Nhận Tuyết mái tóc vàng óng, đôi mắt tím biếc, người khoác mũ phượng khăn tròn vai, mỗi bước đi như dẫm trên trái tim chàng, đẹp đến mức không gì sánh nổi. Đinh đương. Thiên Nhận Tuyết người khoác mũ phượng khăn tròn vai, châu ngọc trên mũ phượng khẽ lay động theo bước chân nàng, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Phượng hoàng tơ vàng trên khăn tròn vai, huyển hóa thành hình, lượn lờ quanh thân nàng. Phượng hoàng cùng mái tóc vàng óng, đôi mắt tím biếc tôn thêm vẻ đẹp của nhau. Khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặng, những mỹ từ ấy cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp tuyệt mỹ của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết trên mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên định và vui sướng, giữa sự vây quanh của mọi người, nàng chậm rãi bước về phía Lăng Dạ. Lăng Dạ nắm tay Thiên Nhận Tuyết, giọng nói mạnh mẽ, "Hôm nay, trẫm sắc phong Thiên Nhận Tuyết làm hoàng hậu Vũ Hồn Đế Quốc." Nói rồi, chàng cầm lấy ngọc tỷ truyền quốc, đóng dấu nặng nề lên chiếu thư sắc phong. Khoảnh khắc ngọc tỷ rơi xuống, một vệt kim quang chợt lóe, toàn bộ hoàng cung đều được ánh sáng này chiếu rọi. Ngao! Kim long khí vận hiển hiện, tiếng long ngâm kêu hãnh hùng dũng vang vọng khắp nơi. "Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng hoàng hậu nương nương!" Tiếng chúc mừng của đám người liên tiếp vang lên, vọng khắp hoàng cung. Sau đó, lại truyền đến mọi ngóc ngách của Vũ Hồn Thành, dân chúng cũng nhao nhao quỳ xuống đất hô to, âm thanh hội tụ thành một tiếng gầm, xông thẳng lên trời. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo thân ảnh tỏa ra thần quang rực rỡ, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Chư thần giáng trần. Bệ hạ là sáng thế thần, chúa tể của chư thần, thần minh cũng phải hạ giới chúc mừng. Dân chúng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời chư thần giáng trần, thân hình họ tỏa ra hào quang thần thánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chư thần lấy Hủy Diệt Chi Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần và Tứ Đại Thần Vương cầm đầu. Ngoại trừ Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần, các thần linh khác đồng loạt hướng về vị sáng thế thần Lăng Dạ này cúi người chúc mừng. Chúc mừng sáng thế thần tôn thượng đại hôn. Đầy trời chư thần chúc mừng, thần quang phổ chiếu đại địa, cảnh tượng này khắc sâu vào lòng mọi người trên Đấu La đại lục. Thấy cảnh này, Lăng Dạ trên mặt mang nụ cười ôn hòa, hướng về phía chư thần khẽ đưa tay, giọng nói truyền khắp toàn bộ thiên địa, "Chư vị, hôm nay bản tọa đại hôn, nhận được các vị hạ giới chúc mừng, vô cùng cảm kích." Giờ đây, trong giọng nói của chàng không có vẻ cao cao tại thượng của sáng thế thần. Thế nhưng, chư thần lại vội vàng khoát tay đáp lời, "Không dám, không dám. Chúc mừng sáng thế thần tôn thượng, đây là điều chúng ta phải làm." Ha ha. Hủy Diệt Chi Thần thoải mái nở nụ cười, hiếm thấy tháo xuống mũ áo choàng, lộ ra mái đầu bạc trắng cùng khuôn mặt anh tuấn. Bên cạnh chàng, Sinh Mệnh Nữ Thần thì khuôn mặt tuyệt mỹ, ôn nhu uyển ước, khí chất như lan. "Sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ." Lăng Dạ nhìn thấy hai người, trên mặt đã lộ ra nụ cười chân thành. Hủy Diệt Chi Thần cười tiến lên, vỗ mạnh vào vai Lăng Dạ, nói, "Tiểu Dạ, hôm nay là ngày cưới của con, chúc mừng con." Sinh Mệnh Nữ Thần cũng mỉm cười, "Tiểu Dạ, nhìn thấy con giờ đã thành gia lập nghiệp, tỷ tỷ thật lòng mừng cho con." Lăng Dạ nắm lấy bàn tay ngọc ngà tinh tế của Thiên Nhận Tuyết, nói, "Tuyết Nhi, nàng cứ gọi Hủy Diệt sư phụ và Sinh Mệnh tỷ tỷ như ta đi." "Vâng." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười gật đầu, hướng về phía Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần khẽ cúi người, "Con xin kính chào Hủy Diệt sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ." Nghe vậy, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần đều lộ ra nụ cười. Sinh Mệnh Nữ Thần càng thân thiết kéo tay Thiên Nhận Tuyết, nhìn về phía Hủy Diệt Chi Thần nói, "Tiểu tử, lấy hạ lễ ra đi." "Được." Hủy Diệt Chi Thần gật đầu. Tiếp đó, chàng lấy ra một khối huyết nhục Quang Minh Long Vương phát ra tia sáng, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Khối huyết nhục Quang Minh Long Vương này ẩn chứa quang minh chi lực cường đại, có thể cho gia gia con dùng, rất có lợi cho ông ấy. "Cảm ơn Hủy Diệt sư phụ." Thiên Nhận Tuyết thần sắc vui mừng, tiếp nhận khối huyết nhục Quang Minh Long Vương này, vội vàng nói cảm ơn. Thiên Nhận Tuyết vốn đã hấp thu huyết nhục Quang Minh Long Vương, nên nàng rất rõ tác dụng của nó, có thể khiến thuộc tính quang minh lột xác thành cực hạn quang minh. Sinh Mệnh Nữ Thần thì thần sắc trang trọng, hao phí 1/10 thần lực của bản thân, thi triển thần kỹ Sinh Mệnh Nữ Thần chúc phúc, ánh sáng bao phủ trên thân Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy một luồng lực lượng ấm áp mà cường đại tràn vào thể nội. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh lực của cơ thể mình tăng lên rất nhiều, có năng lực tự lành cực kỳ cường đại. "Cảm ơn Sinh Mệnh tỷ tỷ." Thiên Nhận Tuyết lần nữa nói lời tạ, thần kỹ này đối với nàng trợ giúp rất lớn. Sinh Mệnh Nữ Thần nhếch miệng lên, khẽ cười nói, "Thần kỹ này của ta, không chỉ tăng cường năng lực tự lành của con đâu, còn có những lợi ích khác nữa đó. Nói đến đây, nàng cười thần bí, nhưng lại không tiếp tục giảng giải. Chúng ta cũng đã chuẩn bị hạ lễ. Thiện Lương Chi Thần kịp thời tiến lên. Trong tay nâng một dòng suối. Phát ra ánh sáng dịu nhẹ, tiến lên nói, sáng thế thần tôn thượng, đây là suối Quang Minh Thánh Thủy, có kỳ hiệu đối với việc tịnh hóa linh hồn, đề thăng quang minh chi lực và thần thánh lực lượng, nếu cho người yêu của ngài sử dụng, sẽ rất hữu ích. Tà Ác Chi Thần lấy ra một gốc cây lửa rực rỡ vô cùng, trên đó mọc một đóa ngân hoa. Đây là cây lửa ngân hoa, một kỳ trân cực kỳ hiếm thấy, ngân hoa bên trong hội tụ toàn bộ lực lượng của cây lửa, sau khi hấp thu có thể tăng cường cực lớn thuộc tính hỏa. Rất rõ ràng, cây lửa ngân hoa này cũng là chuẩn bị cho Thiên Nhận Tuyết. Lần này Thiên Nhận Tuyết không trực tiếp nhận lấy, mà nhìn về phía Lăng Dạ, thấy chàng cười gật đầu, mới tiếp nhận hai loại trân bảo. Cảm ơn hai vị thần vương. Sáng thế thần tôn thượng, đây là hạ lễ của chúng ta, hy vọng ngài nhận lấy. Sau lưng tứ đại thần vương, chư thần nhao nhao dâng lên hạ lễ. Bất quá, hạ lễ của chư thần cũng chỉ là một phần tâm ý, ngoại trừ hơn 10 vị thần cấp 1 kia, hạ lễ của các thần linh khác về cơ bản đều không có tác dụng lớn đối với Thiên Nhận Tuyết, đối với Lăng Dạ càng là vô dụng. Lăng Dạ nhận lấy hạ lễ của chư thần, gật đầu biểu thị cảm tạ. Đa tạ các vị hạ lễ. Thiên Nhận Tuyết cũng khẽ cúi người, đối với chư thần biểu thị cảm tạ. Lúc này, dân chúng Vũ Hồn Thành mắt thấy cảnh chư thần tề tựu, tranh nhau dâng tặng lễ vật hùng vĩ này, trong lòng đối với Lăng Dạ và vị hoàng hậu Thiên Nhận Tuyết này lòng kính sợ và kính yêu lại tăng thêm mấy phần. Họ lần nữa hô to, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Sau đó, nghi thức hôn lễ tiếp tục diễn ra. Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La xem như chủ trì hôn lễ, dẫn dắt Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết hoàn thành từng nghi thức một. Đại bộ phận chư thần đều quay trở về thần giới. Chỉ có Hủy Diệt Chi Thần, tứ đại thần vương và hơn 10 vị thần cấp 1 ở lại. Bái Cao Đường. Quang Linh Đấu La người mặc áo đỏ, vẻ mặt tươi cười lớn tiếng hô. Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết đứng trên đại điện, họ không bái thiên địa như những cặp vợ chồng bình thường, mà chỉ hành lễ Cao Đường. Không bái thiên địa, chỉ bái phụ mẫu. Trên Cao Đường, ngồi phụ thân Lâm Phong và mẫu thân Chú Ý Ngọc Thiền của Lăng Dạ, mẫu thân Bỉ Bỉ Đông của Thiên Nhận Tuyết cũng ngồi ở một bên. Trước hôn lễ, Bỉ Bỉ Đông đích thân tìm gặp Thiên Nhận Tuyết. Giữa hai người rốt cuộc nói gì, chẳng ai hay biết, nhưng bây giờ, trên mặt họ đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, hiển nhiên đã hóa giải hiểu lầm. Thiên Đạo Lưu thì thay thế Thiên Tầm Tật đã qua đời, ngồi cạnh Bỉ Bỉ Đông, trên mặt ông cũng đầy vẻ vui mừng. Trong ngày đại hỷ này, ông và Bỉ Bỉ Đông cũng không tỏ thái độ khó chịu với đối phương, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của Thiên Nhận Tuyết. Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết hướng về phía Cao Đường, cung kính hành lễ tam bái, tạ ơn dưỡng dục của song thân. Lão ngũ, đến lượt ta. Thanh Loan Đấu La gạt Quang Linh Đấu La sang một bên, cười hô, phu thê giao bái. Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết đứng đối diện nhau, hành lễ, trong mắt chất chứa thâm tình dành cho đối phương. Thật tốt. Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần, đứng cách đó không xa, đầy vẻ vui mừng ngắm nhìn cảnh tượng này. Tiểu tử đó, cũng đã đến lúc kết hôn, còn trở thành sáng thế thần nữa chứ. Tốt quá. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể yên tâm rời khỏi thần giới, không cần lo lắng tiểu dạ cô đơn ở thần giới. Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, cùng với hơn 10 vị thần cấp 1, cũng đều vẻ mặt tươi cười. Trong thần giới họ cũng là số ít những tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng bây giờ, trước mặt mọi người Vũ Hồn Đế Quốc, lại biểu hiện vô cùng hòa nhã. Nhìn cha mẹ Lăng Dạ, cùng với Thiên Đạo Lưu và đám cường giả Vũ Hồn Điện Đế Quốc. Hơn 10 vị thần cấp 1. Trong đó, bộ phận chưa chọn được người kế thừa thần vị, đều bắt đầu động tâm tư, nhất là vài vị nguyên tội thần còn lại. Mà Lăng Cuồng cũng nhìn thấy Phẫn Nộ Chi Thần, vị thần cấp 1 đã ban thần vị kế thừa cho ông. Có ấn ký truyền thừa tại. Dù Lăng Cuồng chưa từng gặp Phẫn Nộ Chi Thần, cũng có thể một mắt nhận ra. Ông bước nhanh về phía trước, toan cúi người hành lễ, nói, kính chào Phẫn Nộ Chi Thần đại nhân. Phẫn Nộ Chi Thần giật mình, vội vàng đỡ lấy Lăng Cuồng, không dám để ngài cúi người, trịnh trọng đáp, tuyệt đối không thể. Lăng Cuồng là gia gia của Lăng Dạ. Cho dù mượn Phẫn Nộ Chi Thần 10 lá gan, chàng cũng không dám để Lăng Cuồng hành lễ với mình. Phẫn Nộ Chi Thần không dám chậm trễ chút nào, đỡ lấy Lăng Cuồng, trên mặt mang nụ cười thân thiện, Lăng Cuồng, không cần đa lễ. Ngài là gia gia của sáng thế thần tôn thượng, ta làm sao dám để ngài hành lễ với ta? Ân tình là ân tình. Lăng Cuồng lại thần sắc chân thành nói, đại nhân, ta vẫn luôn mang ơn ngài. Ngài ban cho ta thần vị kế thừa, để ta có một tương lai khác biệt, ân tình này, Lăng Cuồng ta suốt đời khó quên. Phẫn Nộ Chi Thần thấy Lăng Cuồng kiên trì, hơi suy tư, nói, vậy thế này đi, dung hòa một chút, tâm ý của ngài ta xin nhận, còn lễ nghi thì miễn đi. Vậy được rồi. Lăng Cuồng cũng không nghĩ đến phẫn nộ chi thần lại sợ cháu trai nhà mình đến thế, đành phải gật đầu nói. Ông thấy, Lăng Dạ vẫn luôn là người tôn kính trưởng bối, đối xử tốt với người thân, là một đứa trẻ tốt, không có khả năng vì chút chuyện này mà làm khó phẫn nộ chi thần. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, các nghi thức hôn lễ đều tuần tự diễn ra. Hoàn tất nghi lễ. Theo nghi thức cuối cùng hoàn thành, Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La nhìn nhau cười, lớn tiếng tuyên bố, đưa vào động phòng. Trong chốc lát, trong đại điện vang lên những tiếng reo hò và vỗ tay nhiệt liệt hơn. Đám người mở lối đi, đưa mắt nhìn Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết chắp tay nhau bước đi, dọc theo hành lang ngập tràn hoa hồng và các vật trang trí hỷ sự. Gương mặt Thiên Nhận Tuyết ửng đỏ, nàng khẽ cúi đầu, trong sự ngượng ngùng vẫn khó giấu niềm vui. Sướng và ngọt ngào trong lòng. Lăng Dạ thì nắm chặt tay nàng, bước chân kiên định mạnh mẽ. Một người khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Một người mặt tựa ngọc, khí vũ hiên ngang. Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết dọc theo hành lang tiến lên, hai bên vách tường, ánh nến chập chờn. Trong phòng tân hôn, nến đỏ cháy sáng, ánh nến ấm áp nhảy nhót trên tấm chăn gấm theo hình long phượng sung vầy. Trang trí cực kỳ xa hoa, chữ hỷ đỏ thẫm dán đầy mỗi mặt vách tường, họa tiết long phượng sung vầy sống động như thật dưới ánh nến. Trên mặt đất phủ đầy thảm đỏ dày dặn, mềm mại và ấm áp. Rắc. Lăng Dạ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, nắm tay Thiên Nhận Tuyết bước vào căn phòng tân hôn được bài trí tỉ mỉ này. Thiên Nhận Tuyết khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nàng đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Lăng Dạ, trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu và quyến luyến, sau này, đây chính là nhà của chúng ta. Lăng Dạ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khẽ nói, có nàng ở đó, mới là nhà. Tiếp đó, Lăng Dạ nhẹ nhàng gỡ mũ phượng trên đầu Thiên Nhận Tuyết xuống, đặt ra một bên trên bàn, động tác vô cùng dịu dàng. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt giao hội với Lăng Dạ, trong mắt tràn đầy thâm tình. Tuyết Nhi, từ hôm nay, nàng và ta chính là vợ chồng. Giọng Lăng Dạ trầm thấp mà kiên định, chàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thiên Nhận Tuyết, tình cảm trong mắt dường như sắp trào ra. Vâng. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh lệ, em sẽ luôn ở bên chàng, dù tương lai gặp phải điều gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Hai người ôm nhau, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của đối phương. Lăng Dạ khẽ cúi đầu, ánh mắt chàng dịu dàng lướt qua gương mặt Thiên Nhận Tuyết, cuối cùng dừng lại trên đôi môi nàng đang khẽ run. Tiểu Dạ, hôn em. Gương mặt Thiên Nhận Tuyết nóng bừng, nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo nét ngượng ngùng và mong chờ. Lăng Dạ trợn mắt, chậm rãi tới gần, hơi thở chàng nhẹ nhàng phớt qua gương mặt Thiên Nhận Tuyết, mang đến cảm giác tê dại. Thiên Nhận Tuyết vô thức nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung động, tựa như cánh bướm kinh sợ. Ân. Khi môi Lăng Dạ nhẹ nhàng chạm đến Thiên Nhận Tuyết, thời gian dường như dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập của cả hai. Nụ hôn này, dịu dàng mà thâm tình. Nến đỏ trong phòng tân hôn lặng lẽ cháy, ngọn lửa nhảy nhót hắt lên bóng dáng họ ôm nhau, tăng thêm vài phần ấm áp và lãng mạn. Thật lâu. Hai người chậm rãi tách ra, trên gương mặt Thiên Nhận Tuyết nổi lên một vòng đỏ ửng càng thêm diễm lệ, nàng khẽ thở dốc, trong mắt tràn đầy ánh sáng hạnh phúc. Lăng Dạ nhẹ nhàng vén sợi tóc nàng ra sau tai, Tuyết Nhi, sau này mỗi một ngày, ta đều sẽ khiến nàng hạnh phúc. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, giọng nói mang theo một tia hờn dỗi, chàng nhưng không được nuốt lời. Yên tâm. Lăng Dạ nắm tay Thiên Nhận Tuyết, đi đến bên giường ngồi xuống. Chàng cầm lấy rượu hợp cẩn trên bàn, đưa cho Thiên Nhận Tuyết một ly. Hai người nhìn nhau cười, chậm rãi uống cạn. Rượu vào cổ họng, mang theo chút ấm áp, nhưng lại thuần hương ngọt ngào, khiến người ta dư vị vô cùng. Tuyết Nhi, bà xã, nàng có phải nên gọi ta một tiếng ông xã không? Lăng Dạ đột nhiên ghé sát vào tai Thiên Nhận Tuyết, cười nói. Gương mặt Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng đẩy đầu Lăng Dạ ra, tựa vào vai chàng. Khẽ nói với giọng oán trách, chỉ giỏi ba hoa. Thế nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên, mang theo nụ cười ngọt ngào không giấu được. Lăng Dạ cũng không giận, vòng tay ôm lấy vai nàng, ôm nàng chặt hơn một chút. Ta chỉ là thật sự rất vui, cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nàng. Giọng Lăng Dạ trầm thấp mà ôn nhu, nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng tân hôn tĩnh mịch này. Thiên Nhận Tuyết nghe lời này, trong lòng tràn đầy xúc động, nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lăng Dạ, nghiêm túc nói, ông xã. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại tràn ngập tình cảm. Lăng Dạ nghe được tiếng ông xã này, gương mặt trong nháy tức bừng lên nụ cười. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết nhớ tới hạ lễ chư thần đưa tới, nhất là những lợi ích khác của thần kỷ từ sinh mệnh nữ thần. Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, chàng nói, thần kỷ đó của sinh mệnh tỷ tỷ, những lợi ích khác rốt cuộc là gì? Lăng Dạ khẽ cười cười, mặc kệ là gì, chắc chắn đều là hữu ích cho nàng. Vâng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, ánh trăng ngoài cửa sổ rải xuống mặt đất. Lăng Dạ nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong mắt tràn đầy ôn nhu, khẽ nói, Tuyết Nhi, đêm đã khuya rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Vâng. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, trên mặt lần nữa nổi lên đỏ ửng. Xoạt. Màn lụa đỏ mở ra, Thiên Nhận Tuyết nằm trên giường, dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ, khiến người ta phải ngẩn ngơ. Lăng Dạ xoay người, đêm nay sẽ là một đêm khó quên. Một đêm này thật dài. Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết cùng nhau lĩnh hội đạo âm dương, quên hết mệt nhọc. Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung, hoạt động chúc mừng hôn lễ vẫn còn tiếp tục. Dân chúng chìm đắm trong không khí vui sướng này, thật lâu không muốn tan đi. Họ đốt pháo hoa, những tràng pháo hoa rực rỡ sắc màu nở rộ giữa trời đêm, tô điểm cho toàn bộ vũ hồn thành thêm phần lộng lẫy. Tại yến tiệc hoàng cung, Hủy Diệt Chi Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần và Tứ Đại Thần Vương cùng với hơn 10 vị thần cấp 1, trò chuyện vui vẻ với các cường giả vũ hồn đế quốc. Một đám thần linh đỉnh tiêm, thưởng thức mỹ tử mỹ vị của Đấu La Đại Lục. Thiên Đạo Lưu, Lăng Cuồng, Bỉ Bỉ Đông và một đám cường giả vũ hồn đế quốc cũng thưởng thức mỹ tử và linh quả chỉ có ở thần giới. Đến cả trà cổ sinh mệnh, Sinh Mệnh Nữ Thần cũng lấy ra mấy chục phiến để pha trà. Phải biết, ngày thường, Sinh Mệnh Nữ Thần chính mình cũng không nỡ dùng trà cổ sinh mệnh. Trong hôn lễ của Lăng Dạ, nàng lại một lúc lấy ra hơn 30 phiến, cho mỗi thần linh và cường giả vũ hồn đế quốc một phiến. Trên yến tiệc, đám người tiếng cười nói hân hoan không ngừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Cùng nhau uống xong mỹ tử và trà cổ sinh mệnh, chư thần liền bắt đầu làm việc chính. La Sát Thần một mình tìm đến Bỉ Bỉ Đông, một luồng khí tức tà ác nồng đậm lặng lẽ tràn ra, dẫn nàng đến một góc khuất. Bỉ Bỉ Đông. Giọng La Sát Thần trầm thấp, mang theo vài phần thần bí, ngươi là người kế thừa của bản tọa, lại đã tiến hành đến đệ cửu khảo, hôm nay ta liền truyền thêm cho ngươi vài thức La Sát Thần kỹ. Ngươi là mẹ vợ của Sáng Thế Thần Tôn Thượng, truyền cho ngươi thần kỹ, cũng coi như tặng cho Tôn Thượng một phần quà khác. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vui mừng, khẽ cúi người cảm tạ, đa tạ La Sát Thần đại nhân. La Sát Thần khẽ gật đầu. Trong lúc đưa tay, từng đạo hào quang màu tím đen tựa như sợi tơ bao quanh thân Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng chui vào mi tâm nàng. Thông qua ấn ký truyền thừa, truyền thụ từng tinh túy La Sát Thần kỹ cho nàng. Quang mang tím đen chập chờn, dường như ẩn chứa tà ác vô tận và sát lục chi lực, khiến không gian xung quanh cũng khẽ rung động. Một bên khác, Thanh Loan Đấu La và Quang Linh Đấu La cũng lần lượt được Phong Thần và Lười Biếng Chi Thần dẫn đến một bên. Khuôn mặt Phong Thần tuấn lãng, ánh mắt lộ vẻ tự do phóng khoáng và tiêu sái. Chàng cười nói với Thanh Loan Đấu La, Thanh Loan, ngươi vừa hữu duyên trở thành người kế thừa của ta liền truyền cho ngươi vài thức thần kỹ, hy vọng sau này ngươi có thể rạng rỡ hào quang ở thần giới. Nói rồi, chàng chỉ một ngón tay. Thần lực hóa thành một làn gió mát, xoay quanh Thanh Loan Đấu La, trong làn gió mát ẩn chứa lực lượng cường đại, không ngừng tràn vào thể nội Thanh Loan Đấu La. Tổng cộng 5 thức thần kỹ xuất hiện trong đầu Thanh Loan Đấu La. Tuổi của Lười Biếng Chi Thần không ai biết, nhưng nhìn qua là một thiếu nữ có tướng mạo luôn vui vẻ. Nàng lười biếng tựa vào một bên, nhìn về phía Quang Linh Đấu La, Quang Linh, ta thấy tiểu tử này vừa mắt, mấy thức thần kỹ này liền truyền cho ngươi, chớ phụ tấm lòng của ta. Theo lời nàng dứt, từng đạo ánh sáng kỳ dị từ đầu ngón tay nàng bắn ra, dung nhập vào ấn ký truyền thừa của Quang Linh Đấu La, quang mang này mang theo một loại khí tức khiến người ta lười nhác nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại. Thần kỹ của Lười Biếng Chi Thần. Nói chính xác hơn, hẳn là thần kỹ của Thất Đại Nguyên Tội Thần, đều rất đặc thù. Thần kỹ của Thất Đại Nguyên Tội Thần đều lấy lực lượng nguyên tội của riêng mình làm chủ, khiến người ta khó mà phòng bị, vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, Quang Minh Chi Thần mắt sáng như đuốc, trực tiếp hướng về phía Thiên Đạo Lưu. Chàng nhìn Thiên Đạo Lưu, thần sắc nghiêm túc, Thiên Đạo Lưu, ngươi đã đạt cấp 99, nếu hấp thu huyết nhục Quang Minh Long Vương, liền có thể nắm giữ thuộc tính cực hạn Quang Minh, đạt đến ngưỡng cửa kế thừa thần vị Quang Minh. Hôm nay, ta liền ban xuống cửu khảo Quang Minh, đợi ngươi hoàn thành, chính là tân nhiệm Quang Minh Chi Thần. Trong lòng Thiên Đạo Lưu dâng lên cảm xúc kích động, cúi người cảm tạ, đa tạ Quang Minh Thần đại nhân đã chiếu cố, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Quang Minh Chi Thần khẽ gật đầu. Đưa tay vung lên, một đạo kim quang không vào thể nội Thiên Đạo Lưu, trên trán ông hình thành một ấn ký. Truyền thừa màu vàng nhạt. Ngạo Mạn Chi Thần cũng đang tìm kiếm người kế thừa thích hợp, ánh mắt rơi vào Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La tính tình ngạo mạn, đứng giữa yến tiệc, quanh thân tỏa ra khí thế không giận mà uy. Võ hồn Hoàng Kim Ngạc Long Vương của ông chính là siêu cấp võ hồn, phối hợp tu vi cấp 99 tuyệt thế đấu la, ở Đấu La Đại Lục cũng là tồn tại đứng đầu. Lại thêm mối quan hệ của ông với Lăng Dạ. Ngạo Mạn Chi Thần cảm thấy, ông là ứng cử viên độc nhất vô nhị để kế thừa thần vị Ngạo Mạn. Ngạo Mạn Chi Thần chậm rãi bước về phía Kim Ngạc Đấu La, chàng mặc một bộ trường bào hoa lệ, ánh mắt mang theo vẻ ngạo mạn bẩm sinh. Kim Ngạc Đấu La phát giác có người tới gần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngạo Mạn Chi Thần đứng trước mặt. Kim Ngạc đấu la. Ngạo Mạn Chi Thần mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, võ hồn của ngươi không tệ, thực lực cũng tạm được, tính cách lại càng có vài phần phù hợp với thần vị ngạo mạn. Hôm nay, bản tọa chọn trúng ngươi làm người kế thừa thần vị ngạo mạn, ban xuống cửu khảo ngạo mạn. Kim Ngạc đấu la ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc kích động. Dù tính cách ngạo mạn, nhưng đối mặt với thần cấp 1 thì ông không dám ngạo mạn, khẽ cúi người, trầm giọng nói, đa tạ Ngạo Mạn Chi Thần đại nhân. Ngạo Mạn Chi Thần đưa tay, một đạo quang mang từ lòng bàn tay bắn ra, thẳng bức vào trán Kim Ngạc đấu la, tạo thành một ấn ký truyền thừa. Trong chốc lát, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc đấu la lần lượt nhận được thần vị kế thừa, lại còn là thần vị kế thừa của thần cấp 1, thu hút ánh mắt của mọi người. Có một số việc, dù không nói ra, mọi người trong lòng cũng đều nắm rõ. Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc đấu la, còn có Thanh Loan đấu la, Quang Linh đấu la và Lăng Cuồng, họ có thể có được thần vị kế thừa của thần cấp 1. Về cơ bản là nhờ Lăng Dạ. Với thực lực và thân phận sáng thế thần của Lăng Dạ bây giờ, không cần chính chàng nói, một đám thần linh dưới trướng sẽ tranh nhau thể hiện. Dục Vọng Chi Thần dáng người uyển chuyển, ánh mắt lộ ra vẻ quyến rũ vô tận. Nàng tìm đến chú ý Ngọc Thiền. Môi son Dục Vọng Chi Thần khẽ mở, trước kia, chủ thượng thất đại nguyên tội thần chúng ta là Hủy Diệt Thần Vương, bây giờ đã trở thành sáng thế thần tôn thượng. Nhưng Hủy Diệt đại nhân sắp rời khỏi thần giới, thất đại nguyên tội thần cũng đã có 3 vị ban xuống truyền thừa, ta cũng có ý định rời khỏi thần giới, muốn truyền thần vị cho ngươi, có muốn không? Nghe vậy, chú ý Ngọc Thiền liên tục gật đầu, đương nhiên nguyện ý, đa tạ Dục Vọng Chi Thần đại nhân. Thứ bậc trên dưới, tâm ý của ngài ta xin nhận. Dục Vọng Chi Thần vội vàng xua tay, ý bảo không cần đa tạ, sau đó phất tay một đạo tia sáng màu hồng bao phủ chú ý Ngọc Thiền. Ấn ký truyền thừa màu hồng lặng lẽ hình thành. Hủy Diệt Chi Thần đang cùng Lâm Phong trò chuyện, nhìn thấy Dục Vọng Chi Thần ban xuống khảo nghiệm cho chú ý Ngọc Thiền, chàng nhíu mày nói với Lâm Phong, "Lâm Phong, tiểu dạ đã để lại cho ngươi một thần vị, không cần vội vã." Trong lòng Lâm Phong khẽ động, cảm kích nhìn về phía Hủy Diệt Chi Thần, "Đa tạ thần vương đại nhân nhắc nhở." Theo bóng đêm dần khuya, đám người trên yến tiệc cũng dần dần tản đi, mỗi người trở về chỗ ở, chuẩn bị tiêu hóa những gì đã đạt được hôm nay. Ngày thứ hai, Lăng Dạ đôi mắt mở ra, chậm rãi tỉnh lại. Một vòng tay ôm lấy vòng eo thon mềm mại, Lăng Dạ ngạc nhiên nhìn gia nhân trong lòng, từng làn hương thơm thoang thoảng. Động tác êm ái của Lăng Dạ đánh thức nàng. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp màu tím biếc, trong suốt như pha lê, mái tóc vàng óng xõa dài, dung mạo tuyệt mỹ khiến người ta ngạt thở. Bốn mắt nhìn nhau. Nhớ lại những chuyện đêm qua, Thiên Nhận Tuyết vùi sâu vào lòng Lăng Dạ, có chút ngượng ngùng, hai người càng dán chặt hơn. Đêm động phòng hoa chúc, Lăng Dạ càng thêm nồng nhiệt, càng thêm tận lực hơn bao giờ hết. Tiểu Dạ, chàng thật xấu, giọng Thiên Nhận Tuyết êm ái vang lên, mang theo một tia oán trách, nhẹ nhàng bấm một cái vào hông Lăng Dạ. Hắc hắc. Lăng Dạ cười xấu xa một tiếng, chim dậy rễ sẽ bị sâu ăn. Thiên Nhận Tuyết miệng bị chặn lại, toàn thân mềm nhũn, nằm thẳng trên giường, ánh mắt mơ màng, một vẻ cam chịu. Mặt trời lên cao. Đến tận buổi trưa hai người mới đi ra ngoài, Lăng Dạ chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Gương mặt Thiên Nhận Tuyết vẫn còn đỏ ửng, nàng khẽ cúi đầu, đi theo bên cạnh Lăng Dạ. Hai người dắt tay nhau hướng đến đại sảnh yến tiệc, chuẩn bị gặp mặt chư thần và thân hữu. Lúc này, trong đại sảnh yến tiệc, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần đang cùng mọi người trò chuyện, ánh mắt lại lộ ra một tia tiêu sái sắp rời đi. Họ nhìn thấy Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết đi tới, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp. Hủy Diệt Chi Thần là người đầu tiên mở miệng, "Tiểu Dạ, Tuyết Nhi, hai đứa đã tới." Trong giọng nói chàng mang theo vài phần cảm khái. "Ta và Tiểu Lục ở thần giới đã lâu, bây giờ thấy con thành gia lập nghiệp, mọi việc đều đi vào quỹ đạo, cũng an lòng, chúng ta cũng dự định rời khỏi thần giới, sống những tháng ngày an nhàn." Lăng Dạ ngẩn ra, lập tức lộ ra nụ cười thấu hiểu, "Sư phụ, Sinh Mệnh tỷ tỷ, hai người cuối cùng vẫn muốn sống cuộc sống của riêng mình, con tất nhiên là vui mừng cho hai người. Chỉ là vừa đi, chẳng hay đến bao giờ mới có thể gặp lại." Sinh Mệnh Nữ Thần ôn nhu cười, "Tiểu Dạ, con bây giờ là sáng thế thần cao quý, gánh vác trọng trách phát triển thần giới, chúng ta cũng yên tâm được. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ quay lại thần giới thăm, rồi gặp lại nhau." Nói rồi, Sinh Mệnh Nữ Thần kéo Thiên Nhận Tuyết đi đến một bên, khẽ nói, "Tuyết Nhi, tỷ tỷ có lời muốn nói riêng với con." Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ đi theo nàng, trong lòng ẩn ẩn có chút mong chờ. Thần lực Sinh Mệnh Nữ Thần thăm dò vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết, cẩn thận cảm nhận cơ thể nàng. Một lát sau, trên mặt Sinh Mệnh Nữ Thần thoáng hiện một nụ cười, "Tuyết Nhi, con sắp tới cần phải chú ý đến cơ thể mình nhiều hơn đó." Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt đầy nghi hoặc, "Sinh Mệnh tỷ tỷ, đây là vì sao?" Sinh Mệnh Nữ Thần nhẹ nhàng nắm chặt tay Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười, "Chúc mừng con, Tuyết Nhi, con đã mang thai, hơn nữa lại còn là Long Phượng thai. Đây cũng là một tác dụng khác của thần kỹ sinh mệnh nữ thần chúc phúc của tỷ tỷ. Bất quá, sinh mệnh nữ thần có một câu không nói. Đó chính là, tác dụng này là nàng đặc biệt thêm vào cho Thiên Nhận Tuyết, bình thường khi thi triển thần kỹ này, chỉ tăng cường năng lực tự lành. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt dâng lên nước mắt ngạc nhiên, nàng che miệng, không thể tin vào tai mình, thật sao? Sinh mệnh tỷ tỷ, con thật sự mang thai. Sinh mệnh nữ thần gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên là thật. Con và Tiểu Dạ có con, nhất định bất phàm. Sau này con cần phải chăm sóc tốt bản thân, có bất kỳ vấn đề gì, cứ thông qua tấm lệnh bài này liên hệ với ta. Nói rồi. Sinh mệnh nữ thần lấy ra một tấm lệnh bài cổ xưa, nói, đây là một bí bảo mà ta nhận được từ rất sớm, có thể truyền tin không giới hạn khoảng cách, là một phần của cặp lệnh bài tử mẫu, đây là một trong số đó. Mẫu bài chỉ có một, đang ở trong tay ta, con cứ yên tâm liên lạc với ta. Đa tạ sinh mệnh tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết kích động nói lời tạ. Lòng nàng tràn đầy niềm vui, trong đầu đã hiện lên hình ảnh ấm áp tương lai cùng Lăng Dạ nuôi dạy con cái. Một bên khác, Hủy Diệt Chi Thần đang dặn dò Lăng Dạ một vài chuyện, Tiểu Dạ, sau khi chúng ta rời đi, rất nhiều công việc của thần giới liền phải nhờ vào con. Bây giờ Đấu La đại lục nhân tài lớp lớp xuất hiện, Thiên Đạo Lưu, Kim Nạc Đấu La và những người khác đã nhận được thần vị kế thừa, tương lai họ cũng sẽ trở thành sức mạnh tân sinh của thần giới. Lăng Dạ nghiêm túc gật đầu, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận thần giới. Chỉ là chuyến đi này của hai người, nếu có gì cần, cứ mở lời. Hủy Diệt Chi Thần cười khoát khoát tay, hai chúng ta bất quá là muốn đi du lịch thế gian, xem vũ trụ rộng lớn này, cũng không có cầu gì khác. Con chỉ cần chăm sóc tốt bản thân và Tuyết Nhi, ta và Tiểu Lục an tâm. Cho dù không có thần vị, Hủy Diệt Chi Thần và sinh mệnh nữ thần, vẫn là thần vương, phóng tầm mắt vũ trụ cũng là cường giả đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Lăng Dạ cũng sẽ không nói nhiều nữa, chỉ là lấy ra một thanh quyền trượng tím đen và một gốc cây nhỏ màu xanh đậm thần dị. Sư phụ, đây là Hủy Diệt quyền trượng và sinh mệnh cổ thụ phiên bản phỏng chế, con lấy sáng thế thần lực luyện chế, mặc dù tài liệu có chỗ khiếm khuyết, nhưng uy năng cũng chẳng kém siêu thần khí là bao. Ồ, Hủy Diệt Chi Thần khẽ nhướng mày, cảm thấy bất ngờ. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đi tới, trong mắt nàng lấp lánh ánh sáng hạnh phúc, nhìn về phía Lăng Dạ, muốn nói lại thôi. Sinh mệnh nữ thần ở một bên cười nói, Tiểu Dạ, còn đứng ngay đó làm gì, Tuyết Nhi đã có con của hai đứa rồi, lại còn là Long Phượng thai đó. Lăng Dạ trợn to hai mắt, mặt tràn đầy kinh hỉ và không thể tin, tiện tay đem hai cái ngụy siêu thần khí nhét vào tay Hủy Diệt Chi Thần. Tiếp đó, chàng nắm chặt tay Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Nhi, chúng ta sắp có con rồi sao? Thiên Nhận Tuyết hàm chứa nước mắt, nặng nề gật đầu, vâng, thật đó, sinh mệnh tỷ tỷ cảm nhận sẽ không sai. Lăng Dạ kích động ôm Thiên Nhận Tuyết vào lòng, tâm trạng vui sướng lộ rõ trên mặt, tốt quá rồi, Tuyết Nhi, chúng ta sắp có con. Lại còn là Long Phượng thai, một trai một gái. Xung quanh chư thần và thân hữu các trưởng bối, nghe được tin tức này, nhao nhao súng lại, gửi lời chúc phúc. Thiện Lương Chi Thần cười nói, chúc mừng sáng thế thần tôn thượng, đây thật là đại hỷ sự trời ban. Tà Ác Chi Thần cũng ở một bên cười nói, xem ra không khí vui mừng của hôn lễ còn chưa qua, lại thêm một đại hỷ sự nữa. Lâm Phong, chú ý Ngọc Thiền, còn có Thiên Đạo Lưu, Lăng Cuồng và Bỉ Bỉ Đông, đều tràn đầy vui vẻ. Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và một đám cung phụng cũng thế. Họ coi Thiên Nhận Tuyết như cháu gái ruột, lại nhìn Lăng Dạ trưởng thành, đối với nàng cũng có tình cảm rất sâu, tự nhiên vô cùng mừng cho hai người. Trong từng tiếng chúc phúc của mọi người, Lăng Dạ và Thiên Nhận Tuyết chìm đắm trong niềm vui sắp làm cha làm mẹ. Lăng Dạ nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới Thiên Nhận Tuyết, trong mắt tràn đầy ôn nhu và mong chờ. Thiên Nhận Tuyết tựa vào vai Lăng Dạ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng tràn đầy ước mơ về cuộc sống tương lai. Hủy Diệt Chi Thần và sinh mệnh nữ thần nhìn xem cảnh tượng này, vui mừng cười. Hủy Diệt Chi Thần thu hồi ngụy siêu thần khí Lăng Dạ tặng, cảm khái nói, Tiểu Dạ, con có lòng, vi sư đã không uổng công thương con. Sinh mệnh nữ thần cũng dặn dò, Tuyết Nhi, thời gian mang thai nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, nếu có bất kỳ khó chịu nào, nhớ kỹ dùng lệnh bài liên hệ với tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết cảm kích gật đầu, sinh mệnh tỷ tỷ, ngài yên tâm, con biết rồi. Trong ánh mắt lưu luyến không thôi của mọi người, thân ảnh Hủy Diệt Chi Thần và sinh mệnh nữ thần chậm rãi bay lên không trung, quanh thân tỏa ra thần quang chói mắt. Tất cả mọi người có mặt đều ngẩng đầu tiễn biệt. Sư phụ, sinh mệnh tỷ tỷ, lên đường bình an. Lăng Dạ cất cao giọng nói. Thiên Nhận Tuyết cũng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng cầu nguyện, nguyện hai người du lịch vũ trụ, đạt được ước muốn, tiêu dao tự tại. Ánh mắt Thất Đại Nguyên Tội Thần giao lưu một hồi, cùng hô lên, chủ thượng, chúc hai vị sớm sinh quý tử. Tà Ác Chi Thần cùng Thiện Lương Chi Thần, cũng gửi lời chúc phúc chia tay đến hai người bạn thân, nụ cười chân thành. Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần nhìn nhau cười, sau này còn gặp lại. Vũ Hồn Thành. Tiễn biệt Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần xong, Chi Thần cùng Lăng Dạ cáo biệt, cũng lần lượt quay trở về thần giới. Lăng Dạ thân là Sáng Thế Thần, lại ở lại Đấu La Đại Lục. Thiên Nhận Tuyết có thai, bây giờ nàng cần chàng bầu bạn và chăm sóc nhất. Không hề nghi ngờ, so với xử lý công việc của thần giới, Lăng Dạ càng muốn dành thời gian cho người yêu và đứa con sắp chào đời. 10 tháng. Nói dài thì dài, nói ngắn cũng ngắn. Ở Đấu La Đại Lục gần một năm, ở thần giới cũng chưa đến một ngày. Trên mặt Thiên Nhận Tuyết từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hạnh phúc, dù còn chưa lộ bụng rõ ràng, nhưng nàng đã có thể cảm nhận được hai sinh linh bé nhỏ đang tượng hình. Lăng Dạ mỗi ngày đều nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới Thiên Nhận Tuyết, cảm nhận những rung động sinh mệnh yếu ớt, trong lòng ngập tràn mong chờ và vui sướng. Tiểu Dạ, chàng nói con của chúng ta sẽ giống ai đây? Thiên Nhận Tuyết tựa vào vai Lăng Dạ, nhẹ giọng hỏi. Lăng Dạ mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, con trai giống ta, con gái giống nàng, như vậy là tốt nhất. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng đấm một cái vào ngực chàng, giận dỗi trách, chàng đúng là nghĩ hay thật. Hai người nhìn nhau cười, không khí ấm áp tràn ngập. Mấy tháng sau, Cổ Nguyệt Na đang du ngoạn bên ngoài, vô tình phát hiện một thế giới thần bí. Đó là một vị diện ngập tràn hắc ám và khí tức hủy diệt, tựa như vực sâu vô tận, nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng. Trong lòng Cổ Nguyệt Na khẽ giật mình, ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm của vị diện này. Sau một hồi dò xét, Cổ Nguyệt Na biết được vị diện này tên là vực sâu, tổng cộng có 108 tầng, giữa mỗi tầng có thông đạo không gian kết nối. Mỗi tầng đều có một vị đế vương ngự trị, được gọi là 108 vực sâu đế. Hạch tâm của mỗi tầng chính là đế vương của chúng, một khi đế vương thật sự tử trận, cả tầng sẽ sụp đổ, các sinh vật vực sâu thuộc về nó sẽ hoàn toàn tan biến. Những đế vương này còn có thể thông qua việc nuốt chửng thiên địa nguyên lực để hấp thu chuyển hóa, mở rộng toàn bộ vị diện. Mà chủ nhân của vực sâu vị diện, vực sâu thánh quân, nắm giữ siêu thần khí thiên thánh nước uyên kích được thai nghén từ vực sâu vị diện, tu vi hẳn là thần cấp 1. Còn những chuyện sâu xa hơn, Cổ Nguyệt Na không dò xét được. Thực lực vực sâu thánh quân không hề kém. Thần niệm Cổ Nguyệt Na dù mạnh, nhưng trong tình huống vực sâu thánh quân không phát hiện, dò xét được đến mức này đã là cực hạn. Mà Cổ Nguyệt Na không biết là, vực sâu chính là 40% năng lượng phân chia từ đỏ thẩm chi vực để hình thành vị diện. Mẫu thân của vực sâu thánh quân, chủ nhân đỏ thẩm chi vực là đỏ thẩm mẫu thân, lại là tồn tại đạt đến cảnh giới bán bộ thần vương. Đỏ thẩm mẫu thân, tay cầm đỏ thẩm quyền trượng và đỏ thẩm nguyệt nhận, hai siêu thần khí. Thực lực cực kỳ tiếp cận thần vương. Nuốt chửng các vị diện khác, mở rộng bản thân, sự tồn tại của vực sâu vị diện này, đối với thần giới và Đấu La Đại Lục mà nói, có hại không lợi. Mắt Cổ Nguyệt Na khẽ nheo lại, biết rõ giả tâm của vực sâu vị diện. Bây giờ Lăng Dạ đã trở thành chúa tể thần giới, mọi tai họa ngầm, ta giúp chàng bóp chết trong trứng nước, cũng coi như là báo đáp ân tình. Hơn nữa thực lực vực sâu thánh quân này, so với hải thần, chắc chắn mạnh hơn, miễn cưỡng có thể xem như đối thủ của ta. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na không chút do dự, quyết định diệt sát vực sâu thánh quân. Sau một khắc, Cổ Nguyệt Na đích thân xông vào vực sâu vị diện, dựa vào thực lực cường đại của bán bộ thần vương, bắt đầu càn quét vực sâu. Vực sâu 108 tầng, song song trên dưới, giữa mỗi tầng có cột sáng đặc biệt, kết nối hai tầng trên dưới. Tầng dưới cùng không phải là tầng thứ nhất, mà là tầng 108. Tầng thứ nhất thật sự, ở trên cùng, đó cũng là nơi vực sâu thánh quân ngự trị. Bước vào tầng vực sâu thấp nhất. Thần niệm Cổ Nguyệt Na quét qua, ngay lập tức cảm nhận được đế vương của tầng 108 này. Đế vương này thân hình khổng lồ, quanh thân cuộn trào sương mù đen, đôi mắt đỏ như máu toát ra ánh sáng tham lam. Bá. Thân ảnh Cổ Nguyệt Na lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt vị đế vương này. Đế vương này bị Cổ Nguyệt Na đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, con ngươi chợt co rút, theo bản năng lùi lại hai bước. Sau khi hoàn hồn, kẻ ngoại lai, ngươi dám tiến vào lãnh địa của bản đế. Nó gầm lên giận dữ, dương móng vuốt khổng lồ chụp lấy Cổ Nguyệt Na. Không biết tự lượng sức. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lạnh lẽo, nàng khẽ vung tay, một đạo ngân quang lóe lên, chiếc móng vuốt khổng lồ kia liền bị chém đứt. A đế vương phát ra tiếng gào thét đau đớn. Thế nhưng, Cổ Nguyệt Na không cho nó cơ hội thở dốc, chỉ một ngón tay điểm ra, ngân quang trong chớp mắt đã xuyên thủng hạch tâm của nó. Theo một tiếng hét thảm, đế vương tầng 108 hoàn toàn chết đi, tầng vực sâu này bắt đầu rung rẩy kịch liệt, không gian sụp đổ, các sinh vật vực sâu trong đó tan biến thành tro bụi trong sự sụp đổ này. Một tầng vực sâu sụp đổ. Động tĩnh cực lớn, tất cả cường giả của toàn bộ vực sâu vị diện đều cảm nhận được. Vực sâu thánh quân ở tầng cao nhất, càng phát ra một tiếng gầm giận dữ long trời lở đất, là ai? Dám ở vực sâu của ta dương oai. Tiếng gầm giận dữ này, cuốn theo uy áp vô tận, vang vọng khắp vực sâu vị diện, khiến vô số sinh vật vực sâu run rẩy bần bật. Cùng lúc đó, hơn 100 đế vương còn lại cùng nhau lao về phía vị trí của Cổ Nguyệt Na. Những đế vương này hình thái khác nhau, có kẻ quanh thân bốc cháy ngọn lửa đen kỳ dị, có kẻ mọc ra vài xúc tu to khỏe đầy gai nhọn. Lại có kẻ có thể ẩn mình, chỉ để lại từng gợn sóng không gian vạn vẹo. Trong đó, hơn 10 vị đứng đầu trong bảng xếp hạng, tất cả đều đạt đến cảnh giới chuẩn thần, sau đó cũng có thể sánh ngang cấp 99 tuyệt thế đấu la đỉnh phong. Những đế vương yếu nhất cũng mạnh hơn phong hào đấu la bình thường. Hà hà, kiến nhiều đến mấy thì cũng chỉ là kiến, còn dám mưu toan khiêu khích Cự Long. Cổ Nguyệt Na thần sắc lạnh lẽo, cảm nhận khí tức từ bốn phương tám hướng lao tới, trong mắt nàng không hề che giấu vẻ khinh miệt. Ngao! Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, trong chớp mắt biến trở lại bản thể Ngân Long Vương dài hơn trăm trượng. Quanh thân Ngân Long Vương tỏa ra ngân quang chói lọi, vậy lấp lánh rực rỡ, long trảo không gì không phá, đôi long vực khổng lồ khẽ vỗ, liền tạo nên một trận phong bạo dữ dội. Ầm ầm. Cổ Nguyệt Na trong chớp mắt đã xông vào tầng vực sâu 107, long uy kinh khủng ngay lập tức tràn ngập. Đế Vương Tần này vừa mới nhận ra nguy hiểm, còn chưa kịp phản ứng, Cổ Nguyệt Na đã như một đạo tia chớp bạc lao tới. Há to huyết bồn đại khẩu. Một đạo long tức ẩn chứa năng lượng kinh khủng phun ra, trực tiếp đánh trúng đế vương kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đế vương kia dưới sự xung kích của long tức, ngay lập tức tan biến thành tro bụi, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Tầng vực sâu 107 bắt đầu kịch liệt lay động, trong khoảnh khắc sụp đổ. Cổ Nguyệt Na không chút dừng lại, lần nữa vẫy long dực, bay về phía tầng vực sâu 106. Vừa tiến vào, Cổ Nguyệt Na đâm đầu vào liền cảm nhận được một luồng kình phong, vài vị đế vương lao tới, từng đạo công kích đánh vào đầu nàng. Cổ Nguyệt Na khinh thường né tránh, đuôi rồng quét ngang, phớt lờ mọi công kích đang tới, hung hăng quất vào thân thể các vị đế vương này, khiến chúng nổ tung. Trong chốc lát, từ tầng 106 đến tầng 100 của vực sâu đồng thời sụp đổ. Thật to gan, liên tiếp diệt sát 9 vị đế vương của vực sâu ta, ngươi đang tìm cái chết. Vực sâu thánh quân cuối cùng chạy tới tầng vực sâu này, cảm nhận được mấy tầng vực sâu kia sụp đổ, hắn phát ra tiếng gầm giận dữ cực kỳ. Vực sâu thánh quân. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy nam tử áo đen phía trước, ngay lập tức xác nhận thân phận của hắn. Vực sâu thánh quân, mái đầu bạc trắng dài, khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, đôi mắt thâm thúy vô cùng, tối tăm như vực sâu. Thánh quân. Sau lưng vực sâu thánh quân, 99 vị đế vương vực sâu còn lại cũng đuổi tới. Họ hình thái khác nhau, khí tức cường đại, nhưng linh đế và liệt đế mạnh nhất cũng chỉ là tinh thần lực và năng lượng đạt đến thần cấp, căn bản không lọt vào mắt Cổ Nguyệt Na. Vực sâu thánh quân giận dữ chất vấn Cổ Nguyệt Na, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao lại liên tiếp diệt sát 9 vị đế vương của vực sâu ta? Cổ Nguyệt Na cười lạnh, trong mắt lóe lên tia khinh miệt, chỉ nói năm chữ, Long tộc, Ngân Long Vương. Lời còn chưa dứt, thân rồng nàng đột nhiên khẽ động, giống như một đạo tia chớp bạc, lao vào giữa đám đế vương vực sâu. Đuôi rồng Cổ Nguyệt Na quét ngang, trong chớp mắt quất nổ mấy vị đế vương, long trảo vung lên, lại dễ dàng đập chết vài kẻ. Các đế vương vực sâu trước mặt nàng như lũ kiến, không hề có lực hoàn thủ. Vực sâu thánh quân thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ, quá mức khinh người. Vung tay lên, thiên thánh nước uyên kích ngay lập tức xuất hiện trong tay, lưỡi kích lấp lánh hàng quang đen kịch, mang theo sức mạnh xé rách không gian, bổ về phía Cổ Nguyệt Na. Dù Cổ Nguyệt Na phản ứng cực nhanh, nhưng thực lực vực sâu thánh quân quả thực không hề kém. Nhát kích này bổ mạnh vào người Ngân Long Vương. Mà siêu thần khí thiên thánh nước uyên kích này, đặc tính lớn nhất chính là phớt lờ mọi phòng ngự. Nhát kích này trực tiếp bổ ra một vết thương sâu hắm trên thân rồng khổng lồ của nàng, máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ vảy bạc. Hừ. Cổ Nguyệt Na chịu thiệt nhỏ, trong mắt lóe lên tia lạnh ý, nàng không chút do dự biến trở lại hình người, trong tay lật ra một cây Bạch Ngân Long Thương. Bạch Ngân Long Thương dù chỉ là thần khí, không bằng siêu thần khí thiên thánh nước uyên kích, nhưng cũng là thần khí đỉnh cao nhất. Hơn nữa, Bạch Ngân Long Thương được biến hóa từ chiếc xương sườn thứ 49 của Ngân Long Vương, vô cùng bền bỉ, cũng không sợ bị thiên thánh nước uyên kích phá hủy. Cổ Nguyệt Na nắm chặt trường thương, lạnh lùng nhìn vực sâu thánh quân, nói, thiên thánh nước uyên kích của ngươi quả thật có chút bản lĩnh, nhưng chỉ bằng thế đã muốn thắng ta, e rằng quá ngây thơ rồi. Cuồng vọng. Vực sâu thánh quân cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử sức mạnh chân chính của vực sâu chi chủ. Vừa dứt lời, hắn lần nữa vung thiên thánh nước uyên kích, lưỡi kích xé nát hư không, mang theo sức mạnh hủy diệt chém về phía Cổ Nguyệt Na. Thân hình Cổ Nguyệt Na lóe lên, nhẹ nhàng tránh được nhát kích này. Một điểm hàn quang dẫn đầu. Sau đó, thương ra như rồng. Bạch Ngân Long Thương đột nhiên đâm ra, mũi thương mang theo ngân quang chói lọi, thẳng hướng cổ họng vực sâu thánh quân. Không hay rồi. Vực sâu thánh quân kinh hãi, vội vàng vung kích đỡ đòn. Hai vũ khí va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc, năng lượng dao động bao phủ bốn phía, khiến các đế vương vực sâu xung quanh liên tiếp lùi xa. Trong đó, một số đế vương đứng gần hai người, thì bị dư chấn trực tiếp đánh chết. Công kích của Cổ Nguyệt Na không ngừng, thân ảnh nàng như quỷ mị, thương pháp vô cùng sắc bén, mỗi nhát kích đều mang theo sức mạnh kinh khủng. Vực sâu thánh quân dù thực lực cường đại, nhưng trước mặt Cổ Nguyệt Na lại có vẻ chật vật, bị ép phải liên tục bại lui. Oanh! Cổ Nguyệt Na đâm ra một thương, mũi thương trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của vực sâu thánh quân, để lại một vết thương sâu hắm trên vai hắn. Hừ! Vực sâu thánh quân kêu lên một tiếng. Thân hình hắn bay ngược ra ngoài, đâm mạnh vào vách đá đen kịt phía xa, vách đá ngay lập tức sụp đổ, đá vụn văng tung tóe. Thánh quân! Linh đế và liệt đế cùng các đế vương cấp chuẩn thần khác, thấy thế, vội vàng lao lên phía trước, định giúp đỡ vực sâu thánh quân. Thế nhưng, Cổ Nguyệt Na chỉ là lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng. Bạch ngân long thương trong tay nàng nhẹ nhàng vung lên. Một đạo ngân quang lóe lên, linh đế, liệt đế và hơn chục vị đế vương khác, trong chớp mắt đã bị chém thành hai khúc. Chúng thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã hoàn toàn chết đi. Chưa dừng lại ở đó. Cổ Nguyệt Na bay vút lên không, thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ che khuất bầu trời, nhìn xuống đám đế vương vực sâu, há miệng phun ra một đạo long tức. Đạo long tức này cuốn theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn lao tới. Các đế vương vực sâu còn lại, trừng lớn đôi mắt hoảng sợ, cơ thể chúng dưới cổ uy áp này run rẩy không kiểm soát. Long tức đi qua đâu? Không gian dường như bị một bàn tay vô hình tùy ý nhào nặng, vặn vẹo tan nát. Những đế vương kia dù sử dụng hết mọi bản lĩnh, dốc toàn lực ngăn cản, nhưng cũng giống như châu chấu đá xe, không hề có tác dụng. Phong hào đấu la bình thường, đấu la đỉnh phong, tuyệt thế đấu la, chuẩn thần. Đứng trước Ngân Long Vương, chẳng có gì khác biệt, cũng chỉ là lũ kiến dễ dàng bị miễu sát. Cho dù là thần linh, dưới thần cấp 1, cũng không thể nào ngăn cản Ngân Long Vương dù chỉ nửa chiêu. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị đế vương vực sâu vốn còn đông đúc, đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Rầm. Từng tầng vực sâu đồng thời sụp đổ. Vực sâu vị diện 108 tầng, trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại tầng cuối cùng. A à, vực sâu thánh quân từ trong đống đổ nát bò dậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Ngân Long Vương. Ngươi quá mức khinh người. Vực sâu thánh quân đột nhiên vung thiên thánh nước uyên kích, lưỡi kích bùng phát năng lượng đen kịt, chém về phía Cổ Nguyệt Na. Nhát kích này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của hắn, uy lực cực kỳ kinh khủng. Cổ Nguyệt Na thần sắc không đổi, bạch ngân long thương trong tay đột nhiên đâm ra. Trên mũi thương, ngưng tụ thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian và các nguyên tố chi lực khác, tạo thành một đạo tia năng lượng chói lọi. Chùm sáng cửu sắc và năng lượng đen kịt của thiên thánh nước uyên kích va chạm vào nhau. Ầm ầm. Hai cổ sức mạnh va chạm, bùng phát tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ vực sâu vị diện đều đang kịch liệt rung rẩy, không gian bị xé nát ra từng đạo vết nứt đen kịt. Công kích của vực sâu thánh quân bị tia năng lượng của Cổ Nguyệt Na triệt để áp chế, cơ thể hắn bị đánh bay ngược ra ngoài, ngay lập tức trọng thương. Không thể nào. Ngươi làm sao lại mạnh đến thế? Vực sâu thánh quân hoảng sợ hô. Cổ Nguyệt Na cười lạnh, chỉ là thần cấp 1, cũng dám làm càn trước mặt bản tọa. Luyện thêm 10 vạn năm nữa đi. Lời còn chưa dứt. Cổ Nguyệt Na không cho vực sâu thánh quân cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn. Bạch ngân long thương đột nhiên đâm ra. Ánh sáng bạc bao phủ mũi thương, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực vực sâu thánh quân. Vực sâu thánh quân trừng lớn đôi mắt, thần sắc không thể tin, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang bị nuốt chửng cực nhanh. Bạch ngân long thương, đối với sinh vật vực sâu có tác dụng khắc chế rất mạnh, có thể nuốt chửng năng lượng vực sâu. Vực sâu thánh quân há to miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ vô lực, cơ thể chậm rãi ngã xuống. Theo vực sâu thánh quân tử trận, toàn bộ vực sâu vị diện bắt đầu kịch liệt sụp đổ, tầng cuối cùng của vực sâu sụp đổ, các sinh vật vực sâu trong đó tan biến thành tro bụi trong sự sụp đổ. Cổ Nguyệt Na đứng giữa vực sâu đang sụp đổ, thần sắc lạnh lẽo, di thế độc lập. Cùng lúc đó, trong đỏ thẩm chi vực, một đạo khí tức cực kỳ tiếp cận thần vương bùng phát. Con trai ta, là ai đã giết con trai ta? Một nữ tử tuyệt mỹ thân hình cao gầy, mặc váy dài, mái tóc dài đỏ sậm xõa xuống, trên người nàng tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Cổ Nguyệt Na một tay nắm bạch ngân long thương, trên thân tán phát khí. Thế vô cùng mạnh mẽ. Nàng đích thân đánh giết vực sâu thánh quân, 108 đế, phá diệt vực sâu vị diện. Chiến tích này quả thực huy hoàng không thể tả. Cổ Nguyệt Na thu hồi bạch ngân long thương, ánh mắt rơi vào trước thi thể của vực sâu thánh quân. Tiện tay một chiêu, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích liền bị nàng hút vào tay. Cổ Nguyệt Na cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, cùng với đặc tính bỏ qua phòng ngự, khẽ nở nụ cười. Với siêu thần khí này, thực lực của ta lại có thể nâng cao thêm một bậc. Cổ Nguyệt Na vung Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, một đạo hắc quang xé rách hư không, đơn thuần lực công kích đã mạnh hơn Bạch Ngân Long Thương không ít. Tuy nhiên, Bạch Ngân Long Thương có thể tăng cường nguyên tố chi lực của nàng, điều này Thiên Thánh Liệt Uyên Kích không có. Ta phải đi, vực sâu vị diện này cũng sắp triệt để hủy diệt. Cổ Nguyệt Na cuối cùng liếc mắt nhìn vực sâu vị diện, tử nhãn lóe lên, rồi bước chân một bước, trong nháy mắt biến mất khỏi vị diện này. Cổ Nguyệt Na rời khỏi vực sâu vị diện đang sụp đổ, tiếp tục du hành trong hư không vô tận. Thân ảnh nàng như một đạo lưu quang bạc, xuyên qua giữa các vị diện, tìm kiếm đối thủ cường đại cùng kỳ ngộ. Tuy nhiên, Cổ Nguyệt Na không hề hay biết, sự vẫn lạc của vực sâu thánh quân đã sớm kinh động đến chủ nhân của Xích Thẩm chi vực, Xích Thẩm mẫu thân. Ngay khi Cổ Nguyệt Na vừa mới bước vào một mảnh hư không không biết, một luồng khí tức cường đại đến rợn người chợt ập xuống. Hư không chấn động kịch liệt, năng lượng ám hồng sắc như thủy triều dâng trào, trong nháy mắt bao vây Cổ Nguyệt Na. Là ngươi, đã giết nhi tử ta, phá diệt vực sâu vị diện. Xích Thẩm mẫu thân âm thanh băng lãnh thấu xương, mang theo sát ý vô tận. Cổ Nguyệt Na biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy, một vị nữ tử mặc ám hồng sắc váy dài chậm rãi bước ra, mái tóc dài của nàng đỏ tươi như máu, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân tản ra uy áp khiến người ta nghẹt thở. Ngươi là mẫu thân của vực sâu thánh quân. Cổ Nguyệt Na hơi nheo mắt, trong tay Bạch Ngân Long Thương trong nháy tức xuất hiện, ngân sắc quang mang lưu chuyển nơi mũi thương. Không sai. Bản tọa chính là Xích Thẩm mẫu thân, vực sâu thánh quân chính là đại nhi tử của ta. Xích Thẩm mẫu thân lạnh rên một tiếng, Xích Thẩm quyền trượng trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo năng lượng ám hồng sắc trùng sáng trong nháy mắt lao về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thân hình lóe lên, tránh khỏi một kích này. Đồng thời, Bạch Ngân Long Thương trong tay nàng đột nhiên đâm ra, một đạo năng lượng bạc trùng sáng trực chỉ vào mặt Xích Thẩm mẫu thân. Oanh! Hai luồng năng lượng va chạm. Tiếng vang kinh thiên động địa, hư không bị xé nứt thành từng vết rách đen như mực. Cổ Nguyệt Na và Xích Thẩm mẫu thân trong nháy mắt giao chiến, thân ảnh giao thoa trong hư không, mỗi lần va chạm đều dẫn phát không gian chấn động kịch liệt. Xích Thẩm mẫu thân thực lực cực kỳ cường đại. Xích Thẩm quyền trượng và Xích Thẩm nguyệt nhận của nàng, hai siêu thần khí này phối hợp ăn ý vô cùng, công kích sắc bén không tả. Mà Cổ Nguyệt Na cũng không hề kém cạnh Bạch Ngân Long Thương và Thiên Thánh Liệt Uyên Kích thay phiên sử dụng, chiến lực kinh người, không hề rơi vào thế hạ phong một chút nào. Trận chiến của hai người kéo dài rất lâu, nhưng vẫn không cách nào phân định thắng bại. Thật mạnh lực lượng hủy diệt. Cổ Nguyệt Na huy động Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, cường thế đánh lui Xích Thẩm mẫu thân, trầm giọng nói. Ha ha, tinh thần lực và khả năng khống chế nguyên tố của ngươi cũng không yếu đâu. Xích Thẩm mẫu thân cười lạnh một tiếng, Xích Thẩm nguyệt nhận trong tay khẽ động, chém ra một đạo ám hồng sắc đao quang dài trăm trượng, trực bức Cổ Nguyệt Na mà tới. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng lại, Bạch Ngân Long Thương trong tay vung vẩy, ngân sắc quang mang hóa thành một tấm chắn, ngăn trước người. Oanh! Đao quang và tấm chắn ngân sắc va chạm, dư âm năng lượng bao phủ bốn phía. Đúng lúc này, trong hư không xa xa, thân ảnh Lăng Dạ vô thanh vô tức xuất hiện. Ánh mắt hắn rơi vào Cổ Nguyệt Na và Xích Thẩm mẫu thân, trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu. Xích Thẩm mẫu thân sao? Bây giờ vẫn chỉ là nửa bước thần vương, dù có hai siêu thần khí, cũng không thể nào đánh bại Cổ Nguyệt Na. Lăng Dạ thần sắc bình tĩnh, không hề nóng lòng ra tay, mà là lẳng lặng quan sát chiến cuộc. Với thực lực của Cổ Nguyệt Na hiện nay, muốn tìm được một đối thủ có lực lượng tương đương, rất khó. Thật vất vả mới gặp được Xích Thẩm mẫu thân, để Cổ Nguyệt Na tận hứng một trận chiến, nói không chừng nàng có thể đột phá xiềng xích, phá cảnh thần vương. À, Lăng Dạ đột nhiên kinh ngạc một tiếng, cảm giác được mấy luồng khí tức đang lao về phía bên này. Tự do thần hoặc cường giả thần giới khác sao? Lại còn có một vị thần vương, điều này ngược lại nằm ngoài dự liệu của ta. Tự do thần, đây là một loại thần linh do chính Lăng Dạ định nghĩa. Phàm là thần linh truyền xuống thần vị, rời khỏi thần giới, đến trong hư không vô tận tiêu dao tự tại, trong mắt hắn đều là tự do thần. Lăng Dạ ánh mắt quét qua mấy vị thần linh này, đặc biệt chú ý đến hai người trong số đó. Vị thứ nhất, thần lực mang theo cảm xúc chi lực. Vị thứ hai, toàn thân phát ra khí tức tử vong, thần lực cường hãn, cũng là thần vương duy nhất trong số các thần linh đến đây. Dung niệm băng sao? Lăng Dạ híp mắt, suy tư nói, dựa theo nguyên tắc, hắn không cần bao lâu sẽ đi tới Đấu La thần giới, khoảng thời gian này du đãng trong vũ trụ cũng là hợp lý. Còn về vị thần vương kia, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là tử thần. Tử thần, tên là A Ngốc, đến từ Thiện Lương tử thần thần giới, là cường giả thần vương, cũng là một thành viên của đại thần vòng trong nguyên tắc. Cảm xúc chi thần dung niệm băng, nắm giữ siêu thần khí, chiến lực có thể xưng đỉnh tim trong số nhất cấp thần. Tuy nhiên, bây giờ, Dung Niệm Băng nhìn vào trận kịch chiến say sưa của Cổ Nguyệt Na và Xích Thẩm mẫu thân, cảm nhận được một áp lực cực lớn. Hắn hiểu rõ, với thực lực của mình, đối mặt hai vị cường giả này, không có phần thắng chút nào. Dù là dốc toàn lực chiến đấu, cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Tử thần quanh thân tản ra khí tức băng lãnh, thần sắc hờ hững. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào Cổ Nguyệt Na và Xích Thẩm mẫu thân, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Nửa bước thần vương mạnh mẽ đến vậy, cơ hồ một chân đã bước vào lĩnh vực thần vương. Tử thần cảm thấy kinh ngạc, phải biết thần giới mà hắn nắm giữ, ngay cả một vị nửa bước thần vương cũng không có, bây giờ lại bỗng chốc gặp được hai vị. Khí tức này quá mạnh mẽ. Trời à, chỉ riêng hai vị này, ngươi nói ta là thần vương, ta cũng tin. Mấy vị thần linh khác, cảm giác được khí tức của Cổ Nguyệt Na và Xích Thẩm mẫu thân, cũng cực kỳ chấn kinh. Nếu đã tới, vậy thì xem xong rồi hãy đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng uy nghiêm, đồng thời vang lên bên tai mấy vị thần linh này, rất có lực chấn nhiếp. Lập tức, Lăng Dạ vung tay lên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, hư không ngưng kết. Bao gồm tử thần ở bên trong bảy vị thần linh, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một luồng sức mạnh vô hình lại cường đại đến cực hạn gò bó. Không tốt. Tử thần sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng dốc toàn lực bùng nổ, lại phát hiện, mình trước mặt luồng lực lượng thần bí này, ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Trong chốc lát, cải thiên hoán địa, thời không vạn vẹo. Tử thần, Dung Niệm Băng cùng bảy vị thần linh khác, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã đứng trước mặt Lăng Dạ. Luồng lực lượng này tuyệt không phải thần vương có thể có được. Chẳng lẽ là sức mạnh của sáng thế thần? Một vị thần linh hoảng sợ nói. Trong mắt hắn tràn đầy rung động và sợ hãi, giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Ngài, tử thần, Dung Niệm Băng và các thần linh khác, nhìn Lăng Dạ trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và chấn kinh, bờ môi khẽ nhếch, muốn hỏi thăm. Tuy nhiên, Lăng Dạ lại mở miệng trước, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại sức mạnh chân thật đáng tin, yên tĩnh quan chiến. Nghe vậy, tử thần và mọi người vội vàng ngậm miệng. Dù lòng bọn hắn tràn đầy nghi hoặc và tò mò, nhưng dưới lực áp bách cường đại của Lăng Dạ, cũng chỉ có thể nuốt nghi vấn trở lại trong bụng. Lăng Dạ ánh mắt nhìn về phía chiến trường trong vùng hư không kia, có chút hăng hái nhìn lại. Trong hư không, Cổ Nguyệt Na và Xích Thẩm mẫu thân chiến đấu vô cùng kịch liệt, lực lượng của hai người không ngừng dâng trào, năng lượng ba động trong hư không càng thêm cuồng bạo. Ngân Long Vương, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, vẫn chưa đủ. Xích Thẩm mẫu thân cười lạnh nói, Xích Thẩm Nguyệt nhận trong tay đột nhiên chém ra, một đạo ám hồng sắc đao quang xé rách hư không, trực bức Cổ Nguyệt Na mà tới. Cổ Nguyệt Na thần sắc không đổi, Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay nàng đột nhiên vung lên, một đạo hắc quang sắc bén nghênh đón. Oanh! Hai luồng sức mạnh va chạm. Cổ Nguyệt Na và Xích Thẩm mẫu thân đồng thời lùi lại, không ai chiếm được ưu thế. Ha ha, ta có thể giết con ngươi, cũng có thể giết chết ngươi. Cổ Nguyệt Na lạnh giọng nói, lập tức thân hình lóe lên, lần nữa lao về phía Xích Thẩm mẫu thân. Tự tìm cái chết. Xích Thẩm mẫu thân giận dữ, Xích Thẩm quyền trượng trong tay bùng phát ra hồng quang chói mắt. Vực sâu chi ngục. Chỉ thấy, nàng lẩm bẩm trong miệng, trong nháy tức, một nhà lao ngục đen khổng lồ trống rỗng xuất hiện, bao phủ Cổ Nguyệt Na vào trong đó. Trong ngục, hắc ám chi lực như vô số xúc tu, điên cuồng vồ lấy Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ánh mắt rung lên, bạch ngân long thương trong tay nàng nhanh chóng vũ động, tạo thành một lồng ánh sáng bạc, ngăn chặn từng xúc tu hắc ám kia. Sau một khắc, Xích Thẩm mẫu thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện phía sau Cổ Nguyệt Na, Xích Thẩm Nguyệt nhận đột nhiên vung xuống, năng lượng ám hồng sắc như thác nước đổ ao. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cổ Nguyệt Na sớm đã có phòng bị, Thiên Thánh Liệt Uyên kích trở tay chặn lại, hắc quang và năng lượng ám hồng sắc va chạm, bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Ngươi cho ta chết! Xích Thẩm mẫu thân quát lạnh một tiếng, Xích Thẩm Nguyệt nhận lần nữa chém ra. Đao quang như cầu vồng, trực bức cổ họng Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thân hình lóe lên, tránh khỏi một kích trí mạng này. Đồng thời, bạch ngân long thương trong tay nàng đột nhiên đâm ra, ngân sắc quang mang phá toái hư không, trực chỉ trái tim Xích Thẩm mẫu thân. Trận chiến của hai người càng thêm kịch liệt. Năng lượng ba động trong hư không ngày càng mãnh liệt, phản phất toàn bộ không gian đều đang rung rẩy. Trong vô thức, Cổ Nguyệt Na tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, trong con ngươi nàng thoáng qua một tia ngân sắc quang mang, phản phất có thể nhìn thấu vạn vật. Nàng cảm giác về nguyên tố chi lực rõ ràng hơn bao giờ hết. Nguyên tố chi lực cộng minh. Cổ Nguyệt Na ánh mắt bình thản như nước, đưa tay đâm ra một thương. Ngân sắc quang mang hóa thành một đạo cột sáng cực lớn, xông thẳng về phía Xích Thẩm mẫu thân. Hừ. Xích Thẩm mẫu thân biến sắc, Xích Thẩm quyền trượng trong tay vung lên, tấm chắn năng lượng ám hồng sắc lần nữa ngăn trước người. Tuy nhiên, lần này, cột sáng bạc lại trực tiếp xuyên thấu tấm chắn năng lượng của Xích Thẩm mẫu thân, trực bức thân thể nàng. Cái gì? Xích Thẩm mẫu thân cực kỳ hoảng sợ, thân hình lao nhanh né tránh, tính toán tránh khỏi một kích này. Nhưng Cổ Nguyệt Na tốc độ công kích cực nhanh, cột sáng mạc trong nháy mắt đánh trúng vai Xích Thẩm mẫu thân, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Ngươi công kích của ngươi, uy lực lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Xích Thẩm mẫu thân che vết thương, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khó có thể tin. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn nàng, bạch ngân long thương trong tay lần nữa giương lên, ngân sắc quang mang lưu chuyển nơi mũi thương. Xích Thẩm mẫu thân, hôm nay, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Xích Thẩm mẫu thân sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, hít sâu một hơi, hai siêu thần khí trong tay đồng thời bùng phát ra quang mang mãnh liệt. Ngươi nghĩ như vậy là có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Xích Thẩm mẫu thân âm thanh băng lãnh thấu xương, xung quanh bắt đầu hiện ra vô số phù văn ám hồng sắc, toàn bộ hư không đều bị ám hồng sắc này bao phủ. Xích Thẩm chi vực, giáng lâm. Theo tiếng quát khẽ của Xích Thẩm mẫu thân, năng lượng ám hồng sắc trong hư không trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một lĩnh vực cực lớn, triệt để bao phủ Cổ Nguyệt Na vào trong đó. Cổ Nguyệt Na cảm thấy áp lực xung quanh chợt tăng lớn, phản phất có lực lượng vô hình đang áp chế hành động của nàng. Xích Thẩm chi vực. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, nguyên tố chi lực trong cơ thể bùng nổ, tính toán đánh vỡ sự gò bó của lĩnh vực này. Tuy nhiên, sức mạnh của Xích Thẩm chi vực cực mạnh, Cổ Nguyệt Na bùng nổ cũng không cách nào phá vỡ. Trong lĩnh vực của ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Xích Thẩm mẫu thân cười lạnh một tiếng, Xích Thẩm Nguyệt nhận trong tay lần nữa chém ra, đao quang như cầu vồng, trực bức Cổ Nguyệt Na mà tới. Cổ Nguyệt Na vẻ mặt nghiêm túc, nàng biết, nếu không thể đánh vỡ Xích Thẩm chi vực này, mình sắp lâm vào hoàn cảnh bị động. Xích Thẩm chi vực này khác biệt với lĩnh vực bình thường, lực áp chế cực mạnh. Cổ Nguyệt Na đôi mắt ngân quang bùng phát sáng rực, nhìn chăm chú Xích Thẩm chi vực bốn phía. Đột nhiên, trong đầu nàng thoáng qua một đạo linh quang. Nếu không cách nào đánh vỡ lĩnh vực, vậy thì dung nhập vào trong đó. Cổ Nguyệt Na trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, bạch ngân long thương trong tay nàng đột nhiên cắm vào mặt đất, ngân sắc quang mang trong nháy mắt khuếch tán ra, đang xen cùng lĩnh vực chi lực của Xích Thẩm mẫu thân. Nguyên tố cộng minh, lĩnh vực dung hợp. Cổ Nguyệt Na khẽ quát một tiếng, ngân sắc quang mang cùng năng lượng ám hồng sắc bắt đầu dung hợp, toàn bộ ba động trong hư không chợt trở nên hỗn loạn. Xích Thẩm mẫu thân biến sắc, nàng cảm thấy lực lượng lĩnh vực của mình lại bắt đầu mất kiểm soát. Ngươi đã làm gì? Xích Thẩm mẫu thân hoảng sợ nói. Cổ Nguyệt Na không trả lời. Xung quanh thân thể nàng bắt đầu xuất hiện vô số phù văn bạc, đang xen cùng phù văn ám hồng sắc của Xích Thẩm mẫu thân. Toàn bộ hư không, phản phất đều bị hai loại sức mạnh này tràn ngập. Cũng chính vào giờ khắc này, Cổ Nguyệt Na trong đầu thoáng qua một tia hiểu ra, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, lực lượng cường đại vốn có đột nhiên bạo tăng. Nàng cuối cùng đột phá xiềng xích nửa bước thần vương, thành công bước vào thần vương cảnh giới. Ầm ầm. Khí thế quanh thân Cổ Nguyệt Na rung chuyển thương vũ, ngân sắc quang mang hóa thành cự long. Lĩnh vực của ngươi, bây giờ là của ta. Cổ Nguyệt Na âm thanh băng lãnh, thân thể nàng mạnh mẽ khẽ động, bạch ngân long thương trong tay trực chỉ trái tim Xích Thẩm mẫu thân. Không. Điều này không thể nào. Xích Thẩm mẫu thân phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, Xích Thẩm Nguyệt nhận trong tay đột nhiên chém ra, tính toán thực hiện sự giải dụa cuối cùng. Tuy nhiên, công kích của Cổ Nguyệt Na đã giáng xuống. Oanh. Mũi thương ngưng tụ lực lượng vô tận, hóa thành một đầu cự long bạc. Xích Thẩm mẫu thân cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng này, muốn tránh né, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị sức mạnh của Cổ Nguyệt Na phong tỏa. Cuối cùng, cự long ngân sắc trực tiếp quán xuyên cơ thể Xích Thẩm mẫu thân. Nguyên tố chi lực tàn phá bừa bãi. Mạnh hơn lực lượng thần vương bình thường, trong nháy mắt đánh tan mọi phòng ngự của Xích Thẩm mẫu thân, ma diệt thần hồn của nàng. A, Xích Thẩm mẫu thân phát ra một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, cơ thể dần dần hóa thành hư vô. Đây chính là sức mạnh của thần vương sao? Cổ Nguyệt Na thành công đánh giết Xích Thẩm mẫu thân xong, hư không xung quanh chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, ba động năng lượng cuồng bạo kia cũng dần dần tiêu tan. Nàng chậm rãi thu hồi bạch ngân long thương, cảm thụ lực lượng trong cơ thể, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thần vương và nửa bước thần vương. Đây là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, chênh lệch cực lớn. Cổ Nguyệt Na trước đây, nói là có thể cùng thần vương một trận chiến, nhưng có thắng bại hay không, vậy thì người nhân thấy nhân, kẻ trí thấy trí. Mà Cổ Nguyệt Na ở cảnh giới thần vương, tuyệt đối mạnh hơn thần vương tầm thường. Đùng đùng. Đúng lúc này, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Sau một khắc, Lăng Dạ dẫn theo tử thần và một nhóm thần linh, xuất hiện trước mặt Cổ Nguyệt Na. Tham kiến chủ thượng. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy Lăng Dạ, thần sắc từ băng lãnh biến thành tôn kính, lập tức hơi khom mình hành lễ. Không cần đa lễ. Lăng Dạ nở nụ cười, trong lúc đưa tay, một luồng lực lượng vô hình liền đỡ nàng dậy. Sau đó, Cổ Nguyệt Na không chút do dự lấy ra Thiên Thánh Liệt Nguyên Kích, Xích Thẩm Quyền Trượng, Xích Thẩm Nguyệt Nhận, ba siêu thần khí này, hai tay giơ lên. Chủ thượng, đây là chiến lợi phẩm của ta, ba kiện siêu thần khí. Cổ Nguyệt Na có được ngày hôm nay, toàn bộ nhờ ân tái tạo của chủ thượng, ba kiện siêu thần khí này, nên hiến tặng cho chủ thượng, để bày tỏ lòng cảm kích. Lăng Dạ nhìn Cổ Nguyệt Na, ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ, an tâm mỉm cười. Tiếp đó, Lăng Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, Cổ Nguyệt Na, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng hãy thu hồi ba kiện siêu thần khí này đi. Ta có sáng thế thần khí, những siêu thần khí này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng lớn. Hơn nữa, ta không có thói quen thu lấy chiến lợi phẩm của thuộc hạ. Nói thật, siêu thần khí trong mắt Lăng Dạ cũng chỉ tầm thường như vậy. Chỉ cần có tài liệu thích hợp, hắn tùy thời có thể luyện chế siêu thần khí. Kém hơn một chút, nhưng uy lực sánh ngang siêu thần khí bình thường là ngụy siêu thần khí, Lăng Dạ càng là muốn luyện chế bao nhiêu, liền luyện chế bấy nhiêu. Nhưng đối với Cổ Nguyệt Na mà nói, ba kiện siêu thần khí này, đây chính là chí bảo vô cùng trân quý. Bây giờ, Cổ Nguyệt Na trong lòng tràn đầy xúc động, nàng lần nữa hành lễ, thu vào siêu thần khí, đa tạ chủ thượng. Thấy cảnh này, Tử Thần, Dung Niệm Băng và mọi người, đáy mắt ánh sáng nhạt lấp lánh, thần sắc khó hiểu. Một vị nữ thần linh dáng người yểu điệu, tiến lên một bước, cung kính dò hỏi, tiền bối, ngài há chẳng phải là sáng thế thần. Các thần linh khác cùng nhau đưa mắt tới, hô hấp cũng trì trệ. Lăng Dạ khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng, âm thanh như hồng chung quanh quẩn trong hư không, không sai, ta chính là sáng thế thần. Lời vừa nói ra, mấy vị thần linh đều rung động. Dung Niệm Băng trong mắt lóe lên vẻ kích động, hắn vốn dĩ vẫn luôn tìm kiếm một thần giới cường đại để nương tựa, bây giờ nhìn thấy sáng thế thần trong truyền thuyết, trong lòng lập tức có quyết đoán. Hắn tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, sáng thế thần tôn thượng, ta Dung Niệm Băng vẫn luôn khát vọng gia nhập vào một thần giới cường đại. Hôm nay may mắn được nhìn thấy sáng thế thần, hy vọng có thể gia nhập vào thần giới của ngài, vì ngài hiệu lực. Lăng Dạ ánh mắt ôn hòa, khẽ gật đầu, được, kể từ hôm nay, ngươi chính là một thành viên của Đấu La thần giới. Nghe vậy, Dung Niệm Băng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trịnh trọng gật đầu, đa tạ sáng thế thần tôn thượng. Mấy vị tự do thần khác thấy thế, liếc nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Một vị thần linh trong số đó mở miệng trước tiên, cung kính nói, sáng thế thần tôn thượng, chúng ta sớm đã quen với cuộc sống tiêu dao tự tại, không muốn vì bất kỳ thần giới nào hiệu mệnh nữa, mong ngài thành toàn. Lăng Dạ thần sắc bình tĩnh, không hề có ý làm khó họ. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nói, bản tọa tôn trọng lựa chọn của các ngươi, đã như vậy, các ngươi liền tự mình rời đi đi. Đa tạ chí cao vô thượng, chí cường chí thiện sáng thế thần tôn thượng. Năm vị tự do thần nghe xong, nhao nhao thở phào một hơi, hướng về phía Lăng Dạ hành lễ, nhưng trong giọng nói không hề che giấu sự nịnh bợ. Lăng Dạ khẽ gật đầu. Sau đó, năm vị tự do thần liền hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất trong hư không. Ngay sau đó, Lăng Dạ ánh mắt rơi vào Tử Thần A Ngốc. A Ngốc thần sắc có chút phức tạp, hắn thân là chúa tể một phương thần giới, nội tâm kỳ thực không mấy tình nguyện đi nương nhờ Lăng Dạ. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Lăng Dạ vì là sáng thế thần, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Lăng Dạ nhìn A Ngốc, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, Tử Thần, ta biết ngươi là chúa tể của Thiện Lương Tử Thần thần giới. Nhưng bản tọa muốn thu phục các thần giới khác, sáng lập một phương chí cao thần giới. A Ngốc chau mày, trong lòng có chút giằng xé. Sau một hồi trầm mặc, A Ngốc nói, sáng thế thần tôn thượng, ta khổ tâm kinh doanh Thiện Lương Tử Thần thần giới nhiều năm, thực sự không muốn cứ thế từ bỏ nó. Lăng Dạ khẽ gật đầu, nói, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, ta làm tất cả, không phải là muốn hủy diệt thần giới của các ngươi, mà là để chư thần giới trở nên càng thêm cường đại. Một khi chí cao thần giới sáng lập thành công, tất cả thần giới gia nhập đều sẽ thu hoạch được kỳ ngộ và phát triển chưa từng có. A Ngốc nghe xong, trong lòng hơi động, hắn không khỏi suy tư. Những lời này quả thực có đạo lý nhất định. Những năm gần đây, thần giới của hắn phát triển gặp bình cảnh, nếu có thể mượn nhờ sức mạnh của sáng thế thần, có lẽ thật sự có thể nâng cao một bước. Thấy A Ngốc có chút dao động, Lăng Dạ mỉm cười, tiếp tục nói, hơn nữa, ta sẽ tôn trọng mỗi thần giới gia nhập, ở một mức độ nào đó giữ lại tính độc lập. Trong tình huống không trái với quy tắc của Đấu La thần giới và mệnh lệnh của bản tọa, các thần linh của các ngươi sẽ được phép tự do phát triển. A Ngốc ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt Lăng Dạ, nghi ngờ trong lòng dần biến mất. Ai? A Ngốc thở dài một tiếng, nói, sáng thế thần tôn thượng, đã như vậy, ta nguyện ý dẫn dắt Thiện Lương Tử Thần thần giới, gia nhập vào thần giới của ngài, mong ngài có thể tuân thủ hứa hẹn. Lăng Dạ nở một nụ cười hài lòng, nói, yên tâm, bản tọa còn khinh thường nói dối. Lúc này, thấy cuộc đối thoại của hai người đã kết thúc, Dung Niệm Băng liền vội vàng tiến lên một bước, trên mặt mang vẻ áy náy, cung kính nói, sáng thế thần tôn thượng, vừa rồi ta nhất thời kích động, quên nhắc đến một chuyện. Ta có 8 vị thê tử, các nàng cùng ta làm bạn nhiều năm, tình cảm thâm hậu. lúc trước cảm nhận được ba động cường đại bên này, vì cân nhắc an toàn, không có đưa các nàng tới. Bây giờ ta đã gia nhập vào đấu la thần giới, không biết có thể hay không để các nàng cũng cùng gia nhập. Lăng Dạ nghe vậy, thần sắc ôn hòa, khẽ gật đầu nói, đã là người nhà của ngươi, tự nhiên có thể cùng gia nhập vào đấu la thần giới. Ngươi hãy đưa các nàng đến đây, bản tọa tự sẽ an bài thỏa đáng. Sau khi kết hôn cùng Thiên Nhận Tuyết, Lăng Dạ có chút thiện cảm với những người chung tình. Mặc dù Dung Niệm Băng có tới 8 vị thê tử, nhưng điểm tốt là hắn không quên vợ mình, đây cũng là một vị trượng phu tốt. Dung Niệm Băng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ sáng thế thần tôn thượng. Ta liền đi đón các nàng tới đây. Nói rồi, Dung Niệm Băng thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, biến mất trong hư không. Một lát sau, Dung Niệm Băng mang theo 8 vị nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất khác nhau, trở về trước mặt Lăng Dạ và mọi người. 8 vị thê tử của Dung Niệm Băng, trong đó 2 vị là thần linh thật sự, 6 vị còn lại cũng tương đương thần quan. Dung Niệm Băng cung kính nói với Lăng Dạ, sáng thế thần tôn thượng, đây là 8 vị thê tử của ta, các nàng theo thứ tự là hắn nhất nhất giới thiệu, 8 vị nữ tử cũng nhao nhao hành lễ với Lăng Dạ, thần sắc cung kính. Lăng Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua 8 vị nữ tử, ngữ khí ôn hòa nói, đã các ngươi là người nhà của Dung Niệm Băng, kể từ hôm nay, các ngươi chính là một thành viên của đấu la thần giới. Hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, cùng Dung Niệm Băng cùng nhau cống hiến sức mạnh vì thần giới. 8 vị nữ tử cùng đáp, đa tạ sáng thế thần tôn thượng. Lăng Dạ phất tay, ra hiệu các nàng không cần đa lễ, sau đó nói với Dung Niệm Băng, ngươi đã gia nhập vào đấu la thần giới, liền trước tiên theo ta cùng đi tới thần giới, sau đó ta sẽ an bài chỗ ở và nơi tu luyện cho các ngươi. Dung Niệm Băng gật đầu nói phải, mang theo 8 vị thê tử đứng sang một bên, lặng chờ Lăng Dạ an bài bước kế tiếp. Lúc này, Lăng Dạ ánh mắt lần nữa chuyển hướng A Ngốc, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, A Ngốc, đã ngươi đã quyết định gia nhập vào đấu la thần giới, vậy thì theo ta cùng đi tới, đem thần giới của ngươi cùng đấu la thần giới dung hợp. A Ngốc hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, hết thảy nghe theo an bài của tôn thượng. Lăng Dạ khẽ gật đầu, vung tay lên, một luồng sức mạnh nhu hòa mà bàn bạc bao bọc mọi người. Trong chốc lát, không gian vạn vẹo, thời gian phảng phất đứng im. Thân ảnh của bọn họ lóe lên trong quang mang rồi biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, liền xuất hiện phía trên Thiện Lương Tử Thần thần giới. Nhìn thấy thần giới này, Lăng Dạ chỉ cảm thấy một luồng khí tức đặc biệt ập vào mặt. Trên bầu trời, tinh thần lập lòe u lãnh tia sáng, chúng sắp xếp tổ hợp tạo thành một loại đồ án thần bí. Trong thần giới, thần thực kỳ dị xen kẽ phân bố. Những thần thực này tản ra ánh sáng nhàn nhạt, có cái hình như khô lâu, lại tỏa ra quang mang thánh khiết, có cái giống như quang ảnh lưu động, ẩn chứa lực lượng tử vong. A Ngốc, thần giới của ngươi quả thực có một phong cách riêng. Lăng Dạ hơi ngửa đầu, ánh mắt quét mắt bốn phía, trong thanh âm bình tĩnh mang theo một tia tán thưởng. A Ngốc khiêm tốn cúi đầu, nói, quá khen, trước mặt sáng thế thần đại nhân, thực sự không đáng nhắc tới. Lăng Dạ khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc nói, mỗi thần giới đều có chỗ đặc biệt của nó, chính vì thế, đông đảo thần giới dung hợp là một, mới có thể sáng lập chí cao thần giới. Nói rồi, hắn chậm rãi giơ tay lên. Nơi lòng bàn tay chậm rãi tuôn ra một luồng sáng thế thần lực, luồng lực lượng này như một dòng suối trong, chậm rãi rót vào hạch tâm của thần giới này. Theo sáng thế chi lực rót vào, thần thực vốn có chút ảm đạm trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng, cành lá chúng chập chờn, tia sáng càng thêm lóa mắt. Tinh thần trên bầu trời cũng như thể bị đánh thức, càng rực rỡ chói mắt, thậm chí bắt đầu thay đổi quỹ tích sắp xếp, phản phất đang một lần nữa tạo dựng một loại trật tự cường đại hơn. Cái này, A Ngốc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thần giới của mình dưới sự tẩm bổ của luồng sức mạnh này đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Bình cảnh phát triển vốn trì trệ không tiến lại có dấu hiệu được nới lỏng. Đây chỉ là bước đầu dung hợp, để thần giới của ngươi trước tiên thích ứng một chút sáng thế thần lực. Lăng Dạ nhẹ giọng giải thích, âm thanh của hắn như hồng chung quanh quẩn khắp thần giới. Trong khoảng thời gian này, Lăng Dạ ngoại trừ làm bạn Thiên Nhận Tuyết cũng đã rót sáng thế thần lực vào đấu la thần giới. Hơn nữa, biến hóa của đấu la thần giới có thể so với Thiện Lương Tử Thần thần giới lớn hơn, đã đạt đến cực hạn hiện tại. Thiện Lương Tử Thần thần giới, cái tên này ngược lại rất thích hợp. Đích xác, tử vong chi khí tràn ngập, nhưng lại mang theo một luồng lực lượng ánh sáng. Cổ Nguyệt Na, Dung Niệm Băng, cùng với 8 vị thê tử của Dung Niệm Băng cũng đang quan sát thần giới này. Đúng lúc này, A Ngốc nói, tôn thượng, thê tử của ta Huyền Nguyệt, chính là một trong 12 chủ thần mộng cùng huyễn cảnh chi thần, có thể mang nàng tới không? Đương nhiên có thể. Lăng Dạ mỉm cười, gật đầu nói. A Ngốc lúc này thần niệm truyền âm, rất nhanh một vị nữ tử dáng người thướt tha, khí chất tựa như ảo mộng, liền xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn liền cảm thấy kinh diễm. Huyền Nguyệt, gặp qua sáng thế thần đại nhân. Nữ tử hơi khom người, âm thanh như thanh tuyền êm tai. Lăng Dạ ánh mắt ôn hòa, gật đầu nói, không cần đa lễ. Mộng cùng huyễn cảnh chi thần, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là chủ thần. Huyền Nguyệt mỉm cười, nói, đa tạ sáng thế thần đại nhân tán dương. Huyền Nguyệt nguyện vì thần giới dung hợp mà dốc sức. Lăng Dạ thỏa mãn gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào Thiện Lương Tử Thần thần giới. Tử thần A Ngốc dẫn đường. Cổ Nguyệt Na, Dung Niệm Băng và mọi người theo sát phía sau. Khi mọi người đến trong thần giới, từng đạo tia sáng từ các ngõ ngách thần giới bay vụt tới, hội tụ trước mặt bọn họ. 12 vị chủ thần, trên trăm vị thần cấp 2 cùng với đông đảo thần cấp 3, thần qua nhau nhau hiện thân. Thần sắc bọn họ khác nhau, có nghi hoặc, có kinh ngạc, nhưng không ngoại lệ, ánh mắt đều tập trung vào Lăng Dạ. A Ngốc đảo mắt chư thần, âm thanh vang dội, đơn giản giảng giải một phen. Sau khi nghe xong, chư thần xôn xao một mảnh. Từ nay về sau, chúng ta phụng sáng thế thần đại nhân làm chủ. Nói rồi, A Ngốc trước tiên không mình hành lễ, tham kiến sáng thế thần tôn thượng. Thấy thế, 12 vị chủ thần, hơn 10 vị thần cấp 2, thần cấp 3 cùng với đông đảo thần qua nhau nhau quỳ xuống đất, đồng thanh hô to, tham kiến sáng thế thần đại nhân. Âm thanh như hồng chung, vang vọng toàn bộ thần giới, chấn động đến mức tinh thần xung quanh cũng hơi rung động. Lăng Dạ khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, một luồng lực lượng nhu hòa nâng chư thần lên, chư vị không cần đa lễ. Làm xong tất cả, Lăng Dạ đứng tại trung tâm thần giới, hít sâu một hơi, sáng thế chi lực quanh thân sôi trào mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ thần giới. Hai tay hắn chậm rãi nâng lên, trong miệng lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phản phất đang đối thoại cùng thiên địa. Theo động tác của Lăng Dạ, toàn bộ Thiện Lương Tử Thần thần giới bắt đầu rung nhẹ nhẹ, đại địa chấn động, bầu trời biến sắc. Chỉ thấy, hai tay Lăng Dạ không ngừng biến hóa thủ thế, từng đạo phù văn thần bí từ trong tay hắn bay ra, dung nhập vào mỗi tấc không gian của thần giới. Những phù văn này lập lòe ánh sáng vàng, mang theo lực lượng vô tận. Lên! Lăng Dạ khẽ quát một tiếng, âm thanh như tiếng sấm, vang vọng trong hư không. Thiện Lương Tử Thần thần giới chậm rãi dâng lên, không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo biến hình, tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên hỗn loạn. Sáng thế thần lực cực kỳ cường hãn, bao bọc toàn bộ thần giới. Giờ khắc này, vĩ lực của sáng thế thần mới chính thức bày ra một góc của tảng băng trôi, sức mạnh vô thượng của một người nâng đỡ một phương thần giới. Tất cả thần linh tại chỗ đều chấn kinh. Tử thần A Ngốc và Cổ Nguyệt Na cũng không ngoại lệ, cảm giác rung động sâu sắc. Dưới sự thao túng của Lăng Dạ, Thiện Lương Tử Thần thần giới dần dần thoát ly vị trí ban đầu, bay về hướng Đấu La thần giới. Tốc độ cực nhanh, so với tốc độ của nhất cấp thần, cũng không kém chút nào. Mà đây chỉ là tốc độ khi Lăng Dạ nâng một phương thần giới, cùng với đông đảo thần linh. Ầm ầm. Lăng Dạ nâng Thiện Lương Tử Thần thần giới, một đường xuyên qua trong hư không. Bây giờ, hắn như chúa tể trong thiên địa, quanh thân cuốn quanh vô tận sáng thế thần lực, phản phất toàn bộ vũ trụ đều nằm trong tay hắn. Thiện Lương Tử Thần thần giới dưới lực lượng của hắn bao bọc, bình ổn vô cùng, phi tốc tiến bước về hướng Đấu La thần giới. Theo khoảng cách rút ngắn, chư thần trong Đấu La thần giới cũng cảm nhận được luồng sáng thế thần lực mênh mông vô biên kia. Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần, hai vị thần vương này đầu tiên phát giác được khác thường, ánh mắt của bọn họ xuyên thấu màn trắng thần giới, nhìn về phía sâu trong hư không. Luồng lực lượng này là sáng thế thần tôn thượng. Thiện Lương chi thần thần sắc rung động, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tà Ác chi thần cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, sáng thế thần tôn thượng lại kéo một phương thần giới trở về, vĩ lực như vậy, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cùng lúc đó, Đế Thiên, Thất Đại Nguyên Tội Thần, Thất Đại Nguyên Tố Thần cùng một nhóm chủ thần, cũng nhao nhao cảm ứng được luồng sức mạnh bàn bạc kia. Tinh thần của bọn họ bị rung động sâu sắc, không tự chủ được hội tụ về biên giới thần giới. Cái này đây là lực lượng kinh khủng đến mức nào? Đế Thiên ngước nhìn hư không, mắt rồng bên trong lập lòe tia sáng khó có thể tin. Sức mạnh của sáng thế thần tôn thượng, quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Hỏa thần trong số Thất Đại Nguyên Tố Thần thấp giọng cảm thán, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Ngay khi chư thần rung động, thân ảnh Lăng Dạ đã xuất hiện tại biên giới Đấu La thần giới. Hắn một tay kéo Thiện Lương Tử Thần thần giới, quanh thân thần lực mênh mông vô biên, tản mát ra vô lượng hỗn độn thần quang. Chư vị, không cần kinh hoảng. Lăng Dạ âm thanh như hồng chung, vang vọng toàn bộ Đấu La thần giới. Bản tọa lần này trở về, mang theo Thiện Lương Tử Thần thần giới, chuẩn bị đem nó cùng Đấu La thần giới dung hợp, đặt vững cơ sở cho việc sáng lập chí cao thần giới trong tương lai. Nghe được Lăng Dạ giảng giải, chư thần trong lòng rung động thoáng lắng lại, nhưng vẫn khó nén tâm tình kích động. Thiện Lương chi thần và Tà Ác chi thần liếc nhau, cùng nhau tiến lên, cung kính nói, sáng thế thần đại nhân, có phải ngài cần chúng ta hiệp trợ không? Lăng Dạ khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, lưỡng giới dung hợp không thể xem thường, chỉ dựa vào sức một mình ta dù có thể hoàn thành, nhưng nếu có các ngươi tương trợ, quá trình sẽ càng thêm thuận lợi. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Dạ hai tay vung lên, đem Thiện Lương Tử Thần thần giới chậm rãi đặt bên cạnh Đấu La thần giới. Khoảng cách giữa lưỡng giới rất gần, cơ hồ có thể chạm tới. Tuy nhiên, quy tắc và bản nguyên chi lực của lưỡng giới hoàn toàn khác biệt, vừa mới tiếp cận, liền sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt. Oanh! Hư không giữa lưỡng giới chợt vặn vẹo, năng lượng ba động cuồng bạo bao phủ ra, phản phất muốn xé nát tất cả. Ngay cả nội bộ hai đại thần giới, cũng như xảy ra động đất, rung chuyển không ngừng. Chư thần thấy thế, nhao nhao biến sắc. Lực bài xích giữa lưỡng giới lại cường đại đến thế. Tử thần A Ngốc cau mày, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần và mọi người, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Lăng Dạ lại thần sắc như thường, từ tốn nói, không sao, đây chỉ là khởi đầu của sự dung hợp. Tiếng nói vừa dứt, hai tay Lăng Dạ trong nháy mắt khép lại. Sáng thế thần lực quanh thân như núi lửa bùng nổ, trong một mảnh ánh sáng hỗn độn, chợt ngưng luyện thành hai cự thủ hỗn độn vượt quá tưởng tượng. Hai cự thủ này phản phất đến từ khởi nguyên vũ trụ. Vừa mới xuất hiện, liền khiến không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, phát ra tiếng oanh minh trầm muộn. Ngay sau đó, hai cự thủ hỗn độn, một trái một phải, vững vàng nén lên phía trên Đấu La thần giới và Thiện Lương Tử thần thần giới. Thần giới có thể bình yên tồn tại trong vũ trụ, kỳ thực là chịu sự che chở của quy tắc. Mỗi một phương thần giới đều có màn sáng hộ giới. Trừ khi đụng phải loạn lưu thời không, hắc động hay những gì không thể đối kháng, còn lại những uy hiếp không quá mạnh, màn sáng hộ giới đều có thể ngăn lại. Bây giờ, cự thủ hỗn độn chạm đến màn sáng hộ giới của hai đại thần giới. Trong nháy mắt, màn sáng vốn lấp lóe không yên sáng lên, một luồng sức mạnh cường đại lan tràn ra dọc theo màn sáng. Hai đại thần giới, pháp tắc vốn hỗn loạn do chấn động, dưới luồng sức mạnh trấn an này, cấp tốc ổn định lại. Thần quang tương liên, lưỡng giới tương thông. Lăng Dạ khẽ quát một tiếng, cự thủ hỗn độn đột nhiên phát lực, thần lực vô tận như cầu nối, cưỡng ép nối liền bản nguyên chi lực của lưỡng giới lại với nhau. Trong chốc lát, lực bài xích giữa lưỡng giới bị cưỡng ép áp chế, ba động cuồng bạo cũng dần dần lắng lại. Tuy nhiên, đây vẻn vẹn là khởi đầu. Lưỡng giới dung hợp cần sự hòa giải sâu hơn, chỉ dựa vào mang lực không cách nào hoàn thành. Lăng Dạ ánh mắt ngưng lại, hai tay lần nữa biến hóa thủ thế, cự thủ hỗn độn chậm rãi khép lại, dần dần ép chặt biên giới lưỡng giới lại với nhau. Ầm ầm. Sự va chạm của lưỡng giới đã dẫn phát rung động dữ dội, phản phất thiên địa đều đang rung rẩy. Chư thần thấy thế, nhao nhao xuất thủ tương trợ. Cổ Nguyệt Na, Tử thần A Ngốc, Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần, bốn vị thần vương này đầu tiên hành động, thần lực của bọn họ hóa thành bốn đạo trụ ánh sáng óng ánh, phân biệt rót vào hạch tâm lưỡng giới. Dốc toàn lực tương trợ chủ thượng. Đế Thiên hét lớn một tiếng, sức mạnh trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành một đầu hư ảnh hắc long cực lớn, xoay quanh giữa lưỡng giới. Dung Niệm Băng, Thất Đại Nguyên Tội Thần, Thất Đại Nguyên Tố Thần, 12 vị chủ thần của Thiện Lương Tử Thần thần giới. Hai đại thần giới cộng lại, gần 30 vị nhất cấp thần, nhao nhao ra tay. Thần lực của bọn họ đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới năng lượng to lớn, cố định chặt biên giới lưỡng giới. Dưới sự hợp lực của chư thần, lưỡng giới dung hợp dần dần bước vào quỹ đạo. Cự thủ hỗn độn của Lăng Dạ khép lại, biên giới lưỡng giới bắt đầu dần dần dung hợp, quy tắc chi lực cũng dưới sự điều hòa của sáng thế thần lực mà dần dần thống nhất. Vẫn chưa đủ. Lăng Dạ ánh mắt ngưng lại, sáng thế thần lực quanh thân lần nữa bùng nổ. Hai tay hắn đột nhiên đẩy, sức mạnh của bàn tay khổng lồ hỗn độn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Sáng thế thần khí cũng phóng lên trời. Một tòa đại ấn màu hỗn độn xuất hiện trên bầu trời lưỡng giới, trấn áp xuống, phóng xuất ra một luồng lực lượng kỳ dị. Oanh! Tốc độ dung hợp lưỡng giới đột nhiên tăng nhanh. Giới hạn vốn phân biệt rõ ràng dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đấu La thần giới và Thiện Lương Tử thần thần giới cuối cùng vào thời khắc này hợp hai làm một. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là bước đầu tiên của sự dung hợp lưỡng giới. Kế tiếp, còn cần đem quy tắc lưỡng giới triệt để thống nhất, khiến chúng trở thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, nếu không cũng không thể tính là hoàn toàn dung hợp. Lăng Dạ hít một hơi thật sâu, hai tay chậm rãi nâng lên, sáng thế thần lực quanh thân không ngừng tràn vào tân sinh thần giới. Tiếng hắn như thiên uy, vang vọng toàn bộ thần giới, lấy sáng thế thần lực làm dẫn, hòa giải quy tắc lưỡng giới, đúc thành hình thái ban đầu của chí cao thần giới. Tiếng nói vừa dứt, tân sinh thần giới bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quy tắc chi lực vốn thuộc về Đấu La thần giới và quy tắc chi lực của Thiện Lương Tử thần thần giới, dần dần dung hợp, tạo thành một loại hệ thống quy tắc hoàn toàn mới, càng cường đại hơn. Sức mạnh của hai đại thần giới đan vào nhau, tạo thành một loại cân bằng đặc biệt. Chư thần cảm nhận được biến hóa của thần giới, nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, tân sinh thần giới mạnh hơn trước đó mấy lần, tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Đây chính là hình thái ban đầu của chí cao thần giới sao? Tử thần A Ngốc thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy ước mơ. Ầm ầm. Ngay khi hai đại thần giới dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, một luồng ba động cực kỳ cường hãn từ trong tân sinh thần giới truyền ra cuồn cuộn. Trong nháy phút, liền quét sạch toàn bộ vũ trụ. Luồng ba động này ẩn chứa vô tận sáng thế thần lực, cùng với bản nguyên chi lực của thần giới, phản phất đang hướng toàn bộ vũ trụ tuyên cáo sự ra đời của thần giới mới. Cùng lúc đó, ở xa trong hư không vô tận, các thần giới khác cũng cảm nhận được luồng ba động này. Quang chi tử thần giới. Quang Minh thần vương Trường Cung uy mãnh nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía đầu nguồn chấn động. Trong mắt hắn thoáng qua một tia rung động, thấp giọng nói, luồng lực lượng này là sáng thế thần lực. Chẳng lẽ có thần giới đã hoàn thành dung hợp? Bên cạnh hắn, mấy vị chủ thần cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh sợ, một vị chủ thần trong số đó trầm giọng nói, thần vương đại nhân, chúng ta có cần đi xem xét không? Trường Cung uy gật đầu, ngữ khí kiên định, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả chủ thần, cùng ta cùng đi tới. Cùng thần thần giới. Cùng thần Lôi Tường đứng tại chỗ cao nhất của thần giới, cảm thụ luồng ba động mênh mông kia, trong mắt chiến ý sôi trào, sáng thế thần lực, lột xác bản nguyên thần giới. Lại có thần giới hoàn thành dung hợp. Ha! Đại sự như vậy, há có thể thiếu đi ta cùng thần Lôi Tường. Hắn vung tay lên, âm thanh như lôi đình, tất cả chủ thần, theo ta xuất phát. Chí ngã độc tiên thần giới. Tiên đế Hải Long đứng tại đám mây, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, thú vị, thật thú vị. Không ngờ, có người đã làm được trước một bước. Hải Long quay người nói với chư thần phía sau, chư vị, cùng ta cùng đi tới, xem tân sinh thần giới này rốt cuộc có gì huyền diệu. Không tốc tinh ngân thần giới. Thiên đế Thiên Ngân, đứng trong tinh không, cảm thụ luồng ba động kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sáng thế thần lực chẳng lẽ là sáng thế thần trong truyền thuyết đã xuất hiện. Bên cạnh hắn, các chủ thần cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Ngân trầm ngâm chốc lát, lập tức nói, truyền lệnh xuống, tất cả chủ thần theo ta cùng đi tới, nhất thiết phải biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cầm đế thần giới. Cầm đế Diệp Âm Trúc, đứng tại đỉnh cầm thành, cổ cầm trong tay hơi rung động. Hắn cảm thụ luồng ba động kia, trong mắt lóe lên một tia rung động, sáng thế thần lực sức mạnh như vậy, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Diệp Âm Trúc quay người nói với chư thần phía sau, chư vị, cùng ta cùng đi tới, xem tân sinh thần giới này rốt cuộc có gì huyền diệu. Trong phút chốc ngắn ngủi, thần vương của Quang Chi Tử thần giới, cùng thần thần giới, Chí Ngã Độc Tiên thần giới, Không Tốc Tinh Ngân thần giới, Cầm Đế thần giới cùng các thần giới khác, nhao nhao dẫn theo các chủ thần của mình, lao về phía tân sinh thần giới. Đấu La Đại Lục. Luồng ba động mênh mông kia, cực kỳ mãnh liệt, truyền khắp vũ trụ. Ngay cả các cường giả của Võ Hồn Đế quốc trên Đấu La Đại Lục, vốn ở gần Đấu La thần giới, cũng cảm nhận được ba động, đều vô cùng chấn động. Trong sâu thẳm hoàng cung Võ Hồn Đế quốc, Thiên Nhận Tuyết đang ngồi trong đình viện, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên, trong mắt tràn đầy ôn nhu và chờ mong. Bên cạnh nàng, Bỉ Bỉ Đông ngồi lẳng lặng, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú nữ nhi. Điều đáng nhắc tới là, Bỉ Bỉ Đông đã kế thừa La Sát thần vị, trở thành La Sát thần. Nhưng nàng vì làm bạn, chăm sóc Thiên Nhận Tuyết, đã chọn tạm thời lưu lại Đấu La đại lục, không lập tức phi thăng thần giới. Đây cũng là một cách bù đắp. Bỉ Bỉ Đông tự nhận trước đó đã nợ nữ nhi rất nhiều, bây giờ hiềm khích tiêu tan, muốn bù đắp Thiên Nhận Tuyết ở mức độ tối đa. Đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mẫu thân, người có cảm thấy không? Luồng ba động kia như thể đến từ thần giới. Bỉ Bỉ Đông cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt nghiêm túc, luồng lực lượng này là bản nguyên thần giới đang thuế biến. Chẳng lẽ là tiểu dạ? Trong lòng nàng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động. Với tư cách là La Sát thần, Bỉ Bỉ Đông càng hiểu rõ sự kinh khủng của sáng thế thần lực. Đó là một loại thần lực siêu việt tất cả, đủ để rung chuyển toàn bộ vũ trụ. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt tay mẫu thân, thấp giọng nói, mẫu thân, tiểu dạ chàng có thể gặp nguy hiểm không? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, kiên nhẫn trấn an nói, sẽ không. Tiểu dạ chính là sáng thế thần, thực lực xa không phải thần vương có thể sánh bằng, cho dù là loạn lưu thời không, hắc động e rằng cũng không thể uy hiếp được chàng. Hơn nữa, luồng ba động này hẳn là bản nguyên thần giới đang thuế biến, có lợi mà vô hại. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nhưng vẫn nói, mẫu thân, chúng ta có nên đi xem một chút không? Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tay nữ nhi, con bây giờ đang mang thai, không nên khinh động. Tiểu dạ tất nhiên không có đưa tin cho chúng ta, điều đó chứng tỏ chàng tự có an bài, chúng ta chỉ cần yên tâm chờ đợi, không cần lo nghĩ. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía chân trời. Nàng dù biết Lăng Dạ rất mạnh, rất rất mạnh, mạnh đến mức cơ hồ không có địch thủ. Nhưng với tư cách là thê tử của Lăng Dạ, Thiên Nhận Tuyết vẫn không nhịn được mong nhớ chồng mình, nhất là sau khi mang thai. Không chỉ có hai người họ, những cường giả như Thần Thi Lăng Cuồng, Thiên Đạo Lưu, Thanh Loan Đấu La, Dương Vô Địch và mọi người cũng cảm giác được luồng ba động này, cả đám đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Các cường giả nắm giữ thần vị truyền thừa, ở phương diện này cảm giác phá lệ mãnh liệt. Tân sinh thần giới. Lăng Dạ đứng tại trung tâm thần giới, ánh mắt quét qua chư thần, lưỡng giới dung hợp đã thành, nhưng đây vẻn vẹn là hình thái ban đầu của chí cao thần giới, tương lai còn có nhiều thần giới hơn chờ đợi dung hợp. Chỉ có đem đông đảo thần giới hòa làm một thể, mới có thể sáng lập chân chính chí cao thần giới. Chư thần cùng nhau không người, cung kính đáp, xin nghe mệnh lệnh của sáng thế thần tôn thượng. Sau đó, Lăng Dạ liếc nhìn một lượt tân sinh thần giới này, phát hiện so với đấu la thần giới trước đây, biến hóa chủ yếu nằm ở thiên không. Tử thần A Ngốc, lấy bản nguyên lực lượng của thiện lương tử thần thần giới, ban cho thần giới. Mới màn đêm. Màn đêm mang theo bản nguyên lực lượng. Đây là biến hóa chủ yếu nhất, các phương diện khác cũng có rất nhiều biến hóa. Một phương thần giới, vì tân sinh thần giới ban cho một loại bản nguyên, chư thần giới hợp nhất, bản nguyên dung hợp, lại lấy sáng thế thần lực rót vào tân sinh thần giới, khiến nó lột xác thành chí cao thần giới. Lăng Dạ đôi mắt híp lại, không khỏi nghĩ tới các thần giới khác, nhếch miệng lên. Chí cao thần giới. Điều này cùng đại thần vòng trong nguyên tắc, khác biệt rất lớn, không thể sánh nổi. Thần vương, cũng không có năng lực, cũng không tư cách sáng lập chí cao thần giới. Chỉ có vị sáng thế thần này của hắn, cường giả nắm giữ sáng thế thần lực, mới có thể làm được. Đột nhiên, Lăng Dạ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, xuyên thủng hư không vô tận, khóe miệng hơi nhếch lên, chính mình tới sao? Tuy nhiên, ta cũng không có thời gian chờ các ngươi chậm rãi chạy đến. Sau đó, một ngón tay điểm ra. Từng đạo vô lượng thần quang, hoành quán vô tận thời không, hóa thành từng đạo thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ngũ đại thần vương như trường cung uy. Trong thông đạo, tràn ngập sáng thế thần lực. Uy áp cực kỳ cường hãn, khiến lông tơ bọn họ dựng đứng, ánh mắt run rẩy. Luồng lực lượng này. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một đạo âm thanh hờ hững từ trong thông đạo truyền ra. Vào thông đạo, bản tọa mời chư vị, cùng mưu đại sự. Mau tới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.